tất nhiên dạng này. Cố Thiếu Dương khỏe miệng kéo ra một cái băng lãnh độ cong, cố nén linh lực tiêu hao quá mức mang tới kịch liệt đau nhức cảm giác, lại là một kiếm chém ra. Duy ngã nhất kiếm. Ngưng động như thực chất kiếm quang chạm phá đại lượng xích diễm, mạnh mẽ chạm tại hỏa bộ nhị trưởng lao vết thương cũ bên trên. Cái sau kêu thảm một tiếng, trên thân bốc lên càng nhiều tử khí thuộc tính. Cố Thiếu Dương trong mắt cái kia tử khí thuộc tính bọt khí biến lớn hơn. Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, trên tay không ngừng. Thừa dịp hỏa bộ nhị trưởng lão vẫn còn linh hồn chấn động, đau đầu muốn nứt trạng thái, hắn điên cuồng công kích tới đối phương. Duy ngã nhất kiếm liên tiếp không ngừng mà chém ra, Cố Thiếu Dương thể nội nguyên lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Hỗn đản. Cuối cùng, hỏa bộ nhị trưởng lão phát ra một hồi phẫn nộ mà không cam lòng gầm thét, trên thân buộc phát ra một hồi cuồng bạo cực điểm sức mạnh, triệt để đem thần hồn bên trên thương thế cho ổn định lại. Ngươi, chết chắc. Hỏa bộ nhị trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, ánh mắt phẫn hận mà oán độc, bao hàm lấy sát ý ngút trời. Ta muốn đem ngươi toàn thân xương cốt từng cây đập nát, tại chế thành thiên đăng thiêu đốt một năm mà chết. Băng lãnh mà oán độc lời nói trong hư không quanh quẩn, người nghe tất cả đều không rét mà run. Cố Thiếu Dương lại lơ đễnh, ngược lại cười khinh miệt cười. A, thật sao? Cố Thiếu Dương nhàn nhạt quét hỏa bộ nhị trưởng lão một chút, thản nhiên nói. Ta có chết hay không ta không biết, nhưng ta biết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Còn dám mạnh miệng. Hỏa bộ nhị trưởng lão sắc mặt một cái bảo hộ liền muốn đối với Cố Thiếu Dương động thủ, nhưng hắn vừa nhắc lên sức mạnh cũng cảm giác thể nội đột nhiên trống rông cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Hỏa bộ nhị trưởng lão đống nhiên túi đầu xem xét tự thân, sợ hãi phát giác chính mình toàn thân trên dưới tràn đầy mục nát khí tức tử vong. Tử kiếp vậy mà sớm tiến đến rồi. Hỏa bộ nhị trưởng lão kinh hai muốn chết, ngẩng đầu nhìn lên chính đối diện Cố Thiếu Dương cặp kia mang theo nhàn nhạt vẻ trào phúng đôi mắt. Trong lòng bất giác dâng lên một cỗ băng hàn thấu xương ý lạnh. Hắn đã sớm liệu đến, hắn đã sớm ngờ tới chính mình tử kiếp sẽ đến. Trong nháy mắt, hỏa bộ nhị trưởng lao đối với trước mặt cái này chỉ là thần hải cảnh nhân tộc sinh ra một hồi không hiểu sợ hãi thật sâu cảm giác. Hắn muốn giết Cố Thiếu Dương cho thống khoái. Nhưng động thủ lần nữa cùng Cố Thiếu Dương dây dưa trong chốc lát, tử kiếp sợ là sẽ phải triệt để bộc phát, chính mình nói không tốt liền sẽ vẫn lạc tại tử kiếp phía dưới. Hỏa bộ nhị trưởng lao ngắn ngủi xoắn suýt. Cuối cùng mạnh mẽ chừng Cố Thiếu Dương một chút, cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Bay vào một cái miệng núi lửa, hiển nhiên là vội vàng đi áp chế tử kiếp. Tại hỏa bộ nhị trưởng lão xoay người một sát na kia, nguyên bản chính đầy cõi lòng mong đợi hỏa bộ tộc nhân lập tức ngây ngẩn cả người. Một trận chiến này bắt đầu, thân vi sinh tử cảnh tứ trọng thiên nhị trưởng lão liền bị Cố Thiếu Dương đè đánh, hơn nữa bị đánh đến còn rất là thê thảm. Hiện tại, càng là trực tiếp bị hù chạy. Sinh tử cảnh tứ trọng thiên tồn tại bị một tên thần hải cảnh cho dọa chạy. Hết thể hỏa bộ tộc nhân đều triệt để ngốc ở, tiếp đó chờ Cố Thiếu Dương lạnh lùng ánh mắt chậm rãi vua xuống đến, từng đợt cảm giác tuyệt vọng lập tức như lạnh buốt nước biển đồng dạng theo đáy lòng tràn ra khắp nơi đi ra, đem bọn hắn bao phủ. Hỏa bộ các tộc nhân lòng tin trong nháy mắt sụp đổ, tựa như tận thế đồng dạng, thét chói tai vang lên tứ tán thoát đi. Những cái kia còn đủ có lực đánh một trận hỏa bộ các chiến sĩ nhìn lên bầu trời bên trong Cố Thiếu Dương thân ảnh. Trong mắt bao hàm khuất nhục cùng phẫn nộ, trong tay trường mâu nhanh lại lỏng, đến cuối cùng vẫn là không có dũng khí dám lên tiền khiêu chiến, bảo vệ hỏa bộ vinh quang. Cố Thiếu Dương trong lòng bọn họ đơn giản thành ma vương đồng dạng tồn tại. Diệp Lăng Trần cũng đứng ngẩn ngơ rất lâu. Sinh tử cảnh tứ trọng thiên hỏa bộ cường giả, lại bị Cố Thiếu Dương cho sinh sinh giết lùi. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, mặt tràn đầy đều là chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Phải biết Cố Thiếu Dương hiện tại chẳng qua là thần hải cảnh tu vi. Đây là vượt qua bao nhiêu cái đại cảnh giới nghịch bên trên phạt giết nha. Khó có thể tin. Ô ô. Giống. Thất thải quái điểu cùng nhỏ lôi linh thú âm thanh đem Diệp Lăng Trần theo thất thần ở trong kéo trở về. Hắn vội vội vàng vàng đi theo một chim một cái thú bước chân hướng Cố Thiếu Dương bay đi. Cố huynh, chúng ta đi thôi. Cố Thiếu Dương lại lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến, nhìn qua dưới chân lớn như vậy hỏa bộ. Còn có như con ruồi không đầu giống như bốn phía trốn thẩm hỏa bộ tộc nhân, hắn túi đầu mở miệng nói, hỏa bộ đại trưởng lao chí ít còn có một đoạn thời gian mới có thể đuổi trở về, chúng ta còn có thể tại làm chút chuyện. Cái gì? Diệp Lăng Trần kinh ngạc ở. Cố Thiếu Dương cũng đã lao xuống, tiện tay một kiếm hướng mộ tòa nhà hỏa bộ kiến trúc chém tới. Kiến trúc bên trên hắn hỏa hồng cấm chế quan mang, tại Cố Thiếu Dương kiếm quang dưới lại như giòn giấy đồng dạng phá toái ra. Ầm ầm. Kiến trúc sụp đổ. Cố Thiếu Dương vẫy tay, đại lượng tản ra bảo quang nguyên khí đồ vật bị đổi được trước mặt hắn. Ngàn năm hỏa đồng mục, cực phẩm hỏa ngọc, cực phẩm hỏa nguyên thạch, a a a. Cố Thiếu Dương tâm thoải mái, nhanh chóng đem những thứ này tại trung thiên vực khó gặp thậm chí tuyệt tích thiên tài địa bảo thu nhập chữ linh giới. Bạch Trạch cho hắn gợi ý. Chỉ cần không trắng trận đồ sát hỏa bộ tộc nhân, dẫn tới Thái Huyền Thiên ý chí tức giận, dùng hỏa bộ đại trưởng lao sớm trở về. Hắn liền có đầy đủ thời gian tới cướp đoạt chiến lợi phẩm của mình. Từng kiện từng loại hỏa thuộc tính chân bảo bị Cố Thiếu Dương bỏ vào trong túi, đại bộ phận thật sự là quá màu mỡ, đủ loại nguyên thạch linh dược dự trữ cực kỳ phong phú. Những thứ này vẫn chỉ là Cố Thiếu Dương thô thô đảo qua tìm kiếm đi ra, cũng không có hướng chỗ sâu khai quật. Diệp Lăng Trần ở một bên thấy hãi hùng khiếp vía. Cố Thiếu Dương lòng can đảm cũng quá lớn, quả thực là không kiêng nể gì cả. Nhưng hắn lại không thể không từ đáy lòng bội phục. Theo giả mạo Lôi Bộ Thánh Tử giết Minh Hỏa Liệt, dẫn tới Hỏa Bộ đại trưởng lão tức giận rời đi, đến phản quay đầu lại xông thẳng Bộ Liên Trạm Bộ hai đại sinh tử cảnh trưởng lão. Cái này một loạt mưu kế vòng vòng đan sen, đem Cố Thiếu Dương trí tuệ cùng can đảm hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Không hổ là thiên địa nhân vật chính, trung thiên vực tuyệt đỉnh thiên kiêu, bất thế gia nhân kiệt quỷ hùng. Cố Thiếu Dương cướp bóc một hồi, đột nhiên một đạo thất thải cái bóng một thoáng bay đến trước mặt hắn, lo lắng khanh khách réo lên không ngừng. Là thất thải quái điểu, nó không kịp chờ đợi thúc giục Cố Thiếu Dương, tựa hồ là phát hiện vật gì tốt muốn dẫn Cố Thiếu Dương đi qua. Nghĩ đến thất thải quái điểu tầm bảo năng khiếu, Cố Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Vội vàng theo sát thất thải quái điểu sau lưng. Thất thải quái điểu dẫn Cố Thiếu Dương trực tiếp chui vào cái sôi trào miệng núi lửa. Ánh lửa hừng hực, vẫn hướng xuống, cuối cùng dừng lại. Thất thải quái điểu chỉ vào hỏa sơn trung tâm thứ nào đó, hướng Cố Thiếu Dương thoảng qua kêu hai tiếng. Cố Thiếu Dương định nhãn nhìn lại, lập tức giật mình, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng rung động. Liền thấy hỏa sơn trung tâm có một chỗ màu đen bệ đá, trên đá yên tĩnh thiêu đốt lên một cái đám ngọn lửa màu vàng. Tại Cố Thiếu Dương trong mắt, nhưng là một cái không có gì sánh kịp kim tử sắc thuộc tính bọt khí. Bất diệt chi diễm, nguyên khí 324.376, thiêu đốt 247.848, bất diệt 3.458-37. Chương 291. Ngưng thần thể, phá sinh tử, duy ta đạo. Cái kia đám ngọn lửa màu vàng, vô căn cứ lơ lửng tại màu đen trên bệ đá, rõ ràng cái gì bằng dựa vào cũng không có, lại vẫn yên tĩnh thiêu đốt lên. Phảng phất có thể vẫn thiêu đốt xuống, theo cổ đến tương lai. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra mãnh liệt kinh hỉ quan mang. Bất diệt chi diễm. Hỏa bộ theo thượng cổ lưu truyền đến nay chí bảo, có lẽ hỏa thần để lại cũng khó nói. Tất nhiên liền hỏa bộ trưởng lão đều giết qua, hỏa bộ chí bảo. Không có lý do lại để qua. Cố Thiếu Dương đôi mắt tỏa sáng, mỉm cười nhanh chóng hướng bất diệt chi diễm nhanh chóng tới gần một cái mà đi. Lòng bàn chân hắn dưới chính là sôi trào hỏa hồng nham tương, chung quanh nhiệt độ cao đến dọa người, nhưng có nguyên lực hộ thể, tăng thêm lôi thể cường hành, ngược lại không đáng để lo. Thất thải quái điểu cũng theo sát ở bên cạnh hắn. Cái này quái điểu nhìn xem thực lực bình thường, chỉ có cấp 7 cấp 8 yêu thú trình độ, nhưng chung quanh nhiệt độ cao đối với nó hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Chờ Cố Thiếu Dương tiếp cận bất diệt chi diễm 6 trượng phạm vi bên trong, không ngờ phát giác bên ngoài cơ thể lực phòng hộ đang nhanh chóng tiêu hao. Một cỗ so trước đó còn mạnh hơn hàng trăm hàng ngàn lần khủng bố nhiệt độ cao đột nhiên buông xuống, bốc hơi hết thảy. Cố Thiếu Dương hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là chịu đựng nguyên lực kịch liệt tiêu hao, kiên định không thay đổi mà tiếp cận bất diệt chi diễm. Làm Cố Thiếu Dương tiến vào bất diệt chi diễm phương viên 5 mét phạm vi bên trong, quanh người hắn nhiệt độ đã cao đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Cho dù có nguyên lực hộ thể, Cố Thiếu Dương cũng có thể nghe được chính mình sợi tóc bị nướng cháy hương vị. Hơn nữa, nguyên lực trong cơ thể tại mấy hơi thở liền tiêu hao hết ước chừng một thành. Không được. Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một tia gia tuyệt. Tiếp tục như vậy, không chờ hắn chân chính tiếp cận bất diệt chi diễm rút ra thuộc tính, hắn nguyên lực liền toàn bộ tiêu hao hết, đến lúc đó chính mình sợ rằng sẽ không chịu nổi không diễm tản mát ra nhiệt độ, trực tiếp bị đốt cháy thành một bộ xác chết cháy. Mặc dù cơ duyên ở phía trước, dễ như trở bàn tay, nhưng Cố Thiếu Dương vẫn là không thể không lùi bước. Có lẽ đợi đến hắn tấn nhập sinh tử cảnh, hoặc lôi thể lại lột xác một lần, liền có thể tiếp nhận. Chờ mình lần sau hùng có đủ thực lực, lại đến cưỡng đoạt cũng không muộn. Cố Thiếu Dương quyết định, đang định trở về. Nhưng mà lúc này, Cố Thiếu Dương trên bờ vai thất thải quái điểu lại chịu đựng không nổi, chính mình thoát khỏi Cố Thiếu Dương bảo vệ, bay ra nguyên lực bảo hộ trực tiếp hướng bất diệt bay đi. Ừm. Cố Thiếu Dương cực kỳ hoảng sợ. Muốn ngăn cản đã không kịp. Liền thấy thất thải quái điểu vừa thoát ly Cố Thiếu Dương bảo vệ liền toàn bộ bốc cháy lên, trên người thất thải vũ giấy lên có thể hỏa diễm, đẹp đẽ bên trong lại bao hàm lấy một cỗ thảm liệt. Thất thải quái điểu hóa thành một quả cầu lửa thẳng tắp vọt vào bất diệt chi diễm ở trong. Trong nháy mắt, giống như là tại trên lửa rót một cái cùng dầu nóng, bất diệt chi diễm bỗng nhiên bành trướng. Liền Cố Thiếu Dương đều trốn tránh còn không nổi, trực tiếp bị bành trướng hỏa diễm cho bao khỏa đi vào. A! Kịch liệt đau nhức. Cố Thiếu Dương cảm nhận được toàn thân trên dưới như bị ngàn vạn thanh đao kịch, lại giống bị ngàn vạn cây kim đâm. Hộ thể lực trong nháy mắt sụp đổ, sau đó là huyết nhục chi khu bị nhanh chóng thiêu đốt âm thanh. Bất tử chi thân. Cố Thiếu Dương trong lòng gầm thét, rút ra thuộc tính. Bất diệt thuộc tính, rút ra. Thiêu đốt thuộc tính, rút ra. Hỏa thuộc tính, rút ra. Nguyên khí, rút ra. Chỉ cần là bên cạnh có thể rút ra đến thuộc tính bọc khí, Cố Thiếu Dương một mạch tất cả đều hấp thu rút ra. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô song sức mạnh tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội. Đau đớn phảng phất trong nháy mắt biến mất, Cố Thiếu Dương cảm giác chính mình giống như là ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, thoải mái cực điểm. Nếu là có người bên ngoài tại, có thể nhìn thấy. Trong bệ đá ở giữa bất diệt chi diễm, đang bị một cái hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ đại điểu cho từng ngụm thôn phệ xuống. Cùng lúc đó, bất diệt chi diễm cũng chia ra một nửa đến, liên tục không ngừng mà tràn vào Thiếu Dương thể nội. Cố Thiếu Dương toàn thân trên dưới huyết nhục toàn bộ đều biến mất. Từ bất tử chi thân sức mạnh thúc dục sinh ra huyết nhục vừa xuất hiện cũng bị lập tức đốt cháy sạch sẽ. Chỉ còn lại một bộ chùy lủi khung xương, mỗi cái xương cốt bên trên đều đầy màu tím lôi văn, tản ra hoánh ánh bảo quang, tôn quý hoa mỹ không. Phàm. Cố Thiếu Dương cảm giác bất diệt chi diễm đang không ngừng rèn luyện hắn lôi thể, đem bên trong những cái kia liền thiên lôi chi lực đều không thể loại trừ tạp chí từng chút một thiêu đốt sạch sẽ, tiếp đó rót vào một cỗ lực lượng mới. Hưng hực táo bạo hung mãnh sức mạnh. Cố Thiếu Dương xương cốt bên trên, dày đặc lôi văn ở giữa, bắt đầu sinh trưởng ra từng đạo kim hồng sắc hỏa văn. Hai chùm đường vân quấn quýt lấy nhau, trải rộng toàn thân của hắn, tản mát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố, trong đó tựa hồ ẩn chứa phá diệt hết thể sức mạnh. Cố Thiếu Dương đột nhiên phát giác, chính mình thần hải ở trong cũng nhiều ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Giống như là bất diệt chi diễm phiên bản thu nhỏ. Lơ lửng tại thần hải đỉnh, giống thái dương một dạng phổ chiếu toàn bộ thần hải. Phía trước liên tục phóng thích 3 lần lục hồn thần quang dẫn đến gần như tại rượu thần hải. Tại cái này đoàn kim sắc hỏa diễm chiếu dọi xuống lấy một cái không gì sánh được tốc độ khủng khiếp nhanh chóng hồi phục. Đồng thời, thần hải biên giới không ngừng khuyết trương, không giờ khắc nào không tại khuyết trương. Cố Thiếu Dương trong lòng dâng lên một hồi hiểu ra. Đây chính là bất diệt thuộc tính mang tới hiệu quả. Bất tử thuộc tính có thể khôi phục nhanh chóng nhục thân, bất diệt thuộc tính tắc thì có thể khôi phục nhanh chóng thần hồn. Cả hai đều là giữa thiên địa nhất đẳng nghịch thiên sức mạnh, bây giờ lại bị Cố Thiếu Dương tập hợp đủ mở một thân. Rít. Từng tiếng càng nguyện chuyển tiếng phượng hót tại Cố Thiếu Dương vang lên bên tai, Cố Thiếu Dương tâm thần chấn động. Cơ thể tựa hồ mở ra cái nào đó không cách, một cỗ toàn bộ lực lượng mới liên tục không ngừng mà tuôn ra đến, rót vào bất tử chi thân sức mạnh ở trong. Cố Thiếu Dương huyết nhục lần nữa bắt đầu tạo ra, lần này không tiếp tục bị ngọn lửa đốt cháy, mà là nhanh chóng tổ hợp thành hắn tân nhục thân. Cố Thiếu Dương tâm thần hoảng hốt, lại đột nhiên tỉnh giấc. Đây là sinh cơ, một cố cường đại sinh cơ. Thân hải khuyết trương, thần hồn tăng vọt, vô thượng kiếm đạo chi cơ đúc thành, tăng thêm lôi thể cũng phát sinh thuế biến. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng bước vào sinh tử cảnh hàng ngũ. Sinh tử cảnh tầng thứ nhất, sinh cảnh. Chẳng trách có nhiều như vậy sinh cơ đột nhiên sinh ra. Cố Thiếu Dương trong lòng sinh ra một hồi đại hoan hỷ, quá thoải mái. Bước vào sinh tử cảnh, tuổi thọ của hắn lập tức tăng vọt 200 năm, về sau mua đi lên một bước, tuổi thọ liền nhiều 100 năm. Theo lý thuyết, sinh tử cảnh cửu trọng thiên cường giả, có thể tồn sống ở thế ngàn năm. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi. Trong hư không vô tận nóng bỏng bị hắn hút vào miệng mũi, hỏa diệm tối lui. Một cái thoát thai hoán cốt sau Cố Thiếu Dương xuất hiện trong hư không. Cân xứng thon dài, tuấn mỹ vô song. Trên thân mỗi một cái bộ vị đều giống như từ thượng thiên chú tâm khắc đúc mà thành, hoàn mỹ vô khuyết. Mái tóc dài đen nóng như thác nước, hai con ngươi chi quang che giấu tinh huy. Luận tướng mạo, Cố Thiếu Dương đều đủ để cho trên đời này bất kỳ cô gái nào tim đập thình thịch. Lôi thể đại thành thuế biến đạt tới thần thể cấp độ, tăng thêm dung nhập bất diệt chi diễm cùng bất tử chi thân sức mạnh, hiện tại ta lôi thể so sánh với lúc trước đâu chỉ cường đại gấp 10. Gọi lôi thể đã không quá phù hợp, không bằng liền gọi bất diệt lôi hỏa thần thể. Cố Thiếu Dương đôi mắt sáng chói, nắm chặt nắm đấm, có ánh ánh bảo quang tại hắn trên nắm tay thoáng qua, tựa như thiên giai bảo khí. Một quyền đánh ra. Giang giác. Hư không trực tiếp bị hắn đấm ra một quyền một cái lỗ đen thật lớn, không gian đều sụp đổ. Hiện tại ta tiện tay một quyền sức mạnh đều vượt qua 100 vạn cân, nếu là thi triển cầm long kình toàn lực bộc phát, một quyền chi lực ước chừng có thể đạt tới 3.000 vạn cân trở lên. Tại như vậy tăng trưởng xuống. Chỉ sợ ta coi như đi luyện thể võ giả lấy lực chứng đạo con đường đều chưa chắc không thể a về sau thậm chí có thể cùng thượng cổ hung thú vật lộn. Cố Thiếu Dương mang theo mừng rỡ, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ chi sắc, thấp giọng lẩm bẩm, bất diệt chi diễm rèn thần, thiên phạt chi lôi luyện thể, ta nội tình hùng hậu đến liền chính ta đều cảm thấy sợ hãi tình trạng. Hơn nữa vừa mới đang hấp thu bất diệt chi diễm trong quá trình, ta còn được đến một chút gợi ý, có lẽ có thể theo cái này thiên lôi cùng hỏa ở trong sáng tạo ra duy ngã nhất kiếm sau này chiêu thức. Nếu như thành công, cái này lại không chỉ là duy ngã nhất kiếm, có thể coi là duy ta đạo, ta Cố Thiếu Dương kiếm đạo. Cố Thiếu Dương ánh mắt sáng rực, dù cho bất diệt lôi hỏa thần mạnh hơn, gốc rễ của hắn vẫn là kiếm đạo. Kiếm đạo bên trên không ngừng đột phá mới là hắn vẫn đau khổ theo đuổi. Rít. Lại là một đạo vang dội réo rắt tiếng phượng hót tại Cố Thiếu Dương vang lên bên tai. Cố Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới cái này gián tiếp thúc đẩy hắn đột phá sinh tử cảnh tiếng kêu to tới. Thất thải quái điểu. Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chương 292. Thái Nguyên Thiên, Thiên Tiêu giao đấu tràng. Liền thấy đang lưu động xích hồng nham tương bên trên, lơ lửng lấy một cái để hết thảy ánh lửa đều ảm đạm phai mở mỹ lệ đại điểu. Đại điểu toàn thân hiện lên kim hồng sắc, đỉnh đầu kim quan, đôi mắt màu tràm, sau lưng kéo lấy mấy cái thật dài lông vũ. Lông vũ vì thất thải, mặt trên còn có nhàn nhạt kim ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt. Cố Thiếu Dương con mắt hơi mở, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một cái lâu dài thân ảnh. Hỏa Phượng. Đúng, thất thải quái điểu bộ dáng bây giờ liền cùng Cố Thiếu Dương ban đầu ở gặp phải nó phía trước nhìn thấy cái kia tự thiêu Hỏa Phượng cực kỳ tương tự. Nhưng mà so Hỏa Phượng càng xinh đẹp, còn nhiều thêm từng tia cao quý chi khí. Quả nhiên, ngươi cái tên này chính là hồi đó cái kia Hỏa Phượng tự thiêu trùng sinh tồn tại. Ta lúc đầu bắt ngươi một cây hỏa vũ, ngươi lại đi theo ta ăn uống chùa lâu như vậy, ngươi thiếu nợ ta nhiều. Cố Thiếu Dương nhìn xem quái điểu cười mắng nói. Quái điểu cao ngạo nâng lên cái cổ, nhàn nhạt lườm Cố Thiếu Dương một chút, trong miệng phát ra như rõ ràng vui mừng véo von kêu to, tựa hồ tại đối với Cố Thiếu Dương nói, tính toán chi ly, sớm muộn sẽ trả ngươi nhân tình này. Cố Thiếu Dương mặt mỉm cười. Hắn biết, mỗi một cái hỏa phượng tự thiêu trùng sinh cũng là vì thuần hóa thể nội phượng hoàng huyết mạch. Nưu đồ không ngừng phản tổ, coi trọng nhất lột xác thành chân chính Phượng Hoàng. Con quái điều này trùng sinh qua bao nhiêu lần Cố Thiếu Dương không biết, nhưng mà nó bây giờ đã có Phượng Hoàng chi hình, Phượng Hoàng thanh âm, hơn nữa còn thôn phệ bất diệt chi diễm sức mạnh, nhận được chỗ tốt nhất định không nhỏ. Thể nội Phượng Hoàng huyết mạch cũng tất nhiên đạt tới một cái trình độ kinh người, tương lai bất khả hạn lượng. Nói không chừng hắn lúc nào thật sự có cần quái điều tương trợ cái kia hai ngày đây. Mất đi bất diệt chi diễm về sau, hỏa sơn trong bụng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống nhiều. Cho dù không cần nguyên lực hộ thể cũng lại không cảm thấy nóng bức. Cố Thiếu Dương tại hỏa sơn bên trong đơn giản tìm tòi một phen, tìm tới vài quặng năm không thấp hỏa liên. Cảm thấy không còn gì để thu hoạch liền mang theo quái điểu từ đó đi tới. Vừa ra tới liền thấy Diệp Lăng Trần cùng tiểu lôi linh thú vội vàng chào đón. Tiểu lôi linh thú nhìn thấy hình dáng tướng mạo đại biến quái điểu còn sợ hết hồn, chờ cảm nhận được quái điểu khí tức quen thuộc phía sau mới hấp tấp mà chạy tới, để quái điểu đầu ở nó đỉnh đầu. Quái điểu bây giờ thoát thai hoán cốt. Thực lực huyết mạch đều tiến rất xa, đã vững vàng đè xuống tiểu lôi linh thú một đầu. Nguyên bản liền đối với nó nói gì nghe nấy tiểu lôi linh thú dưới mắt lập tức biến càng thêm chân chó. Cố Thiếu Dương không để ý tới một chim một thú, quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng Trần. Diệp Lăng Trần chú ý tới Thiếu Dương khí tức, thoáng cảm ứng một phen, lập tức giật mình kêu to lên. Cố huynh, ngươi đột phá sinh tử. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, tùy ý nói, hơi có kỳ ngộ, liền thuận lợi tấn thăng. Diệp Lăng Trần hâm mộ con mắt đều muốn đỏ lên. Cái gì gọi là thiên địa nhân vật chính, cái này mẹ nó chính là thiên địa nhân vật chính A. Vô luận đi đến cái nào đều kỳ ngộ liên tục, vượt cấp khiêu chiến đột phá cảnh giới liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản tùy ý. Dù hắn sống lại một đời tâm thái, cũng không nhịn được có một chút mất cân bằng. Diệp Lăng Trần nhìn xem Cố Thiếu Dương mặt mũi tràn đầy phức tạp cảm thán nói, cái này Cố huynh không hổ là trung thiên vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cố Thiếu Dương vẫn là thần cảnh hậu kỳ thời điểm liền có thể đánh bại một đống lớn thần hải cảnh đại viên mãn thiên kiêu yêu nghiệt nhóm tại thần hải cảnh xưng vương. Liền có thể chém giết sinh tử cảnh cường giả. Hiện nay hắn bước vào sinh tử cảnh, cùng thế hệ bên trong đâu còn có người lại là đối thủ của hắn. Không nói mặt khác, liền vẹn vẹn cái này không có gì sánh kịp tấn thăng tốc độ, liền không ai có thể so sánh được. Chân chính che đậy cùng thế hệ, khinh thường quân hùng. Cố Thiếu Dương cười nhạt một tiếng. Cố Thiếu Dương do dự trong chốc lát, mở miệng nói: Chúng ta mau rời khỏi đi, hỏa bộ đại trưởng lão có lẽ cần phải sắp trở về rồi. Diệp Lăng Trần kinh ngạc, nhưng cũng không dị nghị, biểu thị đáp ứng. Cố Thiếu Dương lòng dạ biết rõ. Hắn nuốt hỏa bộ vô thượng thánh vật bất diệt chi diễm, hỏa bộ đại trưởng lão chắc chắn trong lòng có cảm ứng, e rằng lúc này chính cực nhanh đuổi trở về đâu. Tất nhiên hỏa bộ có bất diệt chi diễm, cái kia lôi bộ chắc chắn cũng có tương tự thánh vật. Thiên phạt chi lôi. Phía trước tên kia lôi bộ người là xưng hô như vậy a. Cố Thiếu Dương có từng tia động tâm, nhưng đến cùng vẫn là cố nén. Nhận được bất diệt chi diễm là niềm vui ngoài ý muốn, hơn nữa phía trước làm nưu đồ. Như hắn thật bị tham lam chỗ lửa gạt, đần độn mà đi đoạt lôi bộ thiên phạt chi lôi, sợ là liền chết cũng không biết chết như thế nào. Như là đã vào sinh tử, như vậy đạt tới có thể lực gáp lôi bộ đại trưởng lão cảnh giới cũng không xa, đến lúc đó lại tới lấy chính là. Lang Gia Ngọc bọn người còn đang chờ mình đi điểm tập hợp tiến vào Thái Nguyên Thiên đâu, đã kéo thời gian gần một tháng, không thể lại trì hoãn. Hạ quyết tâm, Cố Thiếu Dương cùng Diệp Lăng Trần còn có một chim một cái thú cùng một chỗ nhanh chóng rời đi. Tại Cố Thiếu Dương hai người rời đi phía sau chưa tới một canh giờ thời điểm, một đạo dữ dằn độn quang đột nhiên theo trên trời hạ xuống, đột nhiên xông vào hỏa sơn bên trong. Mấy hơi thở về sau, miệng núi lửa phun ra một đạo mãnh liệt không gì sánh được nham tương hỏa trụ, xông thẳng lên trời. Một cái phẫn nộ đến cực hạn âm thanh tại xích hồng bầu trời quần quận mà qua. Giết tộc ta thân, đoạt ta thánh vật. Đáng chết nhân tộc, rút gân lột ra, nghiền xương thành cho cũng khó hóa giải mối hận trong lòng ta a a. Ta tất sát ngươi. Cố Thiếu Dương rời đi đỏ thấm khu vực phía sau cảm thấy chính mình khí vận sát thực bắt đầu biến tốt. Trên đường đi có chút thuận lợi, liền đụng tới yêu thú đều ít. Bất quá, bây giờ bước vào sinh tử cảnh, Thái Huyền Thiên bên trong có thể uy hiếp được hắn tồn tại sát thực đã rất ít đi. Cố Thiếu Dương cùng Diệp Lăng Trần mỗi người đi một ngả, tại sau 7 ngày cuối cùng đạt tới địa điểm tập hợp. Cố huynh, ngươi cuối cùng đến rồi. Toàn thân áo trắng Lang Gia Ngọc chính đoan ngồi tại trên một tảng đá lớn tĩnh tu, nhìn thấy Cố Thiếu Dương xuất hiện, lập tức cười chào đón. Cố Thiếu Dương hơi giải thích nói, trên đường đụng tới điểm phiền phức, vì lẽ đó chậm trễ. Lang Gia Ngọc thần sắc động dung, thở dài, Cố huynh đụng tới sợ không phải phiền phức, mà là cơ duyên đi. Lang Gia Ngọc một đôi mắt gắt gao rơi vào Cố Thiếu Dương trên thân, cảm nhận được trên người hắn tản mát ra sinh cơ bừng bừng, còn có một cỗ để hắn đều cảm thấy run sợ cảm giác các bách, tâm thần chấn động. Sinh tử cảnh. Cố Thiếu Dương vậy mà kẻ đến sau chạy lên trước hắn một bước khám phá sinh tử. Lang Gia Ngọc ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn là nói lên từ đáy lòng, chúc mừng Cố huynh. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, do hỏi, những người khác đâu? Còn chưa tới sao? Lang Gia Ngọc giải thích nói, những người còn lại đã trước một bước tiến vào Thái Nguyên Thiên, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cũng mau mau đi thôi. Cố Thiếu Dương đồng ý. Thế là Lang Gia Ngọc lại lấy ra quan thiên giám, tương tự mở Thái Huyền Thiên cửa vào đồng dạng lần nữa mở Thái Nguyên Thiên môn hộ. Cố Thiếu Dương đang muốn tiến vào, đồng nhiên Lang Gia Ngọc đưa tay ngăn cản hắn, cười nói, Cố huynh đừng nóng nội, còn cần làm điểm chuẩn bị. Hắn đưa tay đưa cho Cố Thiếu Dương một khỏa hạt châu màu tím. Cố Thiếu Dương ngạc nhiên nói, đây là che giấu chúng ta nhân tộc khí tức bảo khí, Thái Nguyên Thiên không thể so với Thái Huyền Thiên, cường giả như mây. Lấy chúng ta bây giờ, nếu là bị những cái kia thượng cổ di tộc phát giác, rất dễ dàng bị quần khởi công chi, nói không chừng liền không về được. Phía trước chúng ta nói tới danh ngạch, kỳ thực chính là cái này bảo khí số lượng. Cố Thiếu Dương gật đầu, dựa theo Lang Gia Ngọc dạy biện pháp, tại trong hạt châu rót vào nguyên lực. Hạt châu hòa vào trong cơ thể hắn, Cố Thiếu Dương trên thân thuộc về nhân tộc khí tức lập tức tiêu thất đến vô tung vô ảnh, càng là thêm ra từng tia chỉ có thượng cổ di tộc mới có cổ lao hoang dã chi khí. Hiện tại tốt. Lang Gia cũng tương tự dung hợp một hạt châu, gật đầu cười, chợt cùng Cố Thiếu Dương cùng đi tiến Thái Nguyên Thiên môn hộ. Ngắn ngủi cảm giác hôn mê, Cố Thiếu Dương mở to mắt, cả người hơi hơi giật mình. Liền thấy hiện ra tại trước mắt hắn chính là sôi trào khắp trốn hương thịnh, người đến người đi, thanh thế liên thiên chẳng diện. Ngọc thạch đường đi, cửa hàng, quán rượu. Nhiều loại kiến trúc cũng có, chỉ là lui tới người đều là thực lực cường đại thượng cổ di tộc, náo nhiệt phi phàm. Giống như trung thiên vực nhân gian thành trì đồng dạng, không có chút nào Thái Huyền Thiên rất lại phía sau hoang dã dáng vẻ. Rất chiếm Cố Thiếu Dương ánh mắt chính là nơi xa một tòa hình nửa vòng tròn kiến trúc trên không có ngập trời sát khí, chiến khí, huyết khí hỗn hợp lại cùng nhau, tổ hợp thành từng đầu thượng cổ hung thú hư hư ảnh, nhìn xem cực kỳ bất phàm. Lang Gia Ngọc chú ý tới ánh mắt của hắn, mở miệng giải thích, "Cố huynh, đó là Đại Nguyên Ngọc Thiên Kiêu giao đấu tràng, cũng là mục đích của chúng ta chuyến này địa, tiến hành thí luyện chỗ." Giao đấu tràng. Cố Thiếu Dương đôi mắt lập tức sáng lên. Chương 293. Thối thể đan cùng nộ đạo thạch, giao đấu tràng quy củ. Thái Nguyên Thiên Thiên Kiêu giao đấu tràng là cựu trọng thiên hạ tam thiên nhân khí vượng nhất, náo nhiệt nhất một chỗ. Nhiều Thái Hoàng Thiên Thiên Kiêu yêu nghiệt nhóm cũng sẽ xuống tham gia giao đấu. Ngoại trừ có thể tại cùng mặt khác cường nhân tranh phong quá trình bên trong rèn luyện tự thân võ đạo, nghiệm chứng tự thân tu vi. Nếu là tại tỷ đấu tràng bên trong chiến thắng số tràng đủ nhiều, có thể có được không tưởng tượng được chỗ tốt. Lang Gia Ngọc không sợ người khác làm phiền hướng Cố Thiếu Dương giải thích liên quan tới thiên kiêu giao đấu chẳng đủ loại. Cố Thiếu Dương tâm thần khẽ động, vô ý thức dò hỏi, chỗ tốt? Có chỗ tốt gì? Lang Gia Ngọc cười nói, phía trước ta liền cùng Cố huynh ngươi đã nói, cửu trọng thiên bên trong lưu thông nguyên thạch phẩm chất so trung thiên vực muốn tốt hơn rất nhiều. Trung thiên vực cực phẩm nguyên thạch, tại cửu trọng thiên chỉ có thể bị coi như thượng phẩm. Ngươi nhìn đây cũng là cửu trọng thiên chỗ lưu thông cực phẩm nguyên thạch. Lang Gia Ngọc móc ra một cái khối óng ánh sáng long lanh, trong đó phảng phất có sóng nước lưu chuyển, tựa như mỹ ngọc tảng đá bày ra cho Cố Thiếu Dương nhìn. Cố Thiếu Dương nhìn thấy khối này nguyên thạch bên trên bao hàm nguyên khí thuộc tính. Nguyên khí 133840, khoảng chừng 30 vạn, là trung thiên vực cực phẩm nguyên thạch gấp 5 lần còn nhiều, chẳng thể trách trung thiên vực cực phẩm nguyên thạch tại chuyện này chỉ có thể bị coi như thượng phẩm. Bình thường sinh tử cảnh cường giả ở giữa chỗ lưu thông liền đều là cựu trọng thiên bên trên lưu chuyển tới cực phẩm nguyên thạch. Cũng có người đem hắn định nghĩa vì siêu phẩm nguyên thạch, ha ha. Lang Gia Ngọc giải thích một đồng lớn, Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động nhịn không được mở miệng dò hỏi, Lang Gia huynh có ý tứ là, chỉ cần tại tỷ đấu giữa sân chiến thắng liền có thể đạt được nguyên thạch ban thưởng. Lang Gia Ngọc gật gật đầu, tham gia giao đấu phí báo danh là 100 khối cực phẩm nguyên thạch, mỗi chiến thắng một hồi liền có thể đạt được một điểm điểm tích lũy cùng 50 khối cực phẩm nguyên thạch ban thưởng. Bất quá chiến thắng ban thưởng nguyên thạch không có ý nghĩa, chân chính đại đầu tràng tiền đặt cược cùng điểm tích lũy. Trang tiền đặt cược Cố Thiếu Dương tin tưởng, loại này chưa đánh bạc tính chất đánh cược, giao đấu chẳng nếu là không thiết lập bên ngoài sân đánh cược làm sao có thể có lợi nhuận. Mấu chốt là điểm tích lũy. Điểm tích lũy có chỗ lợi gì? Lang Gia Ngọc nghiêm mặt nói, đây chính là Thái Nguyên Thiên thí luyện danh ngạch chỗ chân quý. Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ động, nói thế nào? Điểm tích lũy có thể dùng tới hối đoái chỉ có giao đấu chẳng mới có chân quý vật phẩm. Thí dụ như thụ nhất người truy phùng toa đan cùng nộ đạo thạch. Đó là vật gì? Toa đan không phải Cố huynh quen thuộc, cung cấp luyện khí kỳ võ giả đánh tiểu thân thể loại kia đê giai đan dược, mà là dùng tới trăm loại, trong đó còn có nhiều chỉ có cựu trọng thiên thượng tam thiên mới tồn tại chân quý linh dược luyện chế mà thành. Có thể dùng tới rèn luyện vương thể thân thể, thuần hóa độ đậm của huyết thống lục phẩm linh đan. Thuần hóa độ đậm của huyết thống. Cố Thiếu Dương hơi kinh hãi. Đối với thượng cổ di tộc, còn có trung thiên vực những cái kia nắm giữ vương thể hoặc thần thể thiên kiêu yêu nghiệt nhóm tới nói, thể nội tiên tổ độ đậm của huyết thống chính là bọn hắn sức mạnh căn bản. Có thể thuần hóa độ đậm của huyết thống, không thua gì để thăng bọn hắn võ đạo tư chất, chẳng thể trách bị Lang Gia Ngọc nói chân quý như vậy. Còn có ngộ đạo thạch cũng cực kỳ bất phàm, nghe nói là theo một ít thượng cổ đại năng thành đạo ngộ đạo chỗ sản xuất. Lĩnh hội võ đạo trước đó cầm nắm một cái, có thể ngộ tính tăng lên trên diện rộng, có càng hơn tỷ lệ tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nói đơn giản, chính là tương tự ta mở ra quan thiên giám, tiếp dẫn thượng cổ thông tuệ chi quang trước đó như vậy hiệu quả. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, ánh mắt chấn động. Cái này ngộ đạo thạch càng nghịch tiên, có thể tăng lên trên diện rộng võ giả ngộ tính, càng hơn tỷ lệ tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nếu như mỗi lần lúc tu luyện đều nắm sẽ khỏa, chẳng phải là tương đương với không giờ khắc nào không tại thượng cổ thông tuệ chi quang tắm rửa dưới. Tương đương với tiện tay mang theo một cái lúc nào cũng mở ra quan thiên giám. Đó chính là một con lợn cũng có thể leo lên võ đạo cao phong. Lang Gia Ngọc nói tới vật chân quý mới tùy tiện nói ra hai loại, nhưng chỉ là hai thứ đồ này liền để Cố Thiếu Dương cực kỳ tâm động. Tham gia giao đấu, chiến thắng, thắng được điểm tích lũy, tiếp đó hối đoái thối thể đàn cùng ngộ đạo thạch. Đây chính là hắn tiếp xuống cần làm. Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một tia tinh mang, mở miệng nói, cái kia chúng ta bây giờ liền đi tham gia giao đấu đi. Lang Gia Ngọc cười cười, gật đầu nói, cùng một chỗ. Hai người xuyên qua đường phố phồn hoa, tiến vào thiên kiêu giao đấu tràng. Căn cứ Lang Gia Ngọc lời nói đệ ngũ thuấn phát Khương Thái Sơ đám người đã tiến vào giao đấu tràng, nói không chừng đã thắng mấy trận. Cái kia chúng ta báo danh tham gia giao đấu, chẳng phải là có khả năng đụng tới bọn hắn. Cố Thiếu Dương dò hỏi. Lang Gia Ngọc gật đầu nói, trên lý luận tới nói có khả năng, nhưng nếu như không phải hai người đều vẫn thắng liên tiếp, bị giao đấu chẳng cố ý an bài, đụng tới tỷ lệ vẫn tương đối nhỏ. Chỗ ghi danh là một cái nho nhỏ bệ đá, không ít khí tức cường đại thượng cổ di tộc đang tại cái kia xếp hàng. Lang Gia Ngọc lặng lẽ nhắc nhở Cố Thiếu Dương, Cố huynh đợi một chút tốt nhất bịa đặt một cái thân phận. Danh tự, còn có xuất thân từ cái nào một bộ tộc. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Rất nhanh đến phiên Cố Thiếu Dương cùng Lang Gia Ngọc hai người. Cố Thiếu Dương hướng chỗ ghi danh thượng cổ di tộc người đi đến, Lang Gia Ngọc nhìn xem Cố Thiếu Dương bóng lưng, chợt nhớ tới một kiện sự tình gì đến, cực kỳ hoảng sợ. Suýt nữa quên mất hỏi thăm Cố huynh có hay không làm phí báo danh cực phẩm nguyên thạch rồi. Nếu là Cố huynh đem Trung Thiên vực nguyên thạch lấy ra, làm không tốt sẽ bị người hoài nghi. Ta lần này đặc biệt chuẩn bị 300 khối cực phẩm nguyên thạch, trong đó có 100 khối là cho Cố huynh chuẩn bị, vậy mà quên, ai? Lang Gia Ngọc lòng nóng như lửa đốt, muốn mở miệng gọi lại Cố Thiếu Dương lại đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thiếu Dương đi đến chỗ ghi danh. Thính danh, xuất thân. Báo danh điểm người cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ mở miệng nói, Cổ Nhĩ Trát, Lôi Bộ. Hắn trực tiếp dùng Thái Huyền Thiên bị hắn hành hung Lôi Bộ Thánh Tử danh tự. 100 cực phẩm nguyên thạch. Lang Gia Ngọc tim nhảy tới cổ rồi, liền muốn xông tới ngăn lại Cố Thiếu ngăn. Cũng không có chờ hắn phóng ra một bước, chỉ thấy Cố Thiếu Dương theo chữ linh giới ở trong ào ào đổ ra một đống lớn màu sắc xích hồng, tản ra nồng đậm hỏa nguyên khí nguyên thạch tới. Tại trên bệ đá chất thành một tòa núi nhỏ, thô thô đảo qua không ít hơn ngàn khối. Đem Lang Gia Ngọc trực tiếp nhìn ngây người. Cố huynh, vừa tới cửu trọng thiên, từ đâu tới nhiều như vậy cực phẩm nguyên thạch a? Lang Gia Ngọc ngơ ngác nỉ non nói. Loại này có thể chứ? Báo danh điểm người cũng bị Cố Thiếu Dương hào phóng cử động sợ hết hồn, kinh ngạc trong chốc lát vô ý thức hồi đáp, cực phẩm hỏa nguyên thạch, 80 khối là đủ rồi. Được. Cố Thiếu Dương đếm ra 80 khối đưa cho báo danh điểm người. Báo danh điểm người một bên đưa cho Cố Thiếu Dương một cái khối khắc lấy dãy số hắc thạch bài, một bên nhỏ giọng thầm thì nói, rõ ràng là lôi bộ người làm sao có nhiều như vậy hỏa nguyên thạch. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, lạnh lùng hồi đáp, giết người, cướp. Cái sau nghe được toàn thân đánh cái giật mình, vội vàng cung cung kính kính đưa Cố Thiếu Dương rời đi. Tới tham gia giao đấu người thực sự nhiều lắm, hắn có thể không thể chơi vào. Lang Gia Ngọc cũng rất báo tường tên, hắn biên chính là phong bộ lạp đồ thân phận giả. Lang Gia Ngọc một mặt cười khổ đi đến Cố Thiếu Dương bên cạnh, nói, Cố huynh là thật thâm tàng bất lộ a. Hai người tiến vào giao đấu tràng, tại tỷ đấu trong tràng đợi lên sân khấu khu đợi chờ mình giao đấu bắt đầu. Nơi này cũng có không ít tham gia giao đấu thượng cổ di tộc tồn tại. Phong bộ, hỏa bộ, lôi bộ, thổ bộ. Cơ hồ mỗi một cái đều khí thế thâm trầm, thực lực hùng hậu. Cố Thiếu Dương cùng Lang Gia Ngọc xuất hiện lập tức dẫn tới một bộ phận bao hàm địch ý ánh mắt bắn ra tới. Chỉ cần tiến vào giao đấu tràng, liền đều là đối thủ. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, lục hồn thần quang tại trong mắt hơi hơi lưu chuyển. Lập tức, những ánh mắt kia cùng chạm đến nóng bỏng bàn ủi đồng dạng nhanh chóng rụt về lại, trong lúc đó còn có mấy đạo tiếng hừ vang lên. Tất cả mọi người nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt lập tức tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ mặt ngưng trọng. Trận tiếp theo, số 89, lôi bộ cổ nhi chát. Đột nhiên có một thanh âm vang lên. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, có chút bất ngờ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên chính mình chiến đấu. Hắn cùng Lang Gia Ngọc chào hỏi, cất bước chậm rãi hướng giao đấu đại phương hướng đi đến. Chương 294. Thế như trẻ tre, 10 thắng liên tiếp. Giao đấu trong tràng, tiếng người huyên náo. Ngoại trừ tham gia giao đấu, quan sát giao đấu, tham dự bên ngoài sân đánh cược cũng là Thái Nguyên Thiên đám võ giả chỗ mưu cầu danh lợi. Giao đấu trong tràng nắm giữ to to nhỏ nhỏ giao đấu trên đài trăm tòa, cùng lúc tiến hành giao đấu vượt qua 50 tràng. Làm Cố Thiếu Dương đi lên giao đấu đài. Thình lình phát giác hắn chàng tỷ đấu này nhìn người còn không ít, nhân khí khá cao dáng vẻ. Cố Thiếu Dương ánh mắt rơi vào đối thủ của mình trên thân. Là một cái bắp thịt cả người cường tráng đại hán, vóc người so với bình thường người cao hơn ra chí ít hai cái đầu. Cơ bắp nhô thật cao, làn da tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, có loại sắt thép đổ bê tông giống như cường hãn cảm giác. Đại hán chú ý tới Cố Thiếu Dương xuất hiện, tràn đầy dữ tợn trên mặt chậm rãi hiện lên hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười, con mắt nhìn chằm chằm hắn. Thật giống như khát máu mảnh thú để mắt tới con nào đó con ngồi. Kim Khuê lần này đối thủ nhìn xem không quá được à, lờ mờ gầy teo, nhìn xem giống như một cái yếu gà. Kim Khuê phía trước đã thắng mấy trận, xem ra lập tức liền muốn 10 thắng liên tiếp. Có thể tại tỷ đấu chàng lấy được 10 thắng liên tiếp, cũng coi như là một cái tiểu cao thủ. Bên sân người xem nghị luận ầm ĩ, thậm chí trực tiếp đứng lên hướng về phía trên đài đại hống đại khiếu lên. Xé nát hắn Kim Khuê. Liên cùng đối phó ngươi phía trước cái kia cựu cái đối thủ một dạng. Đem tiểu tử này xé nát. Giống giống, lao tử ở trên thân thể ngươi đè ép 1000 khối nguyên thạch, đừng để lao tử thất vọng. Nhanh lên xử lý hắn đi. Đủ loại âu ngôn huyền ngữ, Cố Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài sân đánh cược tỷ lệ đặt cược. Đối thủ của hắn, tên là Kim Khuê Kim Bộ cao thủ là một cái bồi một điểm. Còn hắn thì một cái bồi 10. Nói như vậy tỷ lệ đặt cược chính là tham gia giao đấu giả thực lực thể hiện, xem ra tất cả mọi người đối với chàng tỷ đấu này đều cực xem trọng đối thủ của hắn a. Cố Thiếu Dương đột nhiên có chút hối hận không có mặt bên ngoài đánh cược cấp chú. Tiểu tử, đi chết đi. Liên dùng máu tươi của ngươi tới ăn mừng ta mới thắng liên tiếp, ha ha ha. Đột nhiên một hồi quát lớn tại Cố Thiếu Dương vang lên bên tai, kèm theo điên cuồng đắc ý tiếng cười to, một đạo hùng tráng cực điểm thân ảnh đông đông đông hướng Cố Thiếu Dương xông lại. Hắn mỗi bước ra một bước, đều sẽ đem giao đấu đài dẫm đến bên trên lắc một cái, cuốn theo lấy hung mãnh vô song khí thế, giống như một tòa núi nhỏ hướng Cố Thiếu Dương hoành đẩy tới đồng dạng. Khán giả cảm xúc cũng lập tức đạt tới cao trào, từng cái sắc mặt đỏ lên, hưng phấn mà kêu to lên. Nghiền nát hắn, xé nát hắn Kim Khuê. Hết thảy ồn ào náo động cùng ồn ào phảng phất đều cùng Cố Thiếu Dương không quan hệ, Cố Thiếu Dương mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem mạnh mẽ đâm tới mà đến Kim Khuê. Tại đối phương sắp va chạm đến chính mình thời điểm, Cố Thiếu Dương cuối cùng xuất thủ. Hắc. Tờ tờ tờ s, tùy ý một quyền. Ba phần lực. Ngàn vạn cân cự lực. Đô. Kèm theo một hồi đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn, một thân ảnh như đạn pháo bay rất ra ngoài, tại tỷ đấu trên đài hình ra sâu xa một đạo vết tích, vẫn kéo dài đến giao đấu bên sân duyên. Toàn trường tiếng gào thét, tiếng hò hét lập tức thật nhưng mà chỉ. Hết thể người xem cổ giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho khiêng ở đồng dạng, miệng há thật lớn, lại một điểm âm thanh cũng không phát ra được. Liên thấy tại tỷ đấu tràng biên giới, một cái lon hô to. Trong hô lớn là đã rơi vào hôn mê Kim Khuê. Kim Khuê ngực in một cái rõ ràng quyền ấn, sắt thép đổ bê tông giống như thân thể giống như là đậu hũ làm, hắn bị người một quyền cho sinh sinh đánh đã hôn mê. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ngơ ngác nhìn một mặt bình tĩnh cô Thiếu Dương, nghẹn họng nhìn chân chối. Người này cũng quá mạnh a. Liên chịu trách nhiệm bình phán giao đấu kết quả giao đấu chàng trọng tài có chút choáng váng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại lắp bắp tuyên bố, 8 số 189 lôi bộ cổ nhị chắt chiến thắng. Tiếp đó nhanh chóng đối với cô Thiếu Dương nói, số 89, mã số của ngươi bài bên trong sẽ tự động thêm vào một điểm điểm tích lũy, chiến thắng lấy được 50 khối cực phẩm nguyên thạch cũng rất nhanh sẽ cho ngươi đưa tới. Ngươi trước nghỉ ngơi, chờ sau đó một hồi tranh tài chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, sau đó phong khinh vân đạm mà quay đầu rời đi, thật giống như vừa mới chỉ là làm một kiện cực kỳ không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Chờ Cố Thiếu Dương bóng lưng tiêu thất tại tỷ đấu tràng bên trên, giao đấu tràng chung quanh mới buộc phát ra từng đợt quyết liệt tiếng nghị luận. Ta sát, có lầm hay không? Kim Khuê lại bị một quyền liền cho đánh bất tỉnh. Tên này gọi cổ nhĩ chát lôi bộ người khó tránh cũng quá mạnh đi, ta cảm giác hắn đánh bại Kim Khuê giống như đều không có ra sao dùng sức. Thao, lão tử trận này toàn bộ tài sản ép Kim Khuê thắng, lần này thua thiệt thảm rồi. Ha ha, ta để ép điểm nguyên thạch đánh liều một phen, không nghĩ tới thật đúng là phát nổ. Lần này kiếm lợi lớn. Cái này cổ nhĩ chát trận tiếp theo tranh tài chừng nào thì bắt đầu, lão tử muốn đi theo hắn ép. Làm Cố Thiếu Dương lại xuất hiện tại đợi lên sân khấu khu, đợi lên sân khấu khu các bộ tộc các cường giả con ngươi lập tức rụt lại một hồi. Nhanh như vậy. Theo Cố Thiếu Dương rời đi đến xuất hiện lần nữa trước sau mới bao lâu. Không đến thời gian nửa nén hương. Thật giống như hắn chỉ là ra ngoài đi một cái đi ngang qua sân khấu đồng dạng. Nhưng các bộ các cường giả biết, có thể trở lại đợi lên sân khấu khu, tuyệt đối là chiến thắng trở về. Kẻ thất bại chỉ có thể theo một cái lối đi khác trực tiếp rời đi. Ta nghe được đối thủ của người này tựa như là gần nhất 10 tháng chàng danh tiếng thịnh nhất Kim Khuê đi, Kim Khuê thế nhưng là tại thắng một hồi liền có thể thăng cấp vào 50 tháng chàng. Người này vậy mà nhanh như vậy liền đánh bại Kim Khuê, là một chiêu chiến thắng sao. Thật đáng sợ. Người này thực lực không thể khinh thường, tìm người đi tìm hiểu một thoáng tin tức của hắn. Các bộ các cường giả nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt càng thêm kiên kỵ, ẩn ẩn đem hắn coi là kình địch. Cố huynh. Lang Gia Ngọc nhanh chóng chào đón. Mặc dù đối với Cố Thiếu Dương nhanh như vậy liền đắc thắng mà về có chút bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Cố Thiếu Dương thế nhưng là bước vào sinh tử cảnh tồn tại. Tại cơ hồ không có sinh tử cảnh tồn tại 10 tháng chàng, Cố Thiếu Dương liền cùng bồi tiểu hài tử chơi đùa đồng dạng, thời gian càng kéo dài ngược lại sẽ để hắn cảm giác kỳ quái. Cố Thiếu Dương hướng Lang Gia Ngọc gật đầu ra hiệu. Cũng không lâu lắm, Lang Gia Ngọc cũng đến phiên ra sân. Cố Thiếu Dương gọi một cái giao đấu chàng người phục vụ. Để ép 1.000 cực phẩm hỏa nguyên thạch tại Lang Gia Ngọc trên thân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lang Gia Ngọc tại 2 nén hương thời gian bên trong liền đem đối thủ giải quyết. Gấp 10 tỷ lệ đặt cược, Cố Thiếu Dương 1.000 cực phẩm hỏa nguyên thạch lập tức biến thành 1.3 vạn khối cực phẩm nguyên thạch. Sau đó lại lần đến phiên Cố Thiếu Dương. Vâng! Lần này Cố Thiếu Dương đối thủ là một tên đến từ hỏa bộ cường nhân, vừa mới thắng liên tiếp 3 trận. Nhưng vẫn tại Cố Thiếu Dương dưới nắm tay thành lăn đất hồ lô. Bên sân người xem đều kích động lên. Làm cho gọn gàng vào. Đánh thật hay. Lao tử lần trước bởi vì cái này cổ nhị chát thua trận nguyên thạch đều kiếm về. Ha ha. Đương nhiên cũng có thua tiền chửi mẹ. Tất cả đều đang lớn tiếng chửi mắng cùng Cố Thiếu Dương giao thủ vị kia bộ người phế vật vô dụng vân vân. Lần này Cố Thiếu Dương tỷ lệ đặt cược giảm xuống nhiều. Biến thành 1:5. Nhưng Cố Thiếu Dương vẫn là kiếm được không ít. Có hơn 5 vạn cực phẩm nguyên thạch nhập trướng. Thời gian kế tiếp bên trong. Cố Thiếu Dương một đường thế như trẻ tre. Không có bất kỳ người nào có thể tại dưới tay hắn chống quá một chiêu. Tất cả đều là đi lên, tiếp đó bị Cố Thiếu Dương một quyền cho hoanh ra giao đấu đài. Cố Thiếu Dương một đường hát vang tiến mạnh. 5 thắng liên tiếp. Thất thắng liên tiếp. 10 thắng liên tiếp. Làm Cố Thiếu Dương vẫn như cũ một quyền đem một tên khác sắp 10 thắng liên tiếp đối với phải trọng thương hôn mê thời điểm. Toàn bộ giao đấu chẳng đều sôi trào lên. Cổ Nhĩ Chát. Cổ Nhĩ Chát Linh. Khán giả kích động hô to Cố Thiếu Dương danh hảo, một phần là bởi vì hắn bá đạo cường hoành phong cách chiến đấu, một phần khác nguyên nhân nhưng là đi theo hắn mua tiền đặt cược người đều kiếm được mặt mày hớn hở. Lúc này, Cố Thiếu Dương cũng nhận được giao đấu tràng thông chi. Số 89 lôi bộ cổ nhĩ chát, thăng cấp vào 50 tháng tràng. Chương 295. 50 tháng liên tiếp. Xương hào bá chủ. 50 tháng tràng, mang ý nghĩa cô Thiếu Dương về sau gặp được mỗi một vị đối thủ đều chính là chí ít lấy được 10 tháng liên tiếp cường nhân. Cố Thiếu Dương không lo lắng chút nào. Với hắn mà nói, sinh tử cảnh phía dưới đối thủ, căn bản liền buộc hắn sử xuất toàn lực tư cách cũng không có. Tháng liên tiếp tiếp tục. Thập nhất tháng liên tiếp. 12 tháng liên tiếp. 15 tháng liên tiếp. 20 tháng liên tiếp. 30 tháng liên tiếp. 49 tháng liên tiếp. Cố Thiếu Dương tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong, lấy được liên tục 49 tràng thắng lợi. Càng khiến người ta rung động là, hắn mỗi lần giải quyết đối thủ đều chỉ là một quyền, chưa bao giờ ra quyền thứ hai, cũng không ai có thể buộc hắn ra quyền thứ hai. Cái này khiến Cố Thiếu Dương tại tỷ đấu tràng bên trong cấp tốc bắt được một đống lớn ủng hộ, hắn cũng bị người xem đặt cho bá chủ xưng hào. Bởi vì phong cách chiến đấu của hắn thật sự là quá cường thế bá đạo. Vô luận đối thủ là ai, là cái gì loại hình, hắn một quyền xuống, hết thảy quét ngang, hoàn toàn không cho đối phương bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Tràng giao đấu thứ 50. Lần này Cố Thiếu Dương đối thủ là một tên đồng dạng đến từ lôi bộ cường nhân. Chiều cao tiếp cận 3 mét, đầu trọc bóng loáng, trên người xăm lấy từng đạo thô to lôi xà hình xăm, có điện mang tại hắn màu đồng cổ trên da không ngừng nhảy lên, hung hãn khác thường. Giao đấu tràng chung quanh ngồi đầy cảm xúc phấn khởi người vây xem, nghị luận ầm ĩ. Bá chủ đối đầu lôi xà, một trận chiến này nhất định đặc sắc vạn phần. Các ngươi nói ai có thể thủ thắng? Tự nhiên là bá chủ Cổ Nhĩ Chát. Cho tới bây giờ, căn bản không có người có thể buộc hắn sử xuất quyền thứ hai. Thực lực của hắn, thâm bất khả trắc. Lôi xà thực lực cũng cực kỳ cường hãn, phía trước 49 tràng thắng liên tiếp mặc dù cũng không phải tất cả đều miểu sát đối thủ, nhưng cũng đều là trong vòng 3 chiêu giải quyết chiến đấu. Thắng bại còn khó nói. Ha ha, lão tử hai bên đều xuống trọng chú, bất kể là ai thắng, lão tử cũng có kiếm lời. Cùng Cố Thiếu Dương so ra, lôi xả về mặt hình thể đơn giản giống như cái tiểu cự nhân. Hắn tử trên cao nhìn xuống nhìn xem Cố Thiếu Dương, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chỉ bằng ngươi dạng này gầy yếu thân thể cũng xứng gọi bá chủ. Danh hiệu của ngươi, ta muốn. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng. Chờ ngươi có thể bức ta xử xuất quyền thứ hai. Lại đến nói loại này khoác lắc cũng không muộn. Ha ha. Lôi xả cười như điên nói, không cần, ta cũng ưa thích một chiêu liền giải quyết đối thủ. Ngươi không có cơ hội ra quyền thứ hai. Nói xong, lôi xả bỗng nhiên dậm chân. Cứng rắn không gì sánh được giao đấu đài mặt đất bị hắn ngạnh sinh sinh ra một cái cực lớn hố lõm. Hắn vạm vỡ thân thể như đạn pháo bắn ra, trên người lôi xả hình xăm giống như sống lại đồng dạng, cuồng bạo mãnh liệt, muốn cắn người khác. Lôi xả nhào tới khí thế. Giống như một tòa núi cao vạn trượng ầm vang sụp đổ xuống đồng dạng. Ngồi tại Cố Thiếu Dương sau lưng người vây xem đều cảm nhận được một cỗ ngạt thở giống như áp lực thật lớn, từng cái trên mặt tất cả đều toát ra kinh hãi không gì sánh được thần sắc. Không hổ là thắng liên tiếp 49 tràng cường nhân, khí thế kia, thật là đáng sợ. Cố Thiếu Dương nhưng như cũ một mặt bình tĩnh. Lôi xả cuồng bạo khí thế đối với hắn phảng phất giống như thanh phong quất vào mặt giống như không có ý nghĩa. Đi chết đi cho ta, yếu đuối tiểu bạch kiểm. Cũng xứng được xưng là bá chủ. Lôi xả cuồng hống một tiếng, ngang nhiên ra quyền. Lôi xả nắm đấm đều muốn so Cố Thiếu Dương đầu lớn hơn. Một quyền này rơi xuống, người ở bên ngoài xem ra giống như muốn đem Cố Thiếu Dương toàn bộ cho ép thành bột mịn đồng dạng. Bên sân lập tức vang lên từng trận kinh hô. Lôi xả thật mạnh. Xem ra một trận chiến này thật muốn như hắn nói tới như vậy, bá chủ căn bản không có cơ hội đánh ra quyền thứ hai. Bá chủ mặc dù đều là một quyền giải quyết đối thủ, nhưng phía trước cũng không có đụng tới nhân vật phi thường lợi hại, lần này gặp phải lôi xả, thắng liên tiếp cuối cùng muốn bị kết thúc. Đáng chết, ta tại bá chủ trên thân đè ép toàn bộ tài sản, chẳng lẽ lại muốn toàn bộ thua trở về. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy, ở vào lôi xả quyền ở dưới Cố Thiếu Dương cũng chậm chậm đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra, Cố Thiếu Dương khí thế trên người lập tức thay đổi hoàn toàn. Liên tựa như một đầu trong trạng thái mê man hoang dã cự thú, đột nhiên mở mắt. Hô. Một cỗ khó có thể tưởng tượng hung sát chi khí như báo táp nổi lên, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ giao đấu tràng. Lôi xả khí thế tại cỗ này hung sát chi khí trước mặt phá thành mảnh nhỏ, trong một nhịp hít thở liền bị rội rửa đến sạch sẽ. Cái này, làm sao có thể? Lôi xả mở to hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc tới. Không đợi hắn có cái tiếp theo phản ứng, Cố Thiếu Dương cái kia trắng trẻo thanh tú lại ẩn chứa vô biên vĩ lực nắm đấm đã phát sau mà đến trước rắn rắn chắc chắc khắc ở trên lồng ngực của hắn. Vâng. Lôi xả lấy so nhào lên tốc độ nhanh hơn hướng về sau bay ngược trở về. Giống một quả bị người đại lực đá trở về bóng ra, trực tiếp đập xuyên giao đấu tràng, mạnh mẽ ngã tại tràng bên cạnh trên khán đài. Mà lại hai cái xui xẻo người xem đều bị hắn cùng một chỗ đập thành lăn đất hồ lô. Toàn trường đều yên lặng. Chỉ nghe thấy cô Thiếu Dương thần sắc bình tĩnh nhìn xem Lôi Xà, nhàn nhạt mở miệng nói, không sai, vậy mà có thể bức ta sử xuất 8 phần khí lực, ngươi đầy đủ kiêu ngạo. TT. Tràng bên trên lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Một quyền. Lại là một quyền. Mạnh như Lôi Xà nhân vật như vậy, tại cô Thiếu Dương trong tay đều vẫn như cũ đi bất quá một chiêu. Cô Thiếu Dương rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Bá chủ. Đống nhiên có người kích động hô to ra miệng. Bá chủ. Bá chủ. Tràng bên trên lập tức vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tất cả mọi người tại hô to Cố Thiếu Dương xưng hảo, còn có cổ nhị chát chi danh. 50 thắng liên tiếp. Đại biểu tại tỷ đấu giữa sân lại lên một bậc thang. Cố Thiếu Dương sắp bước vào bách thắng tràng. Điểm tích lũy cuối cùng có thể mua sắm đồ vật. Cố Thiếu Dương đứng tại giao đấu tràng điểm tích lũy hối đoái chỗ, đánh giá danh sách trao đổi bên trên từng loại đồ vật. Thối thể đan, 20 điểm tích lũy. Ngộ đạo thạch, 30 điểm tích lũy. Gãy chi trùng sinh đan, 30 điểm tích lũy. Sinh sinh bất tử đan, 5 sao điểm tích lũy. Ngoại trừ thối thể đan cùng ngộ đạo thạch, còn có nhiều Cố Thiếu Dương chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đồ tốt. Thí dụ như gãy chi trùng sinh đan, loại đan dược này có thể làm được tương tự bất tử chi thân hiệu quả. Cho dù cơ thể không trọn vẹn, phục dụng về sau cũng có thể nhanh chóng khôi phục, chỉ là khôi phục sau tứ chi cường độ kém xa lúc trước, cần một lần nữa rèn luyện. Còn có sinh sinh bất tử đan, là sinh tử cảnh cường giả kinh lịch tử kiếp trước đó dùng để bổ sung thể nội sinh cơ đan dược. Sinh tử cảnh cựu trọng thiên, một bước một sinh tử, sinh cảnh còn tốt, nếu là tử cảnh tử kiếp buông xuống, ngoại trừ dựa vào trong cơ thể mình sinh cơ ngạnh kháng, không có biện pháp khác. Mà cái này sinh sinh bất tử đan chính là trợ giúp sinh tử cảnh cường giả vượt qua tử kiếp. Cố Thiếu Dương ánh mắt tại ba loại dạng đồ vật bên trên lướt qua, phát giác trên người mình mặc dù nắm giữ 50 cái điểm tích lũy, nhìn như rất nhiều dáng vẻ, trên thực tế chỉ có thể mua sắm 2 viên thối thể đan hay là thối thể đan cùng ngộ đạo thạch tất cả một khỏa. 50 điểm tích lũy vẫn là quá ít ta. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, đem 50 điểm tích lũy toàn bộ xài hết, đổi lấy một khỏa thối thể đan cùng một khối ngộ đạo thạch. Nguyên lai đây chính là cái gọi là có thể thuần hóa huyết mạch thối thể đan sao? Cố Thiếu Dương nhìn xem trong tay một khỏa kim hoàng sắc đan dược thất vọng. Vương thể đạo 273, thân thể đạo 38. Đan dược bên trên ẩn chứa thuộc tính bọt khí cùng hắn có thể tại đông đảo nắm giữ chủ thể thần thể thiên kiêu trên thân rút ra thuộc tính một dạng. Với hắn mà nói căn bản không có nửa điểm tác dụng, lãng phí vô ích 20 điểm tích lũy. Cố Thiếu Dương có chút ít đau lòng, cầm lấy một khối khác màu xám trắng hòn đá, đặt ở trước mắt bắt đầu đánh giá. Thông tuệ 384, ngưng thần 2358. Cố Thiếu Dương không có lựa chọn trực tiếp hấp thu thuộc tính bọt khí, mà là quy củ đem ngộ đạo thạch giữ tại trong lòng bàn tay, nhắm mắt nói nhỏ, nhìn xem cái này ngộ đạo thạch đến tột cùng có kỳ hiệu gì. Chương 296. Lôi hỏa đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Cố Thiếu Dương cảm giác tâm thần của mình cấp tốc bị một cỗ lực lượng kéo dắt, tiến vào mặt khác một phen hoàn cảnh. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo cuồn cuộn chạy xuôi trường hà. Cũng không phải phổ thông trường hà, mà là từ nóng bỏng hừng hực nham tương cùng lôi điện tổ hợp mà thành. Hỏa hồng cùng tím đậm hai chủng nhan sắc, hỏa diễm cùng lôi đỉnh xen lẫn, ẩn chứa giữa thiên địa đại uy thế cùng đại khủng bố. Cố Thiếu Dương bị đầu này trường hà chỗ rung động thật sâu. Đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đây rõ ràng liền là chính hắn a. Đây là hắn bất diệt lôi hỏa thân thể, trong cơ thể hắn trong kinh mạch huyết dịch chảy xiết tràng cảnh. Ngộ ra điểm này, Cố Thiếu Dương trước mắt lôi hỏa trường hà đống nhiên nhanh chóng cách hắn đi xa. Cố Thiếu Dương cảm giác chính mình trong nháy mắt lên tới vô hạn cao địa phương xa, đã vượt ra thiên địa. Đỉnh đầu tựa hồ có vô cùng một lôi đỉnh quần quận mà qua. Cố Thiếu Dương ngẩng đầu lên, lập tức ngây người. Hắn nhìn thấy đầy trời lôi đỉnh cùng hỏa diễm xen lẫn, bầu trời hiện ra một mảnh lục sắc đỏ tía, tựa như thế. Bộ kia khủng bố, dù cho là hắn đều theo đáy lòng sinh ra một cỗ nồng đậm sợ hãi chi ý. Không cách nào chống cự, không cách nào ngẫu nghịch, không thể chịu đựng. Đây mới thực là thiên uy. Cố Thiếu Dương ngơ ngác nhìn qua cái này một mảnh diệt thế tráng cảnh, đột nhiên, con ngươi của hắn co vào, đống nhiên mở to hai mắt. Liền thấy cái kia vô số nhảy vỏ sen lẫn lôi hỏa bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số lít nha lít nhít thuộc tính bạc khí. Lôi, đại đạo pháp tắc mảnh vỡ 371. Hỏa, đại đạo pháp tắc mảnh vỡ 245. Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra thật sâu mong ngóng, liền muốn quên mình nhào tới muốn rút ra. Đột nhiên, thân thể của hắn chịu đến một cố khó mà chống cự cự lực lôi kéo, bay ngược trở về, trước mắt cùng bên người hết thảy đều nhanh nhanh chóng kéo xa. Ừm. Cố Thiếu Dương mở choàng mắt, trên mặt vẫn còn mang theo chưa tán đi rung động thật sâu. Túi đầu, mở ra lòng bàn tay. Ngộ đạo thạch đã hóa thành một mảnh bột phấn. Cố Thiếu Dương nhìn xem cái này trồng chất bột phấn, trong mắt bắn ra mãnh liệt tinh mang. Ngộ đạo thạch, tốt một cái ngộ đạo thạch. Đầu tiên là giúp hắn nhận biết đến tự thân chi đạo, về sau lại dẫn hắn lãnh hội đến thiên địa đại đạo uy nghi. Nếu như không phải thời gian quá ngắn, không kịp tiếp cận thiên địa đại đạo, Cố Thiếu Dương hoàn toàn có thể hấp thu đại đạo pháp tắc mảnh vỡ tới bổ tu tự thân chi đạo. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt. Duy ngã kiếm đạo thức thứ hai sáng tạo thời cơ, có lẽ liền giấu ở nơi đây. Ngộ đạo thạch, hắn còn cần càng nhiều ngộ đạo thạch. Trên thực tế, cũng chỉ có Cố Thiếu Dương ngộ tính thông thiên, mới có thể khiến cho ngộ đạo thạch sinh ra như thế lớn hiệu quả. Người bình thường sử dụng ngộ đạo thạch, nhiều nhất là đạt tới hiểu ra tự thân chi đạo tình trạng, căn bản không thể nào nhìn thấy thiên địa đại đạo pháp tắc, chớ nói chi là tiếp cận. Là Cố Thiếu Dương như yêu ngộ tính, đem ngộ đạo thạch hiệu quả phóng đại gấp trăm ngàn lần. Tỷ đấu chàng vẫn còn tiếp tục. Tại 50 tháng chàng phía trước, Cố Thiếu Dương tối đa chỉ cần sử dụng ra 5 phần lực một quyền liền có thể giải quyết hết thể chiến đấu. Nhưng mà hiện tại, gặp phải đối thủ đã cần để cho hắn sử xuất 8 phần thậm chí 9 phần sức mạnh. Bất quá, vẫn không có người nào có thể buộc hắn ra quyền thứ hai. Cố Thiếu Dương cơ hồ thành bách thắng trong chàng một cái truyền kỳ. Vâng! Cường hãn thân thể như đoạn mất vạch đích đồng dạng bay rất ra ngoài, tầng tầng đập xuống đất, đập ra một cái hô to. Cố Thiếu Dương thu hồi nằm đấm, thần sắc tự nhiên, phong khinh vân đạm, thật giống như vừa mới không phải đánh bại một tên cường địch, mà là phất tay xua đuổi đi một cái đáng ghét con rồi. Bên sân tiếng hoan hô trong nháy mắt sôi trào lên. Bá chủ! Bá chủ! Cổ Nhĩ Trác! Giống giống, thấy không, đây chính là ta lôi bộ dũng sĩ. Đánh thật hay! Cho dù là tận mắt chứng kiến Cố Thiếu Dương một đường thắng liên tiếp, nhìn qua hắn to to nhỏ nhỏ không dưới mấy chục cuộc chiến đấu lão người xem, trên mặt vẫn là sẽ không tự chủ được hiện ra thật sâu chấn kinh cùng ngạc nhiên chi sắc. Cổ Nhĩ Trác thật sự là quá mạnh. Căn bản không có người lại là đối thủ của hắn. Ta có dự cảm, cái thứ hai bách thắng vương giả muốn ra đời. Đây là thứ 98 tràng. Cố Thiếu Dương trong lòng đếm thầm. Lại có hai trận, hắn liền có thể tiến vào 500 tháng tràng. Mà Cố Thiếu Dương hiện tại gặp được thực lực của đối thủ, cũng càng ngày càng tiếp cận sinh tử cảnh. Cố Thiếu Dương có thể dự ngờ tới, chờ hắn tiến vào 500 tháng tràng bên trong, có lẽ liền có thể đụng tới sinh tử cảnh thượng cổ di tộc cường giả. Cố Thiếu Dương đi xuống đài. Đợi lên sân khấu khu một tại tham dự giao đấu giả nhìn thấy Cố Thiếu Dương xuất hiện trên mặt lập tức lộ ra thật sâu vẻ kính sợ, nhao nhao tránh ra. Cố Thiếu Dương chỗ khu vực, chung quanh một mảng lớn phạm vi không có một ai, căn bản không ai dám đi vào. Cố huynh. Cố Thiếu Dương chợt nghe một thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, là Lang Gia Ngọc. Lang Gia Ngọc vừa mới kết thúc một trận chiến đấu trở về, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Hắn cũng là vẫn thắng liên tiếp, bất quá thắng được còn lâu mới có được Cố Thiếu Dương dễ dàng như vậy thoải mái. Cho tới bây giờ, Lang Gia mới vừa vặn hoàn thành thứ 50 tràng thắng liên tiếp, tiến vào bách thắng tràng. Lại thắng 10 tràng, ta liền có thể hối đoái hai khối ngộ đạo thạch, đến lúc đó phối hợp quan thiên giám, cần phải có thể đem âm dương kiếm phách triệt để dung hợp. Có lẽ cũng có thể xung kích bách thắng chàng cũng khó nói. Lang Gia Ngọc đối với Cố Thiếu Dương nói ra kỳ vọng của mình. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, hai người nhìn nhau không nói gì. Đống nhiên Lang Gia Ngọc theo chữ linh giới ở trong lấy ra một khối lóe ánh sáng nhạt ngọc phù, trầm tâm khoảng khắc, Lang Gia Ngọc mang theo ngạc nhiên đối với Cố Thiếu Dương nói, lập tức là Khương Thái Sơ tấn thăng bách thắng chàng trận chiến cuối cùng, Cố huynh có hứng thú cùng đi xem nhìn sao? Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ động, nói, nhanh như vậy cũng bách thắng rồi. Ừm. Lang Gia Ngọc gật đầu nói, bọn hắn so chúng ta sớm tới Thái Nguyên Thiên 10 ngày, không chỉ là Khương Thái Sơ, Dương Hiển Thánh cùng Lâm Tiên Tử cũng đều tiếp cận bách thắng đại quan, dị vãng bọn hắn đều không có đột phá qua đi, cũng không biết lần này là không có thể đạt tới 100 thắng liên tiếp thành tựu. Đệ ngũ thuấn đâu? Lang Gia Ngọc trầm giọng mở miệng nói, hắn đã nhanh 200 thắng liên tiếp. Cái gì? Cố Thiếu Dương lấy làm kinh hãi. Lang Gia Ngọc cười khổ nói, ta cũng là 2 ngày trước mới đến tin tức. Nguyên lai đệ ngũ thuấn phát cũng tấn thăng sinh tử cảnh, chỉ so với Cố huynh ngươi chậm một bước. Cố Thiếu Dương mắt hiện kỳ quang. Đệ ngũ thuấn không hổ là đệ ngũ thuấn, vậy mà cũng vào sinh tử. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, duy nhất có thể mang cho Cố Thiếu Dương một chút áp lực cũng chỉ có hắn. Xem ra, hai người tại thần hải cảnh không thể hoàn thành một trận chiến, muốn tại sinh tử cảnh tiếp tục. Đi, đi xem một chút đi. Cố Thiếu Dương mở miệng nói. Lang Gia Ngọc gật đầu đáp ứng. Thiên tiêu giao đấu tràng rất lớn. Cố Thiếu Dương cùng Lang Gia Ngọc chỗ thuộc về Bắc Khu, mà Khương Thái Sơ tắc ở vào Nam Khu. Cái này cũng là bọn hắn phía trước vẫn không có tại tỷ đấu bên trong đụng tới nguyên nhân một trong. Hai người rất nhanh đuổi tới Nam Khu. Khương Thái Sơ đã đứng ở giao đấu trên đài, cùng hắn làm đối thủ chính là một cái vóc người thon gầy, toàn thân bao phủ tại một cô u ám trong hắc khí thanh niên. Thanh niên khí tức khó hiểu, ánh mắt âm u lạnh lẽo cúi xuống, cho người ta một loại người lạ chớ gần lạnh lùng cảm giác. Trận này giao đấu tại Nam Khu cũng coi như là hoành động, nhân khí cực vượng, toàn bộ giao đấu chẳng cơ hồ bị ngồi tràn đầy. Không nghĩ tới Chiến Vương Bách Thắng đối thủ lại là Dạ Nha, đây cũng không phải là cái đơn giản đối thủ. Dạ Nha đến từ thượng cổ trong bộ tộc thần bí nhất U Bộ, phía trước hơn 90 chàng chiến đấu biểu hiện mặc dù không có Chiến Vương như vậy sáng chói, có thể thực lực cũng là thâm bất khả chắc, cực kỳ khủng bố. Chiến Vương chiến lực cao tuyệt, Dạ Nha vừa thần bí khó lường, một trận chiến này thắng bại khó nói. Đúng vậy a. Nghe bên sân người nghị luận, Cố Thiếu Dương ánh mắt hơi hơi chớp động. U Bộ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này bộ tộc. Lúc này, giao đấu trên đài chiến đấu đã nhanh muốn bắt đầu. Dạ Nha nhìn chằm chằm Khương Thái Sơ, trong miệng phát ra trận trận the thé cười quái dị khó nghe âm thanh, khàn khàn mở miệng nói, "Chiến Vương, nho nhỏ thần hải cảnh cũng dám tự xưng vương, thật không sợ bạc mệnh không chịu nổi tổn thọ." Khương Thái Sơ đôi lông mày nhíu lại, lạnh lùng mở miệng nói, "Bớt nói nhiều lời, giải quyết ngươi, ta vừa vặn đủ 100 tháng chàng. Tốc chiến tốc thắng, ta thời gian đang gấp." Thời gian đang gấp đi đầu thai sao? Suy suy suy. Dạ Nha phát ra một hồi quái dị tiếng cười, cả người bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, liền như thế vô thanh vô tức tiêu thất trên đài. Chương 297. 500 tháng chàng, vẫn là một quyền. Một. Dạ Nha hóa thành hắc vụ, rất nhanh tràn ngập cả tòa giao đấu đài. Khương Thái Sơ thử nghiệm đánh ra một quyền, hắc vụ lại chẳng chịu đến một chút lực nào, tại lực quyền phồng lên dưới tiêu tan lại nhanh chóng tụ trở về. Hắc vụ dần dần ngưng tụ thành một đầu lại một đầu sợi xích màu đen, hướng về vị trí trung tâm nhất Khương Thái Sơ bay đến. Khương Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Lực quyền chấn động hư không, sợi xích màu đen bị hắn đánh hoa lạp vang dội. Nhưng Khương Thái Sơ nắm đấm chỉ có thể hơi hòa hoãn xiển xích quấn tới tốc độ, cũng không thể đem hắn triệt để đánh tan. Khương Thái Sơ sắc mặt biến hóa, hướng trên không vọt lên, tính toán từ bên trên đột phá ra ngoài. Nhưng lúc này trong hư không vang lên Dạ Nha âm u lạnh lẽo tiếng cười quái dị. Xiềng xích màu đen tại tiếng cười bên trong bắt đầu cấp tốc sinh trưởng tốt, giống từng đầu to dài hắc xà, ở giữa không trung cuồn vũ. Khương Thái Sơ không thể tránh khỏi bị xiềng xích màu đen trói chói lại. Xiềng xích màu đen từng vòng đem Khương Thái Sơ cả người quấn, giống như cự mãng săn thức ăn đồng dạng, muốn đem hắn sinh sinh tìm chết. Khương Thái Sơ trong miệng phát ra một hồi không cam lòng gầm thét, trên người có hừng hực hỏa diễm luồn lên. Cái này hỏa phối hợp hắn chiến ý, thiêu đến xiềng xích màu đen phát ra vị vị âm thanh. Giống vật sống đồng dạng thét chói tai vang lên tản ra. Hỗn đàn, ta nhìn ngươi lần này còn thế nào phản kháng. Dạ Nha âm ú lạnh lẽo thanh âm khàn khàn trong hư không vang lên, sau đó những cái kia quấn chặt lấy Khương Thái Sơ xiềng xích màu đen nhanh chóng giải khai, tiếp đó tụ hợp thành một đầu to dài không gì sánh được màu đen cự tinh, theo bên trên mà xuống nhắm ngay Khương Thái Sơ mạnh mẽ vua xuống. Khương Thái Sơ thần sắc cứng lại, trên người xích hỏa thiêu đến hư không bùm bùm vang dội, không hề nhượng bộ chút nào mà đấm ra một quyền. Nhưng Khương Thái Sơ nắm đấm tại cùng màu đen cự tinh đụng vào thời điểm theo cái sau trên thân xuyên qua. Cái gì? Khương Thái Sơ sắc mặt đại biến, chàng bên trên cũng vang lên từng trận kinh hô thanh âm. Bành! Cự tinh tại xuyên qua Khương Thái Sơ nắm đấm trong nháy mắt biến thành hư ảo, rất nhanh lại phảng phất trở lại chân thực, một thoáng mạnh mẽ quất vào Khương Thái Sơ ngực, đem cả người hắn không chút lưu tình đánh văng ra khỏi giao đấu đài. Phúc! Khương Thái Sơ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tại dưới đài theo mấy bước liền rất nhanh ổn định thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đài đã lại xuất hiện Dạ Nha thân ảnh, hai mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa, tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ không cam lòng. Dạ Nha lại chỉ là khinh thường cười lạnh, nhìn cũng không nhìn Khương Thái Sơ một chút, hưởng thụ thuộc về hắn bách thắng vinh quang. Ai? Lang Gia Ngọc phát ra thở dài một tiếng, tiếc hận nói, những thứ này thượng cổ di tộc thủ đoạn quá mức thần bí khó lường, Khương huynh nhất thời sơ suất, thật là đáng tiếc. Cố Thiếu Dương cũng khẽ gật đầu. Tên này đến từ U Bộ Dạ Nha, thể chất cực kỳ đặc thù. Hoặc nói cả người hắn cũng giống như chỉ là từ linh hồn lực ngưng tụ mà thành, còn có thể tùy ý tụ tán, phổ thông thủ đoạn căn bản không tổn thương được hắn, cho nên mới lộ ra thần bí như vậy mà cường đại. Kỳ thực Khương Thái Sơ vẫn là có cơ hội thắng. Khương Thái Sơ nắm đấm bên trong dung nhập chính mình hơn người ý chí chiến đấu, khoảng cách ngưng tụ võ đạo ý chí chỉ có cách xa một bước, đã có thể làm bị thương Dạ Nha. Nếu như không phải chẳng hề quen thuộc Dạ Nha thủ đoạn công kích, nhất thời không quan sát, cũng sẽ không như thế nhanh liền là bại. Khương Thái Sơ bại về sau, liền muốn một lần nữa tích lũy thắng liên tiếp. Hơn nữa tại phối hợp đến đối thủ, cũng phần lớn là cùng hắn một dạng tại 8-90 thắng liên tiếp trước đó bị cắt đứt người. Cố Thiếu Dương cùng Lang Gia Ngọc gặp Khương Thái Sơ, hiểu rõ đến mấy người còn lại tình huống. Giao chỉ thánh địa Lâm Tiên Tử được phân phối tại Tây Khu, giống như ta tại 100 tháng liên tiếp trước đó bị người kết thúc. Đông khu Dương Hiển Thánh ngược lại là tiến vào 500 tháng tràng. Còn đệ Ngũ Thuấn, hắn cùng các ngươi giống nhau là theo Bắc khu quật khởi, bất quá bây giờ đã thắng liên tiếp đến thứ 132 tràng. Thái Nguyên Thiên Thiên Kiêu giao đấu tràng đối với tuổi tác đồng thời không có hạn chế, lấy Khương Thái Sơ đám người niên kỷ, có thể tại cái này cao thủ nhiều như mây giao đấu trong tràng đạt tới 100 tràng thắng liên tiếp đã là cực kỳ không tầm thường thành tựu. Khi biết Cố Thiếu Dương tấn thăng sinh tử cảnh, cũng đem đạt tới 100 tràng thắng liên tiếp. Khương Thái Sơ đối với Cố Thiếu Dương tốc độ rất là chấn động, mặt mũi tràn đầy phức tạp đối với Cố Thiếu Dương nói, ban đầu ở võ đạo trà hội bên trên không có đánh với ngươi một trận thật sự là ta cuộc đời lớn nhất việc đáng tiếc, về sau có lẽ cũng không có cơ hội nữa. Khương Thái Sơ ngữ khí thổn thức, hắn tự nhiên cũng minh bạch, bây giờ Cố Thiếu Dương cùng đệ Ngũ Thuấn đồng dạng, đã triệt để bước vào cao hơn bọn họ một tầng cảnh giới, hai người không còn là cùng một cấp độ đối thủ. Hôm sau, Cố Thiếu Dương hoàn thành 100 tràng thắng liên tiếp, triệt để tiến vào 500 tháng tràng. Mỗi một khu bách thắng vương giả quyết ra về sau, đều sẽ đi bên trong khu giao đấu tràng. Theo lý thuyết, tại 500 tháng giữa sân ngươi gặp phải đối thủ, mỗi một cái đều là chí ít thắng liên tiếp 100 tràng tuyệt cường nhân vật. Đệ Ngũ Thuấn có thể tại 500 tháng tràng bên trong cũng có thể vẫn giữ cho không bị bại, quả thực không tầm thường. Lang Gia Ngọc cảm thán một phen, lập tức lại đối Cố Thiếu Dương giải thích nói. 500 tháng trong tràng quy tắc cũng có chỗ khác biệt, cho dù thất bại cũng sẽ không bị đào thải. Chỉ có liên tục thất bại 3 lần, mới có thể bị trục xuất 500 tháng tràng bắt đầu lại từ đầu. 500 tháng trong tràng thắng lợi đạt được điểm tích lũy cùng nguyên thạch ban thưởng cũng đạt tới bách thắng tràng bên trong gấp 3, kẻ bại tắc sẽ bị trừ ngược một điểm điểm tích lũy. Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong có hào quang lóe lên. Cứ như vậy, hắn tích lũy điểm tích lũy hiệu suất lại có thể đề cao thật lớn. Chỉ tiếc tại hắn 10 tháng liên tiếp về sau mỗi lần giao đấu tỷ lệ đặt cược liền biến cực thấp, nguyên thạch kiếm được cũng không phải rất nhiều. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, mở miệng dò hỏi, 500 tháng tràng phía trên còn có hay không tầng thứ cao hơn tháng tràng? Có. Lang Gia Ngọc chắc chắn gật đầu nói, chỉ cần tại 500 tháng trong tràng tích lũy 500 tràng thắng lợi, liền có thể tiến vào ngàn tháng tràng. Nghe nói tại ngàn tháng trong tràng lấy được một hồi thắng lợi, liền có thể đạt được 10 điểm điểm tích lũy cùng vạn khối cực phẩm nguyên thạch ban thưởng. Bất quá ngàn tháng tràng giao đấu quá ít, cơ hồ hàng năm chỉ cử hành mấy trận, ta tới Thái Nguyên Thiên mấy lần, đều không có cơ hội kiến thức đến qua. Hơn nữa, có thể đi vào ngàn tháng tràng người thực lực đều cực kỳ khủng bố, chí ít đạt tới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. Phần này thực lực, cho dù là tại hạ tam thiên đều thuộc về nhóm đứng đầu. Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên sao? Hô! Cố Thiếu Dương trong mắt thoáng qua một tia kiên định, thầm nghĩ trong lòng, từng cái đến đây đi. Số 89, Lôi Bộ Cổ Nhĩ Trác. Cố Thiếu Dương tại đông đảo người vây xem tiếng hoan hô bên trong đi vào giao đấu tràng. 500 tháng tràng giao đấu tràng so sánh với phía trước lớn chí ít gấp 5 lần, có khả năng dung nạp người xem số lượng cũng nhiều hơn rất nhiều lần. Cổ Nhĩ Trác. Cổ Nhĩ Trác. Bá chủ. Bá chủ. Cố Thiếu Dương ủng hộ nhóm có mặt bên cạnh cảm xúc mạnh mẽ mà kêu gào. Đồng nhiên, hắn lại nghe được mặt khác một hồi tiếng hoan hô. Dạ nha. Dạ nha. Cố Thiếu Dương đôi mắt hơi co lại, nhìn đến so đấu trường một bên khác chậm rãi đi ra một tên thần sắc gâm nhuộm thanh niên mặc áo đen. Hắn tại 500 tháng tràng thứ một trận chiến đấu, đúng lại là kết thúc Khương Thái Sơ tên kia u bộ Dạ Nha. Dạ Nha cũng tại trên dưới dò xét Cố Thiếu Dương, trong ánh mắt mang theo từng tia nghiền ngẫm. Nghe nói ngươi cho tới bây giờ, tất cả giao đấu đều chỉ ra một quyền. A a. Dạ Nha một hồi cười tà, mở miệng nói, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay sẽ ra mấy quyền. Không cần nhìn, ngươi không có cơ hội. Cố Thiếu Dương đột nhiên lạnh lùng đánh gây hắn, đồng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, mạnh mẽ một quyền hướng Dạ Nha phương hướng đánh ra. A. Dạ Nha một hồi cười lạnh, thân thể đột nhiên tản ra, hóa thành đầy trời hắc vụ, khói đen che phủ toàn trường, tại Cố Thiếu Dương bên cạnh thổi qua, Cố Thiếu Dương nắm đấm cũng theo hắc vụ bên trong sâu vào. Nực cười, ngươi cho rằng quả đấm của ngươi có thể đánh trúng tuyển ta sao? Ha ha. Dạ Nha phách lối cuồng vọng tiếng cười ở trong sân quanh quẩn, Dạ Nha những người ủng hộ cũng hô to lên tên của hắn tới. Nhưng vào lúc này, Dạ Nha tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, chuyển thành một tiếng hoảng sợ muốn chết tiếng kêu sợ hãi. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lại. Liền thấy Cố Thiếu Dương vẫn như cũ duy trì ra quyền tư thế, bất quá một quyền này của hắn cùng dĩ vãng nắm đấm đều có chỗ không giống. Hắn đều trên nắm tay tựa hồ tràn đầy vô tận hấp lực, tựa như một cái vòng xoáy khủng bố. Đem toàn trường hắc vụ đều kéo tới. Đen linh quần quận hội tụ tại Cố Thiếu Dương nắm đấm phía dưới, lại sinh sinh một lần nữa ngưng tụ ra Dạ Nha thân hình. Tiếp đó ba. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, một quyền rắn rắn chắc chắc khắc ở mặt mũi tràn đầy kinh hãi Dạ Nha trên ngực. Vâng! Khủng bố cự lực bộc phát. Dạ Nha giống như bóng da đồng dạng bị đánh tung ra ngoài, nện ở giao đấu bên sân duyên trên vách tường, biến làm một bãi bùn nhão, cũng đứng lên không nổi nữa. Toàn trường yên tĩnh. Yên tĩnh ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, tiếng hoan hô đông nhiên bộc phát. Bá chủ! Bá chủ! Khán giả kích động nhìn chăm chú lên giữa sân đạo kia trong trầm mặc lại lộ ra khó tả bá khí thân ảnh bên trên, cùng nhiệt mà hoan hô tên của hắn. Giống như tại bách thắng giữa sân một dạng. Cố Thiếu Dương giải quyết đối thủ. Vẫn như cũng là một quyền. Chương 298. Liên để cho ta xuất kiếm tư cách cũng không có. 2. Dạ Nha quỷ bí thủ đoạn, đối với người khác mà nói khả năng cực kỳ khó chơi, nhưng ở đã sớm ngưng tụ võ đạo ý chí Cố Thiếu Dương trong mắt, lại có vẻ thật là tức cười. Vô thượng kiếm đạo, lấy quyền thay kiếm. Nếu không phải Cố Thiếu Dương thủ hạ lưu tình, một quyền kia hoàn toàn có thể trực tiếp đem Dạ Nha đánh thần hồn câu diệt. Tiến vào 500 tháng tràng về sau, Cố Thiếu Dương vẫn không có ngừng hắn thắng liên tiếp. 110 tràng thắng liên tiếp. 120 tràng thắng liên tiếp. 130 tràng thắng liên tiếp. Ở giữa Cố Thiếu Dương cũng đã gặp qua mấy tên tu vi đạt tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên bộ tộc cao thủ, nhưng tất cả đều tại hắn một quyền chi uy dưới thua trận. Cố Thiếu Dương danh tiếng cùng nhân khí cũng theo đó càng ngày càng cao. Chỉ cần có hắn chiến đấu, nhất định mỗi tràng trận đích. Hơn nữa, tại hắn thắng bại đánh cược bên ngoài, giao đấu chẳng còn chuyên môn vì hắn mở một cái khác đánh cược. Bá chủ phải chăng có thể một quyền giải quyết đối thủ? Cố Thiếu Dương bày ra thực lực thật sự là quá mạnh, đến mức hiện tại rất nhiều 500 tháng chàng đám người nghe được đối thủ của mình là trong lòng của hắn đều sẽ nhịn không được phát lo. Có một bộ phận từ đầu tới đuôi đối với Cố Thiếu Dương tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, chết mua hắn một quyền chiến thắng người xem kiếm được gọi là một cái bàn đầy bắt đầy, trực tiếp thành hắn trung thực ủng hộ, đối với hắn cuồng nhiệt không gì sánh được. Mà tại Cố Thiếu Dương thứ 152 chàng chiến đấu, hắn vậy mà đụng phải một người quen cũ. Không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải ngươi. Người khoác áo giáp, hình dáng tướng mạo tựa như thiên binh thần tướng Dương Hiển Thánh nhìn xem Thiếu Dương, trầm giọng mở miệng nói. Cố Thiếu Dương nhìn thấy hắn cũng cảm thấy một chút bất ngờ, lại nhịn không được mở miệng, lại. Trước ngươi còn đụng phải ai? Đệ Ngũ Thuấn. Dương Hiển Thánh yên lặng gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, ta tại Thần Hải đỉnh phong đụng tới Đệ Ngũ Thuấn, cùng hắn giao thủ 10 chiêu phía sau là bại. Cũng may mắn có hắn đem đến cho ta áp lực. Dương Hiển Thánh nói, trên thân buộc phát ra một cỗ cực mạnh khí thế bên trong có sinh cơ bừng bừng tại linh hoạt. Ta mới có thể sớm thuận lợi phóng ra một bước này, tấn thăng sinh tử cảnh. Cố Thiếu Dương nhìn xem Dương Hiển Thánh con mắt hiện kỳ quang, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, rất tốt, nếu ngươi tại Thần Hải, một trận chiến này liền khó tránh quá mức không cân. Hừ. Dương Hiển Thánh hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra từng tia không niệm, thấp nói. Bây giờ nói lời này không hiện sớm sao. Nói, Dương Hiển Thánh trường thương trong tay như trường hồng quán nhật giống như hướng Cố Thiếu Dương đâm tới. Thiên giai thượng phẩm bảo khí phong mang chi khí, tăng thêm Dương Hiển Thánh sinh tử cảnh lực lượng cường đại. Một thương này hóa thành một đạo gào thét ngân long, đâm thủng nặng nề hư không, mũi thương trực chỉ Cố Thiếu Dương mi tâm. Cố Thiếu Dương mỉm cười, đột nhiên xuất thủ. Liền thấy Cố Thiếu Dương bạch tú khí trên nắm tay đột nhiên thoát ra lôi điện cùng hỏa diễm, hai loại sức mạnh lẫn nhau xen lẫn quấn quanh lấy. Tản mát ra từng tia đáng sợ vĩ lực. Cố Thiếu Dương đấm ra một quyền, đối diện Dương Hiển Thánh mũi thương. Mũi thương đâm vào Cố Thiếu Dương một quyền này bên trên, phát ra chi chi âm thanh, tiến bắn ra vô số tia lửa, vậy mà không chút nào đến tiến thêm. Dương Hiển Thánh trường thương bị một cỗ cực lớn vô song sức mạnh chỗ áp chế, dần dần bị ép thành một cái cực lớn cong. Cái gì? Dương Hiển Thánh ánh mắt lộ ra từng tia chấn kinh chi sắc. Cố Thiếu Dương nhục thể vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Đây là hắn không có hoàn toàn phóng thích thần thể trạng thái, so sánh với thần hải cảnh, đâu chỉ cường đại gấp trăm lần. Ai? Dương Hiển Thánh gầm thét một tiếng, trên thân đột nhiên hào quang tỏa sáng, có vô cùng vô tận chói mắt kim quang phóng xạ ra tới. Đây là... Những người vây xem bỗng nhiên mở to hai mắt, trên mặt lộ ra cực lớn vẻ chấn động, kinh hô lên tiếng nói, Kim Vương chi thân. Bực này độ đậm của huyết thống, cơ hồ nắm giữ phản tổ dấu hiệu. Hạ Tam Thiên Kim Bộ lúc nào ra dạng này một thiên kiêu nhân vật. Người này tại Kim Bộ, nhất định là bộ tộc thánh tử cấp bậc nhân vật. Bị cổ di tộc xưng là Kim Vương chi thân, chính là Dương Hiển Thánh thần thể, đây là Cố Thiếu Dương lần thứ nhất kiến thức hắn thần thể chi uy. Quả nhiên bất phàm. Kim Vương chi thân trước mắt, một trận chiến này bá chủ nguy hiểm. Xem ra bá chủ thắng liên tiếp muốn bị kết thúc. Đánh giám. Một trận chiến này bá chủ tất thắng, thực lực của hắn cho tới bây giờ không ai có thể thấy rõ, có điều, bá chủ một quyền thần thoại e rằng muốn tan vỡ. Xác thực. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này chàng bên trên thế cục cũng thay đổi thành Dương Hiển Thánh đại chiếm thượng phong. Dương Hiển Thánh trên thân bắn ra kim quang sắc bén vô song, thậm chí sẽ rách Cố Thiếu Dương trên tay làn da, vạch ra từng đạo máu me đầm địa vết thương. Dương Hiển Thánh trường thương ép xuống, mũi thương đâm vào Cố Thiếu Dương nắm đấm bên trong, vào thịt ba tấc có thừa. Cố Thiếu Dương bị Dương Hiển Thánh cuồng bạo uy thế ép tới không ngừng lùi lại, nặng nề dẫm tại tỷ đấu trên đài, dưới chân xuất hiện mảng lớn vết rạn. Còn không xuất kiếm. Dương Hiển Thánh chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương. Hắn biết Cố Thiếu Dương thủ đoạn mạnh nhất là kiếm đạo, vì lẽ đó cho dù hiện tại chiếm thượng phong, Cố Thiếu Dương vẫn không xuất kiếm, hắn cũng không dám có chút phớt lờ. Cố Thiếu Dương ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, không cần. Dương Hiển Thánh trong mắt lóe lên vài tia phẫn nộ, trường thương tiếp tục ép xuống, hừ lạnh nói, vậy liền bại đi. Kim quang cường thịnh đến làm cho không người nào có thể nhìn gần trình độ. Đúng lúc này, Cố Thiếu Dương trên thân tuân ra mảng lớn lôi hỏa chi quang. Một cố khó nói lên lời khí tức khủng bố từ trên người hắn dâng lên, giống như lang yên. Cho tới bây giờ, ngươi là cái thứ nhất bước ra ta nhục thân toàn lực người. Cố Thiếu Dương nhìn xem Dương Hiển Thánh, trong mắt là không còn che giấu vẻ tán thưởng. Mặc dù chỗ khác tại Dương Hiển Thánh phía dưới, lại có loại cư cao lâm hạ phách tuyệt cảm giác. Cái gì? Dương Hiển Thánh thần sắc đại chấn, trong mắt lộ ra tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Hiển Thánh trơ mắt nhìn chính mình trường thương mũi thương bị từng chút theo Cố Thiếu Dương nắm đấm bên trong đè ép đi ra. Mà lúc trước hắn cho Cố Thiếu Dương lưu lại những cái kia vết thương, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Một cô bái không ai khó chống chọi vĩ lực theo trường thương trên tuôn ra. Thật giống như hắn thương ép xuống lấy một con rồng, hiện tại tiềm long lần tới. Cố Thiếu Dương khuôn mặt bình tĩnh, hít sâu một hơi, quyền thượng lôi hỏa chi lực ngưng tụ tập cùng một chỗ, đột nhiên phun trào. Vâng! Tựa như 100 tòa 1000 ngọn núi lửa cùng lúc phun trào. Đầy trời kim quang bị che giấu sạch sẽ. Dương Hiển Thánh không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, cả người bị triệt để đánh bay ra ngoài, vang ra giao đấu đại phạm vi. Cố Thiếu Dương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Hiển Thánh, lôi hỏa cuốn thân, tỳ âm toàn trường, từng chữ từng câu mở miệng nói, bại ngươi, còn không cần ta dùng kiếm. Sư! Dương Hiển Thánh ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua trên đài Cố Thiếu Dương. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương thân ảnh tựa hồ cùng người nào đó thân ảnh trọng chồng lên nhau, Dương Hiển Thánh hoảng hốt thất thần. Đệ Ngũ Thuấn, Cố Thiếu Dương. Hai người này mới là cùng một loại người A, chân chính che đậy cùng thế hệ vô địch tồn tại. Cùng thế hệ bên trong, tất cả mọi người so với bọn hắn kém nhiều. Dương Hiển Thánh nhịn không được cười khổ một tiếng, trong lòng chán nản. Tại thần hải cảnh thời điểm, hắn cùng Cố Thiếu Dương giao thủ vẫn chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Không nghĩ tới tấn thăng sinh tử cảnh về sau, hắn lại ngay cả để Cố Thiếu Dương xuất kiếm tư cách cũng không có. Ở trong đó chênh lệch, thật sự là quá lớn. Cố Thiếu Dương tốc độ tiến bộ, cũng thật sự là quá kinh khủng. Khán giả cũng tất cả đều nhìn ngây người, sững sờ tại chỗ mấy cái hô hấp. Tiếp đó mới buộc phát ra kịch liệt sợ hãi thán phục cùng tiếng nghị luận. Ta đi, bá chủ thể chất khó tránh cũng quá cường đại đi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hắn không phải xuất thân lôi bộ sao, tại sao còn giống như nắm trong tay hỏa diễm sức mạnh? Một quyền, lại là một quyền. Bá chủ muốn nghịch tiên. Liền Kim Vương chi thân đều không thể tiếp lấy hắn một quyền, bá chủ sợ không phải muốn thắng liên tiếp 200 tràng trở lên. Lấy bá chủ thực lực, đợi một thời gian nhất định có thể vào ngàn thắng tràng. Cố Thiếu Dương một quyền bại Dương Hiển Thánh, đang chuẩn bị quay người rời đi. Đông nhiên hắn tâm thần khẽ động, nghĩ tiện tay hướng Dương Hiển Thánh đánh ra một trường. Dương Hiển Thánh sắc mặt cả kinh, còn tưởng rằng Cố Thiếu Dương là muốn tiếp tục động thủ, nhưng rất nhanh phát giác cũng không phải. Cố Thiếu Dương một trường này uy thế bình thường, hắn tiện tay có thể ngăn cản. Trường thế lại có chút tinh diệu, mênh mông hỏa nguyên lực trong hư không tạo dựng ra một đạo sinh động như thật chắp cánh bay xà. Dương Hiển Thánh con ngươi hơi co lại, vô ý thức thốt ra, rực hỏa xà. Ngươi là? Dương Hiển Thánh không có tiếp tục nói hết, chỉ là lại nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt, trong đó đã tràn đầy kinh ngạc cùng phức tạp. Chương 299. Ngũ Phương Thiên Đế, đệ Ngũ Nguyên Thiên. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là Thiên Cung một thành viên. Dương Hiển Thánh ngồi tại Cố Thiếu Dương đối diện, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Giữa hai người giao đấu đã kết thúc, hiện tại đang đứng ở giao đấu thành bên trong một chỗ quán rượu ở trong. Phía trước ngẫu nhiên gia nhập, liệt dự túc tinh quân chi vị. Cố Thiếu Dương theo chữ linh giới bên trong lấy ra một khối màu đen có khắc chắp cánh bay xà lệnh bài màu đen, nhẹ nhàng để lên bàn. Dương Hiển Thánh khẽ gật đầu, trước ngươi đánh ra một trường kia, ta đã nhận ra. Nói, Dương Hiển Thánh cũng lấy ra một khối cùng Cố Thiếu Dương đồng dạng lệnh bài màu đen. Chỉ là hắn khối này bên trên khắc chính là Kim Long đồ án. Ta vì nguyên Kim Long, vì thanh đế môn hạ phương đông thất túc một trong. Thanh đế. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này tục danh. Cố huynh chưa nghe nói qua thanh đế tục danh. Dương Hiển Thánh trên mặt lộ ra rất là vẻ kinh ngạc, cau mày nói, đây không có khả năng à, tinh quân đã có tư cách biết được thiên cung mấy vị đại đế tên. Cố Thiếu Dương lắc đầu nói, ta là tại Nam vực gia nhập thiên cung, trở thành tinh quân về sau, còn chưa biết hiểu cái này tân bí, liền đến Trung Thiên vực. Nếu không phải gặp gỡ Dương huynh ngươi, ta sợ căn bản sẽ không nhớ lại đạo này lệnh bài tới. Dương Hiển Thánh lúc này mới hiểu rõ, do dự trong chốc lát đối với Cố Thiếu Dương nói, vậy ta liền nhiều lời vài câu, cùng Cố huynh giải thích một phen cái này thiên cung sự tình. Cố Thiếu Dương gật đầu. Thiên cung từ ngũ phương đại đế cùng thống lĩnh, mỗi vị đại đế đều là vương cảnh bên trong đỉnh cấp nhân vật. Phân biệt là Đông phương Thanh đế, Nam phương Xích đế, Tây phương Bạch đế, Bắc phương Hắc đế còn có Trung ương Hoàng đế. Mỗi vị đại đế dưới tay cũng có tứ đại thiên quân, 12 thần tướng, 28 tinh tú còn có rất nhiều thiên quan thiên binh. Người ta mặc dù cùng là tinh tú, nhưng trên thực tế cũng không thuộc về cùng một đại đế thủ hạ. Dương Hiển Thánh cầm lấy Cố Thiếu Dương tinh quân lệnh bài, lật đến mặt sau, dưới góc phải có một nho nhỏ hỏa diễm đánh dấu. Cố huynh xuất thân Nam vực, là vi Nam phương Xích đế dưới cờ. Cố Thiếu Dương nhìn xem ngọn lửa kia đánh dấu cảm thấy ngạc nhiên. Nếu không phải Dương Hiển Thánh đề điểm, hắn còn thật không biết cái này đánh dấu đại biểu hàm nghĩa. Quả nhiên, Dương Hiển Thánh lệnh bài mặt sau cũng có một cái nho nhỏ lá cây đánh dấu. Tất cả tinh tú kém cỏi nhất đều là thần hải cảnh tu vi, thần tướng thì vi sinh tử cảnh, thiên quân thì kém cỏi nhất cũng là nhập môn vương cảnh. Cố Thiếu Dương cả kinh nói, tất nhiên thiên cung nắm giữ hơn 20 tên vương cảnh cường giả, tại sao tại Trung Thiên vực danh tiếng không hiện, thực lực như vậy, cơ hồ có thể so với đỉnh cấp thánh địa đi. Dương Hiển Thánh cười khổ nói, thiên cung mặc dù thế lớn, nhưng bởi vì ngũ đế ngang bằng, chẳng hề đồng tâm, lẫn nhau ở giữa còn nhiều có tranh đấu, vì lẽ đó căn bản làm không được đồng dạng thánh địa như thế đồng lòng tụ lực. Hơn nữa, Dương Hiển Thánh dừng một chút, thận trọng mà mở miệng nói, thiên cung chân chính cứ điểm kỳ thực chẳng hề tại Trung Thiên vực, ngũ đế giã tâm cũng không tại Trung Thiên Nam vực. Cái gì? Cố Thiếu Dương tâm thần hơi rung, vô ý thức truy vấn, cái kia ở đâu? Lời mới vừa nói ra miệng, hắn lập tức liền kịp phản ứng, kinh ngạc nói, ý của ngươi là, Cửu Trọng Thiên? Ừm. Dương Hiển Thánh gật gật đầu. Ngũ đế trên thân đều chạy thượng cổ thần chỉ chi huyết, mặc dù thượng cổ di tộc suy sụp đến tận đây, nhưng bọn hắn vẫn là kỳ vọng có một ngày có thể lặp lại thượng cổ tộc vinh quang. Cố Thiếu Dương ánh mắt như kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, thượng cổ di tộc cùng nhân tộc một trận chiến phía sau thảm bại, như thế nào bọn hắn còn chưa chết tâm, còn muốn ngóc đầu trở lại sao? Dương Hiển Thánh lắc đầu, nói, ngũ đế cũng không phải nhất định phải bước lên thượng cổ di tộc cùng nhân tộc ở giữa lần thứ hai đại chiến, mà là bọn hắn muốn hoàn toàn trưởng khống Cửu Trọng Thiên, thống lĩnh hết thể thượng cổ di tộc. Thừa nhận nhân tộc tồn tại, nhưng lại muốn cao hơn nhân tộc, cao cư Cửu Trọng Thiên phía trên, tái hiện trước kia thiên đỉnh cao lập, vạn tộc triều bái huy hoàng. Cố Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Những lời này nói trắng ra là chính là một đám tự cho mình siêu phàm thượng cổ di tộc, không cam tâm chính mình huyết mạch tôn quý sa đọa, muốn đem vô số nhân tộc tiền bối đánh vỡ quy tắc một lần nữa tạo dựng lên. Cho dù không đạt được trước đó tình trạng, cũng lần lượt tục vì chính mình thần chỉ mộng. E rằng cái gọi là ngũ phương thiên đế danh hào cũng là chính bọn họ phong a. Không cần nghĩ cũng biết, thiên cung giã vọng tất nhiên sẽ lọt vào nhân tộc còn có một phần khác thượng cổ di tộc mãnh liệt chống lại. Chẳng thể trách thiên cung sẽ ở Trung Thiên Nam vực khắp nơi thu nạp tư chất bất phàm thiên tài, đây là không có biện pháp. Trong ngoài cũng không chiếm được chống đỡ, chỉ có thể thầm lập vụng trộm phát triển thực lực. Mặc dù Cố Thiếu Dương đối với thiên cung thiết lập mục tiêu cuối cùng nhất cùng ngũ đế giã vọng cảm thấy khinh thường, nhưng những lời này còn cũng chỉ là để ở trong lòng, sẽ không nói ra. Thiên cung mặc dù trong xương cốt cứng nhắc cổ hủ, nhưng với hắn mà nói vẫn là một cái khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Trung Thiên vực nhân tộc cường giả nhóm sẽ ngầm đồng ý nó tồn tại, đại khái cũng là bởi vì kiêng kỵ ngũ đế thực lực đi. Nói không chính xác ngũ đế dưới tay đông đảo thiên quân bên trong liền có không ít là nhân tộc cường giả. Dương Hiển Thánh giải thích qua thiên cung tân bí về sau, cũng không có nhiều lời, mà là mặt lộ vẻ do dự, chần chờ đối với Cố Thiếu Dương nói, tất nhiên Cố huynh cũng là thiên cung một thành viên, không bằng tại trở lại Trung Thiên vực về sau nếm thử tiếp xúc ngươi đỉnh đầu thần tướng. A không, lấy Cố huynh thực lực bây giờ, cũng đầy đủ trở thành một tên thần tướng. Để chờ chút thời gian, thiên cung có lẽ có đại biến, Cố huynh nhưng tới Thượng Tam Thiên một chuyến, khả năng có thu hoạch. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, tới Thượng Tam Thiên một chuyến. Có thu hoạch, có ý tứ gì? Dương Hiển Thánh lại giữ kín như bưng, không chịu nhiều lời. Cùng Cố Thiếu Dương lại nói vài câu, liền vội vàng cáo từ rời đi. Cố Thiếu Dương nhìn xem Dương Hiển Thánh bóng lưng, trong tay thưởng thức dược túc tinh quân lệnh bài, trong mắt quang mang chớp động. Diệp Lăng Trần từng đã nói với ta vượt ngoại dị tộc sự tình, hiện tại Dương Hiển Thánh còn nói thiên cung sẽ có đại biến. Hai chuyện này ở giữa phải chăng có chỗ liên hệ đâu? Trung Thiên Đại Lục, xem ra muốn biến không bình tĩnh. Một ngày này, Cố Thiếu Dương vừa mới kết thúc hắn thứ 173 tràng thắng liên tiếp. Đi ra giao đấu tràng, đột nhiên phát giác một đám người mặt mũi tràn đầy kích động hướng mặt khác một chỗ giao đấu tràng chạy tới. Đệ ngũ nguyên thiên tràng tỷ đấu này nếu như thắng, cái kia chính là liên tục bảo trì 200 tràng giao đấu bất bại, đơn giản khủng bố. Trong khoảng thời gian này giao đấu tràng bên trong, ngoại trừ đệ ngũ nguyên thiên, là thuộc cái kia lôi bộ bá chủ Cổ Nhị Chát biểu hiện nhất là chói mắt. Hai người đều là vẫn bảo trì thắng liên tiếp bất bại. Nghe nói cái kia bá chủ càng kỳ quái hơn, cho đến tận này hai chàng giao đấu bên trong không có từng ra quyền thứ hai. Đơn giản chính là cái quái vật. Xác thực, bất quá ta cảm giác vẫn là đệ ngũ nguyên thiên còn mạnh hơn. Các ngươi từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm, đệ ngũ nguyên thiên giao đấu lập tức bắt đầu. Cố Thiếu Dương nghe được đám người tiếng nghị luận, tâm thần khẽ động. Đệ ngũ nguyên thiên. Hơn nữa còn là vẫn bảo trì thắng liên tiếp bất bại. Cố Thiếu Dương trong đầu lập tức hiện ra một thân ảnh tới. Hắn đi theo dòng người đi vào giao đấu tràng. Giao đấu tràng trung tâm giao đấu trên đài đã đứng hai người. Một người trong đó dáng người bình thường, tướng mạo bình thường, mặc một thân áo xám, toàn thân cao thấp rõ ràng không có một chút làm người khác chú ý chỗ. Nhưng hắn đứng tại cái kia, lại một cách tự nhiên trở thành thiên địa trung tâm, vạn vật nhân vật chính. Không phải đệ ngũ thuấn cũng sẽ là ai. Đệ ngũ nguyên thiên là hắn dùng tên giả, liền giống Cố Thiếu Dương dùng Cổ Nhị Chát danh tự một dạng. Đứng tại đệ ngũ thuấn đối diện là một tên màu da ngăm đen, tướng mạo thuần túy thượng cổ di tộc. Trên người hắn tản ra thuộc về sinh tử cảnh đệ nhị trọng tu vi, khí tức trầm ổn hùng hậu, cho người ta một cố không thể phá vỡ không cách nào dung chuyển cảm giác. Hiển nhiên là cực kỳ am hiểu phòng thủ thổ bộ cường giả. Tên này thổ bộ cường giả tu vi rõ ràng so đệ ngũ thuấn còn phải mạnh hơn một bậc, nhưng hắn đứng tại đệ ngũ thuấn trước mặt trên mặt lại không tự chủ được mà toát ra từng tia vẻ khẩn trương, có chút kỳ quái. Bên sân người xem lớn tiếng gầm rú lấy, Thổ Nguyên, lão tử toàn bộ tài sản mua ngươi sống quá đệ ngũ nguyên thiên năm chiêu, ngươi cũng đừng thua quá nhanh. Đệ ngũ nguyên thiên, một chiêu tiêu diệt hắn. Giống giống, xé nát hắn. Cố Thiếu Dương ở một bên nghe rất là ngạc nhiên, toàn trường người vậy mà không có một cái cảm thấy đệ ngũ thuấn thất bại sổ sách. Bọn hắn chỗ tranh luận, tất cả đều là đệ ngũ thuấn có thể tại mấy chiêu bên trong đánh bại đối diện cái kia sinh tử cảnh nhị trọng thổ bộ cường giả. Cố Thiếu Dương trong lòng lập tức cảm thấy rất hứng thú. Hắn thực sự hiếu kỳ, đã lâu không gặp, tấn thăng sinh tử đệ ngũ thuấn, đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Chương 300. Trung đồng chi huy, điên cuồng rút ra đại đạo pháp tắc. Giao đấu bắt đầu. Tên kia thổ bộ sinh tử cảnh nhị trọng cường giả không đợi đệ ngũ thuấn co hành động, liền lập tức khẽ quát một tiếng. Toàn thân nở rộ nồng đậm hào quang màu vàng đất. Quang mang ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một khối thật dày hoàn thuẫn, giống vỏ trứng gà một dạng đem hắn bao vây lại. Vẹn vẹn lấy uy thế, liền có thể cảm giác được hắn ngoài thân cái kia kinh người lực phòng ngự. Thổ Nguyên làm xong đây hết thảy, mang theo khẩn trương đối với đệ ngũ thuấn nói, đệ ngũ nguyên thiên, ta cùng ngươi thương lượng, ngươi để cho ta đánh qua 5 chiêu, 5 chiêu sau đó ta tự động chịu thua làm sao? Đường đường sinh tử cảnh nhị trọng thiên cương giả, chủ động hướng một tên sinh tử cảnh nhất trọng thiên ủy khúc cầu toàn, thậm chí chủ động chịu thua, người ở bên ngoài xem ra quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng bên sân người xem lại không một cái cảm thấy kỳ quái, ngược lại nhao nhao chửi rủa lên. Thao, Thổ Nguyên ngươi cái này con rùa đen rút đầu, thổ bộ mặt đều bị ngươi vứt sạch. Ngươi hỗn đản này đừng tưởng rằng lão tử không biết, ngươi vụng trộm bên ngoài chàng mua chính mình có thể sống quá đệ ngũ nguyên thiên năm chiêu 10 vạn cực phẩm nguyên thạch. Vô sỉ. Thổ Nguyên lại bên sân nhục mạ âm thanh không thèm để ý chút nào, chỉ là chăm chú nhìn đệ ngũ thuấn. Đệ ngũ thuấn mặt không biểu tình, cũng không trả lời, mà là chậm rãi đánh ra một trường, nhẹ nói, Thuấn Vương Bia. Theo đệ ngũ thuấn âm thanh, đỉnh đầu hắn hư không vô thành vô tức vỡ ra. Một tòa cao mấy chục trượng dày cổ lão thiên bi theo đen như mực bên trong hàng lâm xuống. Cuốn theo lấy vô biên uy thế, có loại chấn áp tứ phương, không thể xoay người khủng bố cảm giác. Cố Thiếu Dương đôi mắt ngưng lại. Đệ ngũ thuấn một chiêu này so với hắn tại thần hải cảnh sử xuất cường đại há lại chỉ có từng đó gấp 10. Tại đệ ngũ thuấn thuấn vương bia xuất hiện về sau, khán giả lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Đúng, đập chết hắn. Đập chết cái này con rùa đen rút đầu. Vô sỉ Thổ Nguyên. Thổ bộ Nam Nhi xấu hổ ngươi đồng tộc. Thổ Nguyên thần sắc cũng trong nháy mắt biến vô cùng khẩn trương, đệ ngũ thuấn thuấn vương bia tựa hồ mang cho hắn vô tận sợ hãi. Cổ lao thiên bi đập tầm ầm dưới, nện ở Thổ Nguyên vòng phòng hộ bên trên. Vỏ trứng gà một hồi ba quang dạng động, quang mang lấp lóe sáng tối chập chờn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá tan tới. Thổ Nguyên sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh một mảnh. Nhưng mà vỏ trứng gà cuối cùng vẫn không có vỡ tan, đồng thời tại thuấn vương bia lên cao phía sau một lần nữa biến chắc nịch cùng sáng lên. Thổ Nguyên trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đệ ngũ thuấn nhíu mày, thuấn vương bia ngay sau đó lại nện xuống hai lần. Phanh, phanh. Mỗi lần hạ xuống, toàn bộ giao đấu đài đều sẽ mạnh mẽ chấn động một thoáng, người xem cùng thổ nguyên tâm cũng mạnh mẽ nhảy lên một lần. Thổ nguyên vỏ trứng gà mỗi lần cảm giác miễn cưỡng muốn tan vỡ, nhưng mỗi lần đều như kỳ tích mà kiên trì được. Toàn trường xôn xao. Thổ nguyên tâm cũng theo thuấn vương bia một lần lại một lần lên cao mà biến buông lỏng lên. Ha ha, đệ ngũ nguyên thiên. Thổ nguyên đắc ý cười to, ngươi căn bản không phá được phòng ngự của ta, cũng đừng uổng phí sức lực. Ta nhìn không bằng dạng này, trận này giao đấu tính là chúng ta thế hòa làm sao. Thổ nguyên đắc ý cực điểm, bên sân người xem thì chửi ầm lên, đặc biệt là những cái kia tại đệ ngũ thuấn trong vòng 5 chiêu đánh bại đối thủ trên dưới trọng chú người, càng là hận không thể nhảy xuống tràng tới tự mình đánh vỡ thổ nguyên vỏ trứng gà. Nhưng tất cả mọi người không thể không thừa nhận, sinh tử cảnh thổ bộ cường giả toàn lực thi triển phòng ngự bí thuật, lực phòng ngự thực sự quá cường đại, muốn phá vỡ thổ nguyên phòng ngự, trừ phi sinh tử cảnh tam trọng cường giả xuất thủ. Ngay tại tất cả mọi người tưởng rằng trận chiến đấu này sẽ lấy thế hòa kết thúc, đệ ngũ thuấn lại nhàn nhạt mở miệng, ai nói ta phá không được phòng ngự của ngươi? Ngươi có thể phá. Ngươi như thế nào phá? Thổ nguyên đắc ý lời nói đột nhiên ngừng lại, liền thấy đệ ngũ thuấn trong mắt trùng đồng đống nhiên xoay tròn. Trong đó tựa hồ đã bao hàm nhật nguyện tinh thần, thế gian vạn vật. Thổ nguyên thần sắc lập tức biến mê mang hoàng hốt, tựa hồ rơi vào một mảnh hỗn độn bên trong, liền mặt hướng đệ ngũ thuấn người xem đều trong nháy mắt an tĩnh lại, biểu lộ một mảnh mờ mịt. Thổ nguyên trên người vòng phòng hộ quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống, thuấn vương thiên bia ẩm vàng rơi xuống, thổ nguyên phun máu bay ngược ra bên ngoài sân. Đệ ngũ thuấn, thắng. Vừa vặn năm chiêu. Cố Thiếu Dương trong mắt đống nhiên tiến bắn ra một hồi mãnh liệt tinh mang. Đây là đệ ngũ thuấn trùng đồng chi uy. Tấn nhập sinh tử cảnh về sau, hắn cuối cùng có thể phát huy ra trời sinh trùng đồng một chút uy năng. Dễ như trở bàn tay đem sinh tử cảnh nhị trọng cường giả lật tay chân áp, không hổ là trung thiên vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thân thể. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau chàng bên trên rơi vào một mảnh nhiệt liệt vui mừng bên trong, tất cả mọi người hô to đệ ngũ thuấn danh hào, liền như là Cố Thiếu Dương đắc thắng phía sau tất cả mọi người hô to bá chủ chi danh đồng dạng. Cố Thiếu Dương không chớp mắt nhìn chằm chằm đệ ngũ thuấn. Cái sau giống như là cảm ứng được ánh mắt của hắn, thẳng tắp hướng hắn cái phương hướng này nhìn qua. Cố Thiếu Dương tại đệ ngũ cường ánh mắt bắn ra tới tiền một cái chớp mắt lặng yên biến mất tại đám người. Hắn cùng đệ ngũ thuấn ở giữa, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Đến lúc đó, liền nên hắn tới lĩnh giáo cái này đáng sợ trùng đồng. Cố Thiếu Dương thắng liên tiếp vẫn còn tiếp tục. Khi hắn tiến hành đến thứ 189 tràng thắng liên tiếp lúc, một quyền bại địch thần thoại cuối cùng bị kết thúc. Đối thủ là một tên sinh tử cảnh nhị trọng thiên hỏa bộ cường giả, thực lực mạnh mẽ. Cố Thiếu Dương bất tử lôi hỏa thần thể toàn bộ triển khai, phí hết một phen tay chân mới đánh bại hắn. Theo một quyền của mình thần thoại phá diệt, Cố Thiếu Dương cũng ý thức được, hắn tiếp xuống muốn gặp phải đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, như xuất kiếm, nhưng miểu sát sinh tử cảnh nhị trọng. Toàn lực xuất thủ, có thể bại sinh tử cảnh tam trọng. Nhưng hắn sớm muộn vẫn là sẽ đối với bên trên sinh tử cảnh tứ trọng, thậm chí sinh tử cảnh ngũ trọng cường nhân. Nếu thực lực không có đột phá, hắn sớm muộn sẽ bị thua. Hắn nhất định phải nắm giữ cường đại hơn át chủ bài sát chiêu. Cố Thiếu Dương ngồi ngay ngắn ở thiên kiêu giao đấu thành một chỗ tĩnh thất bên trong, trước mặt bàn đá xanh bên trên trưng bày đống lớn ngộ đạo thạch. Ước chừng 23 khối. Trong đó 10 khối là Cố Thiếu Dương sử dụng tự thân thắng liên tiếp điểm tích lũy hối đoái tới. Còn lại 13 khối, nhưng là hắn dùng nguyên thạch mua được. Giao đấu tràng điểm tích lũy là có thể mua bán, bất quá giá cả cực kỳ đắt đỏ. 1000 cực phẩm nguyên thạch mới có thể mua sắm một điểm tích lũy. Cố Thiếu Dương bên ngoài chàng đánh cược bên trong vẫn ép chính mình thắng liên tiếp, kiếm lời hơn 30 vạn cực phẩm nguyên thạch, tất cả đều đầu nhập đi vào, mua được gần 400 điểm tích lũy, đổi được 13 khối ngộ đạo thạch. Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định. Lần này hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thế tất yếu tại Lôi Hỏa Đại Đạo pháp tắc bên trong lĩnh ngộ ra duy ngã kiếm đạo thức thứ hai. Mà cái này thức thứ hai kiếm chiêu trở thành hắn tại tỷ đấu tràng thắng liên tiếp lớn nhất át chủ bài. Cố Thiếu Dương đem một khối ngộ đạo thạch bóp ở lòng bàn tay, yên lặng nhắm mắt lại. Rất nhanh, tâm thần như lần thứ nhất đồng dạng, đầu tiên là nhìn thấy chính mình tự thân lôi hỏa chi đạo, sau đó là đầy trời lôi hỏa, tràn ngập khủng bố thiên uy lôi hỏa đại đạo. Giang giác. Cố Thiếu Dương nghe được vang lên bên tai một hồi thanh thúy phá toái âm thanh, thân thể không tự chủ được bị một cỗ cực lớn lực hấp dẫn lôi kéo hướng về sau. Là khối thứ nhất ngộ đạo thạch hao hết. Cố Thiếu Dương vội vàng nắm lên khối thứ hai ngộ đạo thạch. Sau lưng sức lôi kéo lập tức tiêu thất, hắn nhanh chóng hướng lôi hỏa đại đạo phóng đi. Đến gần quá trình bên trong, khối thứ hai ngộ đạo thạch cũng phá toái. Sau đó là đệ tam khối thứ bốn, khối thứ năm. Nhìn như cùng lôi hỏa đại đạo cách nhau không xa, nhưng trên thực tế Cố Thiếu Dương cùng giữa bọn chúng khoảng cách thật sự là quá xa vời. Người bình thường muốn thăm dò đại đạo, cái nào dễ dàng như vậy? Mãi cho đến thứ 15 khối ngộ đạo thạch sắp phá toái, Cố Thiếu Dương mới miễn cưỡng tiếp cận lôi hỏa đại đạo biên giới. Cố Thiếu Dương không buông tha từng giây từng phút thời gian, đồng nhiên xông vào một mảnh lôi hỏa luyện ngục bên trong, phóng khai tâm thần, trong lòng hét lớn, rút ra thuộc tính. Lôi chi đại đạo pháp tắc mảnh vỡ 344, rút ra. Hỏa chi đại đạo pháp tắc mảnh vỡ 485, rút ra. Lôi chi đại đạo pháp tắc mảnh vỡ 564, rút ra. Lôi hỏa đại đạo biên giới vị trí thuộc tính bọt khí trị số đều rất thấp, nhưng may mắn bọt khí số lượng nhiều lắm, Cố Thiếu Dương không ngừng nghỉ điền cuồng mà rút ra hấp thu. Theo từng cái thuộc tính bọt khí bị hấp thu tiến thể nội, Cố Thiếu Dương có thể cảm nhận được, trong lòng mình trong nháy mắt hiện ra nhiều liên quan tới lôi cùng hỏa cảm ngộ. Lôi điện cùng hỏa diễm xen lẫn, dần dần Cố Thiếu Dương vô thượng kiếm đạo cơ hồ ngưng tụ ra một thanh đỏ tía hai màu kiếm hư ảnh đến. Chương 301, duy ngã kiếm đạo thức thứ hai, lôi hỏa vô vọng. Vô số nhỏ vụn lôi hỏa pháp tắc mảnh vỡ như nước chảy róc rách chảy đến Cố Thiếu Dương thể nội. Bạo liệt, hừng hực, hủy diệt, phá hoại, đốt cháy. Lôi cùng hỏa chi ở giữa có rất nhiều điểm tương tự, đều là cương mãnh cực hạn thể hiện. Cố Thiếu Dương nếm thử lấy kiếm làm vật trung gian, dùng lôi cùng hỏa phát họa ra kiếm pháp hình thức ban đầu. Ngộ đạo thạch từng khối nhanh chóng tiêu hao. Vô thượng kiếm đạo chi cơ bên trên chuôi này tử xích sắc kiếm hư ảnh càng thêm ngưng luyện rõ ràng. Phía trên hiện ra từng đạo huyền ảo phức tạp đường vân, giống như sen lẫn lôi, giống như cuốn hỏa. Giang giác. Cuối cùng một khối ngộ đạo thạch cũng pha toái. Cố Thiếu Dương tâm thần chớp mắt theo lôi hỏa đại đạo bên trong bị lôi kéo ra, trở lại tự thân. Cố Thiếu Dương đột nhiên mở to mắt, hai con ngươi bên trong có lôi điện cùng hỏa diễm thoáng qua. Hư không sinh điện. Hắn quanh thân tản mát ra một chút xíu cường đại, kinh khủng phá diệt khí tức. Ứng. Cố Thiếu Dương thở dài một hơi, ánh mắt sáng rực mà thấp giọng lẩm bẩm, duy ngã kiếm đạo thức thứ hai, lôi hỏa vô vọng kiếm chiêu hình thức ban đầu đã xuất hiện. Mặc dù cách viên mãn còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, nhưng một chiêu này sức mạnh đã vượt qua duy ngã nhất kiếm nhiều, trở thành ta hiện tại trong tay sát chiêu mạnh nhất. Cố Thiếu Dương trước mặt trên mặt đất rơi chồng chất màu xám một phấn, đó là năng lượng hao hết sau ngộ đạo thạch lưu lại. Muốn mau chóng hoàn thiện lôi hỏa vô vọng một chiêu này, hắn cần càng nhiều ngộ đạo thạch. Tiếp cận lôi hỏa đại đạo liền muốn tiêu hao 11 khối ngộ đạo thạch, lần tiếp theo hắn muốn tích lũy càng nhiều, triệt để tiến vào lôi hỏa đại đạo chỗ sâu, một hơi đem lôi hỏa vô vọng đẩy tới viên mãn. Đệ ngũ thuấn thắng liên tiếp bị kết thúc. Cố Thiếu Dương biết được tin tức này, đã cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Đệ ngũ thuấn thắng liên tiếp kết thúc tại một tên tại 500 thắng tràng rất có danh khí, tính gộp lại thắng tràng đạt tới hơn 400 tràng một bộ cường giả cú nguyên trong tay. Cái sau tu vi là sinh tử cảnh tứ trọng. Đệ ngũ thuấn tới đối bính hơn 20 chiêu, cuối cùng không địch lại là bại. Đệ ngũ thuấn mặc dù là bại, hắn tại tỷ đấu tràng bên trong danh khí lại càng lên hơn một bậc thang. Bởi vì hắn chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng, liền có thể cùng sinh tử cảnh tứ trọng lâu năm cường giả chống lại 20 chiêu, phần này thiên tư cùng sức chiến đấu, quả thực khủng bố. Liên bại hắn cường nhân cú nguyên đều tán dương hắn là hạ tam thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đệ ngũ thuấn tên tuổi, lập tức nhất thời có 102. Làm đồng dạng vừa mới giết vào 500 thắng tràng không lâu, vận thắng liên tiếp bất bại Cố Thiếu Dương, cũng bị chuyện tốt người lấy ra cùng đệ ngũ thuấn so sánh. Liên quan tới giữa bọn hắn thực lực ai mạnh ai yếu suy đoán, bên ngoài tràng đánh cược bên trong đã tính gộp lại đến 100 vạn cực phẩm nguyên thạch trở lên. Vô số người chờ mong Cố Thiếu Dương cùng đệ ngũ thuấn quyết đấu. Một ngày này, Cố Thiếu Dương ba quyền kết thúc thứ 238 tràng thắng liên tiếp. Mới vừa đi xuống giao đấu đài, liền thu được giao đấu tràng người chuyên môn đưa tới giao đấu tiếp. Ba ngày sau, nên chiến đệ ngũ nguyên thiên. Không nghĩ tới giao đấu tràng lại còn sớm cho chúng ta một trận chiến quyết định này. Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một tia tinh mang, nhìn xem giao đấu tiếp, mặt lộ vẻ mỉm cười trong miệng lẩm bẩm nói, đệ ngũ thuấn, ngươi hẳn là cũng chờ mong một trận chiến này rất lâu đi. Cùng lúc đó, giao đấu tràng một chỗ khác. Đệ ngũ thuấn cũng tương tự nhìn xem trong tay chiến thiếp, mắt nổi kỳ quang. Cố Thiếu Dương, một trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. Bá chủ Cổ Nhĩ Chất cùng đệ ngũ Nguyên Thiên sắp một trận chiến tin tức tại ngắn ngủi trong vòng một ngày truyền khắp toàn bộ thiên kiêu giao đấu tràng. Gần phân nửa giao đấu thành đều sôi trào. Vô số người chờ mong một trận chiến này đến, hiện tại, nó rốt cuộc đã đến. Trong vòng 3 ngày, hai người giao đấu thắng bại ngoại tràng đánh cược tiền đặt cược tính gộp lại đến ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch trở lên. Vượt qua 7 thành người ép đệ ngũ thuấn chiến thắng, Cố Thiếu Dương tỷ lệ đặt cược chỉ gần được 3 thành. Theo giao đấu ngày tới gần, ép đệ ngũ thuấn chiến thắng người càng nhiều người lựa chọn xem trọng đệ ngũ thuấn. Đệ ngũ nguyên thiên có thể cùng sinh tử cảnh tứ trọng thiên cú nguyên chống lại một lúc, bình thường sinh tử cảnh tam trọng cường giả đều không phải là đối thủ của hắn a. Bá chủ mặc dù thắng liên tiếp bất bại, nhưng cho tới bây giờ tốt nhất chiến tích cũng bất quá là đánh bại sinh tử cảnh nhị trọng thiên cường giả, hẳn là sẽ không là đệ ngũ nguyên thiên đối thủ. Một trận chiến này đệ ngũ nguyên thiên thắng, liền triệt để chắc chắn hạ tam thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân danh hào. Bá chủ tuy mạnh, nhưng so với đệ ngũ nguyên thiên đến còn phải kém hơn không ít. Cuối cùng, giao đấu ngày đến. Thiên tiêu giao đấu chẳng 500 tháng chàng lớn nhất một cái giao đấu đài để chống, lấy cung cấp cô Thiếu Dương cùng đệ ngũ thuấn giao đấu. Lớn như vậy giao đấu chàng bị vô số đến đây vây xem thượng cổ di tộc nhóm chen lấn đầy ắp, tiếng hò hét tiếng hoan hô cơ hồ muốn đem giao đấu chàng đỉnh cho là tung. Đệ ngũ nguyên thiên. Đệ ngũ nguyên thiên. Đệ ngũ thuấn hai mắt nhắm lại, đối với bên thai tiếng hô hoán mắt điếc thai ngơ. Đồng nhiên, hắn tựa hồ có cảm ứng, mở tròn mắt. Liền thấy một bóng người chậm rãi đi vào giao đấu chàng. Những người vây xem lập tức kích động lên. Là bá chủ. Bá chủ đến rồi. Đợi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng hắn sợ, không dám tới. Tới cũng là thành tựu đệ ngũ nguyên thiên uy danh, cũng sẽ kết thúc chính mình thắng liên tiếp ghi chép, tự nhiên không tình nguyện. Thao, bá chủ cần phải ra sức à, lão tử toàn bộ tài sản mua hắn sống quá đệ ngũ nguyên thiên 10 chiêu. Cũng đừng làm cho lão tử táng ra bại sản. Ha ha. Cố Thiếu Dương tại vô số người tiếng nghị luận bên trong đi lên giao đấu đài, đệ ngũ thuấn yên lặng nhìn xem hắn, nhìn thấy hắn tay không tấc sát. Ngươi còn không có ý định xuất kiếm. Nên xuất kiếm trước đó ta tự nhiên sẽ xuất kiếm. Cố Thiếu Dương mỉm cười nói, ta sợ quá sớm xuất kiếm, trận chiến đấu này lập tức liền kết thúc, đây chẳng phải là rất vô vị. Hừ. Đệ ngũ thuấn hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, hy vọng kiếm đạo của ngươi có thể cùng ngươi miệng lưỡi đồng dạng tinh tiến như vậy. Nói xong, đệ ngũ thuấn trực tiếp xuất thủ. Thuấn vương địa. Hư không vỡ ra một cái cực lớn đen như mực lỗ hổng. Vết rách bên trong. Một khối tản ra cổ lao khí tức thiên bi cuốn theo lấy khủng bố khó tả uy áp từng tấc hạ xuống. Cố Thiếu Dương cười một tiếng dài, toàn thân buộc phát ra quần quận hỏa diễm lôi tương, giống như một tôn theo thượng cổ buông xuống thần chỉ, không hề nhượng bộ chút nào một quyền hướng đỉnh đầu thiên bi đánh tới. Cầm long tầng 5, 3.000 vạn cân cự lực buộc phát. Cố Thiếu Dương sau lưng thượng cổ quý ngưu hình ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra như lôi đỉnh tiếng vang. Trắng hữu lực nắm đấm mạnh mẽ đánh vào thuấn vương bia bên trên. Uy áp hơn người thuấn vương bia lại bị một quyền này đánh cho sinh sinh bay ra ngoài. Đệ ngũ thuấn gặp này hừ lạnh một tiếng. Hải vương bia lâm. Giao đấu chàng trên không giống như là một khối bị xé nứt vải vóc, vỡ ra tám đạo đen như mực lỗ hổng. Tám tòa đồng dạng thuấn vương bia liên tiếp rơi xuống, so sánh với lúc trước uy thế kinh khủng ước chừng gấp 8 lần. Trong nháy mắt, trong hư không liền tựa như nhấc lên kinh đảo nộ lãng đồng dạng, vô số người vì đó biến sắc. Cố Thiếu Dương mặt không đổi sắc, thân thể như ngọc vào hư không bên trong. Lôi hỏa cuốn thân, đánh ra một quyền lại một quyền. Mỗi một tòa thuấn vương thiên bia đều bị hắn đập nện ra ngoài, căn bản không có một khối có thể gần được hắn thân. Cố Thiếu Dương liền như là nộ hải bên trong một tòa cô phòng, mặc cho bạch lãng thao thiên, hắn vẫn sừng sững bất động. Người vây xem nhau nhau kinh hô ra miệng. Bá chủ thân thể này sức mạnh thật sự là quá mạnh, sợ là chỉ bằng vào khí lực, liền có thể chấn áp đồng dạng sinh tử cảnh nhị trọng thiên cường giả. Bá chủ đến cùng là cái gì thể chất? Vậy mà thân có lôi hỏa hai bộ chi trường, đơn giản kinh người. Đệ ngũ nguyên thiên nên làm thật. Quả nhiên, gặp thuấn vương bia thần thông thời gian dài bắt không được Cố Thiếu Dương, đệ ngũ thuấn trong mắt tinh quang lóe lên. Trong hư không chín tòa thuấn vương bia theo đặc biệt vị trí sắp xếp, giống như là kết thành cái nào đó huyền ảo không hiểu trận thế. Trận thế một thành, hư không lập tức giống như ngưng kết đồng dạng, một cô đáng sợ đại thế đem Cố Thiếu Dương một mực khóa chặt. Thuấn vương thiên bia trận. Chín tòa cổ lão thiên bi xoay chậm chậm. Giống như một tòa cối xay khổng lồ, nhanh chóng hướng Cố Thiếu Dương nghiền ép mà tới. Chỗ đi qua, hư không nhao nhao rạn nứt, đen như mực vết rạn giống mạng nhện một dạng dày đặc thiên cung. Cố Thiếu Dương sắc mặt hơi hơi ngưng trọng lên. Chương 302. Trên trời dưới đất, duy ngã nhất kiếm. Đệ ngũ thuấn một thức này thuấn vương thiên bi trận, khí tức đã hoàn toàn vượt qua sinh tử cảnh nhị trọng phạm chủ, đạt tới sinh tử cảnh tam trọng trình độ. Rất khó tưởng tượng đây là một cái sinh tử cảnh nhất trọng người nhưng đánh ra thế công. Đỉnh cấp thánh địa truyền thừa, thật là đáng sợ. Cố Thiếu Dương sắc mặt ngưng lại, trong mắt lại không thấy chút nào kinh hoàng. Hắn hít sâu một hơi, lôi hỏa cuốn toàn thân, đồng nhiên đánh ra một quyền. Lực quyền như rồng, dung chuyển thương khung. Trắng mà hữu lực nắm đấm mạnh mẽ đánh vào thiên bi ma bàn bên trên, hư không đống nhiên chấn động, hư không toát ra mảng lớn vết rách. Cố Thiếu Dương nặng nề lui ra phía sau mấy bước, thiên bi ma bàn lại chỉ là chấn động một thoáng, tiếp tục mang theo không thể ngăn cản vĩ lực hướng về phía trước. Đệ ngũ thuấn âm thanh lạnh lùng nói, ta chín tòa thuấn vương bia khí tức ngưng luyện một thể, ngươi không đánh tan được, đừng lãng phí sức lực, xuất kiếm đi. Cố Thiếu Dương cười dài. Ngươi nói ta không đánh tan được, vậy ta liền đánh vỡ cho ngươi xem. Nói, hắn lăng hư đạp không từng bước hướng về phía trước, một quyền lại một quyền đánh ra. Phía sau hắn bước lên ra 9 đầu thượng cổ long tộc hư ảnh, Hắc Long biến, Thần Long biến, Hành Long biến. Chân Long đạo mọi mặt tăng phúc, Cố Thiếu Dương khí huyết sôi trào như nước thủy triều, nóng bỏng như nham tương. Cả người khí thế giống như mặt trời hoành không, huy hoàng không thể nhìn gần. Trinh! Hô! Cố Thiếu Dương một quyền lại một quyền đánh vào Thiên Bi Ma bản phía trên, toàn bộ giao đấu chẳng hư không đều bị hắn chấn động đến mức run lẩy bẩy. Nắm đấm của hắn bị lực phản chấn cho vỡ nát, máu tươi chảy dài, cốt nhục bay tứ tung, nhưng lại tại mấy hơi thở ở giữa nhanh chóng khỏi hẳn. Đó là bất tử chi thân sức mạnh. Lôi điện cùng hỏa diễm tuôn ra, tại Cố Thiếu Dương trên thân ngưng luyện ra một cái hoa mỹ chiến giáp. Hắn liền giống như thượng cổ buông xuống thần ma, phách tuyệt mãnh liệt, tỉ thoát hoang dã. Thiên Bi Ma bản ngạnh sinh sinh tại một quyền này lại một quyền oanh kích dưới, từng chút lùi lại trở về. Ai? Một hồi thanh thúy âm thanh, Thiên Bi Ma bản bên trên tòa nào đó thuấn vương bia vỡ ra một đạo thật sâu vết dạng. Đệ ngũ thuấn ánh mắt chấn động, trong miệng thấp giọng hô, cái này sao có thể? Người vây xem càng là nhìn ra chố mắt liễu lươi, tâm thần chập chờn. Không hổ là bá chủ, đệ ngũ nguyên thiên một chiêu này thuấn vương thiên bi trận liền sinh tử cảnh tam trọng thổ bộ cường giả phòng ngự đều có thể đánh vỡ, hắn vậy mà nhục thân ngạnh kháng. Thật là đáng sợ, đơn giản có thể so với nắm giữ thượng cổ hung thú huyết mạch sinh tử cảnh yêu thú. Sợ là sinh tử cảnh tam trọng cường giả, tại cái này quyền thế giới cũng muốn bị bá chủ cho ngạnh sinh sinh đánh chết. Sớm biết bá chủ cường hoành như vậy, ta liền không nên mua hắn không địch lại đệ ngũ nguyên thiên 10 chiêu đánh cược. Ai? Giang giác, soạn. Thiên Bi Ma bàn bên trên vết nứt càng ngày càng lớn. Bất diệt lôi hỏa thần thể tiềm lực không ngừng kích phát ra đến, Cố Thiếu Dương sức mạnh càng ngày càng mạnh, bá liệt một quyền xuống, 9 tòa thuấn vương bia bên trong trong đó một tòa, lại bị hắn cho sinh sinh đánh nổ. Bành! 9 tòa thuấn vương bia đồng khí liên chi, một tòa bị hủy diệt, Thiên Bi trận lập tức sụp đổ. Cố Thiếu Dương liên tục ra quyền, dứt khoát đem còn lại mấy tòa cũng tất cả đều đánh nổ. Bành bành bành! 8 tòa thuấn vương bia đồng thời bạo liệt, hóa thành nguyên khí, lập tức để giao đấu chàng trên không giống như là nở rộ một hồi pháo hoa. Trang diện rung động, xung kích để hết thể người vây xem tâm thần chập chờn, hoa mắt thần mê. Cố Thiếu Dương hai tay chấn động, trên tay bởi vì thụ thương ngưng kết vết máu bị chấn nát, cả người lại trở nên phong thần như ngọc hoàn mỹ vô khuyết. Thật giống như một khối mỹ ngọc, phía trên nhiễm một chút ô trọc, một lần nữa biến dạng ngời rực rỡ. Còn có cái gì, không bằng cùng một chỗ vứt ra, ta một quyền nát. Cố Thiếu Dương nhìn xem đệ ngũ thuấn, cười một tiếng dài, khí độ phóng khoáng mà tuyệt thế. Đệ ngũ thuấn kinh ngạc nhìn Cố Thiếu Dương, đồng nhiên cảm giác trước mắt Cố Thiếu Dương biến cực kỳ lạ lẫm. Hắn từng gặp Cố Thiếu Dương cầm kiếm trước đó dáng vẻ, tỉnh táo bình tĩnh, sắc bén không chịu nổi, cùng hiện tại cái này bá đạo vô song trạng thái hoàn toàn tương phản. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, vô luận là cái nào trạng thái, Cố Thiếu Dương đều cực kỳ đáng sợ. Người quá cuồng vọng. Đệ ngũ thuấn trong mắt một lần nữa ngưng tụ lại tinh mang, hừ lạnh một tiếng, trên thân tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Hắn bỗng nhiên đưa ra tay phải chui vào hư không, lại xuất hiện, trong tay đã thêm ra một phương bệ đá. Bệ đá bình thường không có gì lạ, thậm chí có chút xấu xí. Hai bên tương đối vương vức, mặt khác hai bên lại thô ráp không cân xứng, giống như là theo một cái chỉnh thể bên trên bệ xuống. Trên bệ đá lưu chuyển một cỗ để Cố Thiếu Dương rất là khí tức quen thuộc, là thuấn vương bia khí tức. Lại so thuấn vương bia càng cổ lão, khó hiểu, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cố Thiếu Dương trong lòng sinh ra một hồi dự cảm mãnh liệt. Nếu là mình dùng nhục thân đi đối cứng phương này bậy đá, nhất định trọng thương. Đệ ngũ thuấn cầm trong tay bậy đá, tựa như một tôn cầm trong tay ngọc tỷ áo vải đế thiên. Đây mới thực là thuấn vương địa. Đệ ngũ thuấn không gì sánh được nghiêm túc nhìn xem Cố Thiếu Dương nói, ngươi phải cẩn thận. Cố Thiếu Dương tâm thần chấn động. Truyền thuyết thượng cổ đại năng thuấn ngọc từng bằng vào một phương thiên bia trấn áp hoang dã năm vực, thần uy hơn người. Nếu như đệ ngũ thuấn trong tay thật là thuấn vương địa tàn thiến, vậy hắn tuyệt không thể địch lại. Cố Thiếu Dương không khỏi ở trong lòng cảm thán, đệ ngũ thuấn không hổ là vạn sơ thánh địa thánh tử, ngay cả thượng cổ thần khí đều có thể mang bên mình, đỉnh cấp thánh địa nội tình thật sự là quá kinh người. Đệ ngũ thuấn cầm trong tay bệ đá, mặt không biểu tình, nhắm ngay Cố Thiếu Dương chậm rãi đè xuống. Đại xá thiên hạ. Nói tuy là đặc xá chi ý, nhưng trên bệ đá toát ra lại là khủng bố khó tả tuyệt cường uy thế, phảng phất là muốn đem Cố Thiếu Dương sinh sinh xóa đi. Bên sân vang lên từng trận kinh hô. Chính là một chiêu này, đệ ngũ nguyên thiên chính là dùng một chiêu này, từng đánh cho bị thương sinh tử cảnh tứ trọng Cố Nguyên. Bá chủ lần này nguy hiểm. Đây quả thật là sinh tử cảnh nhất trọng thiên có khả năng đánh ra thế công sao. Thật là đáng sợ. Cố Thiếu Dương nhíu mày, vô ý thức muốn lui lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay lúc này, đệ ngũ thuấn hai mắt trùng đồng lại nhanh chóng xoay tròn, phóng ra kỳ dị huy quang. Lập tức, Cố Thiếu Dương thân thể dừng lại, thậm chí liền gần phân nửa giao đấu tràng người đều mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Những người còn lại hít sâu một hơi. Trùng đồng, lại là trùng đồng thần quang. Đệ ngũ nguyên thiên trời sinh dị tượng, cái này thần thông đơn giản khó lòng phong bị, không thể ngăn cản. Thượng cổ thần khí vì mâu, trùng đồng thần quang vì phượng, một bộ này thế công, sinh tử cảnh tứ trọng thiên phía dưới ai có thể ngăn cản a? Ai, bá chủ chiến lược thiên tư đã là tuyệt cường. Nhưng so với đệ ngũ nguyên thiên vẫn là kém một chút a. Bá chủ thua không nghi ngờ. Thuấn Vương Thạch Thai mang theo nghiền ép hết thể khí thế khủng bố chậm rãi hạ xuống. Những nơi đi qua, hư không vang lên từng trận nổ thật to âm thanh. Bậy đá mục tiêu nhắm ngay chính là Cố Thiếu Dương nơi ngực, bậy đá còn chưa tới, Cố Thiếu Dương chỗ ngực quấn lôi hỏa chi quang đã đột nhiên băng tán, cơ bắp hơi hơi lõm. Cái này không thể ngăn cản uy thế, nếu là trực tiếp gõ vào Cố Thiếu Dương cái chán, sợ không phải óc tung tóe đột tử tại chỗ kết quả. Ngay tại tất cả mọi người liệu định Cố Thiếu Dương tất thua không thể nghi ngờ thời điểm. Vẫn như cái người gỗ giống như đứng im tại chỗ Cố Thiếu Dương đột nhiên động. Trong mắt của hắn bỗng nhiên kích xạ ra hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Tia chớp màu đỏ ngòm tựa như lượng thê tuyệt thế kiếm, trong hư không giao nhau bắn tung tóe xuất ra đạo đạo huyết mang. Lục hồn thần quang. Hừ. Đệ ngũ thuấn trùng đồng chi quang trong nháy mắt bị phá, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lưu lại hai hàng huyết lệ. Nhưng trên tay lại không có nửa điểm ngừng, tiếp tục kiên định không thay đổi hướng Cố Thiếu Dương ép đi. Cố Thiếu Dương đối mặt khủng bố vô song Thuấn Vương Thạch Thai, thần sắc không biến. Chậm rãi giơ tay phải lên, một thanh màu xanh đậm lưu quang trường kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tay hắn. Cố Thiếu Dương đối mặt đệ ngũ Thuấn Vương Thạch Thai, như chậm thực nhanh mà chém ra một kiếm. Duy ta, một kiếm. Trong chốc lát, một đạo trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thất luyện kiếm quang theo Cố Thiếu Dương trong tay huy sái ra ngoài. Nửa mảnh bầu trời bị kiếm quang này chiếu rọi thành một mảnh trong suốt, khác nửa bên thì bị kiếm quang cướp đi hết thảy. Lộ ra ảm đạm tối tăm. Kiếm quang nháy mắt thoáng qua, rất nhanh khôi phục đến trời sáng khí trong tràn diện. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy Cố Thiếu Dương yên lành mà đứng ở giữa không trung. Đệ ngũ thuấn động tác trên tay lại đình chỉ. Đồng nhiên, giang giác. Tất cả mọi người tinh tường nghe được, giống như có đồ vật gì vỡ nát âm thanh. Chương 303. Ước chiến cú nguyên, kinh thiên tỷ lệ đặt cược. 1. Cổ kính vô hoa. Tản ra khó hiểu cổ lao khí tức Thuấn Vương Thạch Thai nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Nguyên bản nó là nên hạ xuống, nện ở Cố Thiếu Dương ngực. Nhưng ở Cố Thiếu Dương ra một kiếm kia đằng sau, nó lại đình chỉ. Tất cả mọi người nhìn thấy đệ ngũ thuấn trong mắt lộ ra không còn cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Ngay sau đó, Thuấn Vương Thạch Thai khí tức đột nhiên phá vỡ một tia khe hở. Thạch Thai hoàn chỉnh không thiếu sót một góc bên trên chậm rãi hiện ra một vết nứt. Vết rạn nhanh chóng lan tràn. Hai khối chừng đầu ngón tay khối vụn chóc từng mảng xuống, rơi xuống tại tỷ đấu trên đài. Đệ ngũ thuấn phảng phất đến bây giờ đều không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này, hai mắt chảy ra huyết lệ hắn mặt mũi tràn đầy phức tạp nặng nề nói ra, ta thua rồi. Cái gì? Tất cả mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt. Có thể lực kháng sinh tử cảnh tứ trọng thiên đệ ngũ nguyên thiên vậy mà bại. Cái này sao có thể? Toàn trường ánh mắt lập tức toàn bộ hội tụ đến Cố Thiếu Dương trên thân. Cầm trong tay thất tinh long nguyên Cố Thiếu Dương huyền bảo phân phật. Ánh mắt băng lãnh mà sắc bén, trên thân ẩn ẩn lộ ra một cỗ duy ngã độc tôn tuyệt thế kiếm giả phong mang. Đoạn. Đám người hít sâu một hơi, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt tràn đầy lớn lao rung động cùng vẻ kính sợ. Không nghĩ tới bá chủ mạnh nhất cũng không phải quyền, mà là kiếm. Cầm kiếm bá chủ giống như hoang dã hung thú cắm lên cánh, mọc ra răng nanh, so tay không tấc sắt hắn nguy hiểm hơn 10 lần không ngừng. Thật là đáng sợ, vừa mới một kiếm kia xẹt qua, ta cơ hồ cho là ta đã chết. Đám người chỉ là chấn kinh tại Cố Thiếu Dương đánh bại đệ ngũ nguyên thiên kết quả, nhưng lại không biết đệ ngũ thuấn trong lòng rung động so với bọn hắn còn phải lớn hơn trăm lần. Cố Thiếu Dương không chỉ có riêng là đánh bại hắn, còn đem Thuấn Vương Thạch Thai đánh nát một khối nhỏ. Đây chính là Tàn Vương Thạch Thai, lưu truyền từ thượng cổ vương đạo thần khí A. Mặc dù bản thân liền là tàn phá không được đầy đủ, nhưng Cố Thiếu Dương có thể chém xuống một cái xương nhỏ, không cách nào tưởng tượng hắn vừa mới xuất thủ một kiếm kia khủng bố. Nếu là bây giờ không phải là giao đấu mà là sinh tử quyết đấu. Một kiếm kia chạm không phải Thuấn Vương Thạch Thai mà là chính mình. Đệ ngũ thuấn từ trước tới nay trong lòng lần thứ nhất sinh ra một chút lạnh buốt cùng sợ hãi. Có lẽ hắn không chết cũng sẽ trọng thương đi. Ta sợ quá sớm xuất kiếm, trận chiến đấu này lập tức liền kết thúc, đây chẳng phải là rất vô vị. Cố Thiếu Dương phía trước nói lời tại đệ ngũ thuấn trong đầu vang vọng. Đệ ngũ thuấn lòng tràn đầy phức tạp. Cố Thiếu Dương nói không sai, nếu như hắn sớm ra một kiếm này. Trận chiến đấu này đã sớm kết thúc, căn bản sẽ không kéo dài lâu như vậy. Trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại cùng hề vài chi tình bao phủ đệ ngũ thuấn. Đệ ngũ thuấn võ đạo ý chí lập tức biến có chút tinh thần sa sút. Theo đạp vào võ đạo đến nay, hắn vẫn luôn là cùng thế hệ bên trong tuyệt đối vương giả. Không có ai có thể làm được so với hắn xuất sắc hơn. Hắn một lần lại một lần dùng thiên phú của mình tài hoa chấn kinh thế nhân, cho dù là vương cảnh thậm chí thần quân cảnh cường giả đều đối với mình sợ hãi thán phục tán thưởng không thôi. Thẳng đến Cố Thiếu Dương xuất hiện. Hai người lần thứ nhất giao phong, Cố Thiếu Dương liền cướp đi trên người hắn một nửa quang hoàn. Thân hải cảnh đồng thời xưng vương. Cái kia là lần đầu tiên cùng thế hệ bên trong có người có thể cùng đệ ngũ thuấn sánh vai. Nhưng lúc đó đệ ngũ thuấn đối với Cố Thiếu Dương cũng chỉ là hơi có kiêng kỵ, đồng thời không có đem hắn coi là đối thủ chân chính. Bởi vì đệ ngũ thuấn ánh mắt chưa hề đặt ở cùng thế hệ người trên thân, vẫn luôn nhìn về phía cao hơn chỗ xa hơn. Võ đạo trà hội bên trên lúc, hai người mặc dù lấy ngang tay kết thúc, nhưng nếu tiếp tục đánh, đệ ngũ thuấn có đầy đủ tự tin có thể đánh bại Cố Thiếu Dương. Nhưng mà hiện tại, hắn đã bước vào sinh tử cảnh, thức tỉnh trung đồng thần thông, thực lực cũng so thần hải cảnh trước đó cường đại không biết bao nhiêu. Nhưng đối mặt Cố Thiếu Dương thời điểm, lại phát hiện mình đã căn bản nhìn không thấu đối phương. Đệ ngũ thuấn cuối cùng nghiêm túc. Đã chậm. Cố Thiếu Dương thực lực cường đại đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn thậm chí ngay cả đối phương một kiếm đều không tiếp nổi. Để cho đệ ngũ thuấn khó mà tiếp nhận chính là Cố Thiếu Dương cốt linh so với hắn càng nhỏ hơn, luận xuất thân truyền thừa bối cảnh càng là liền hắn một phần vạn cũng không sánh nổi. Nhưng, hắn chính là bị Cố Thiếu Dương cho sinh sinh nghiền ép. Đệ ngũ thuấn có thể tiếp nhận thất bại, cũng rất khó tiếp nhận một cái cùng thế hệ người mang cho hắn cảm giác bị thất bại. Đệ ngũ thuấn bừng tỉnh nhược thất, lần thứ nhất cảm nhận được, cái gì là bất lực cùng khổ tâm tư vị. Giống như hắn đã từng vô số lần mang cho người khác. Bá chủ! Bá chủ! Toàn bộ giao đấu tràng đã hoàn toàn sôi trào. Vô số người hô to Cố Thiếu Dương danh hảo, thần tình kích động nhật cùng nhiệt. Đây là một hồi đặc sắc tuyệt luân đủ để ghi vào thiên kiêu giao đấu tràng sử sách một trận chiến. Hai khỏa trước nay chưa từng có giao đấu tràng lóa mắt tân tinh, chân chính thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa quyết đấu, bọn hắn va chạm tranh phong ra hỏa hoa, để vô số người cả đời đều khó mà quên được. Cứ việc có một bộ phận người bởi vì Cố Thiếu Dương đem ra sản thua cái út sấp, nhưng trong lòng bọn họ cũng không thể không đối với Cố Thiếu Dương sinh ra từ đáy lòng kính nể cùng sợ hãi thán phục. Quá mạnh, Cố Thiếu Dương. Xứng đáng vì hạ tam thiên thượng cổ di tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong bá chủ. Không người có thể địch, không người nào có thể chống lại. Ngay tại giao đấu chàng rơi vào ba mảnh cuồng nhiệt sục sôi thời điểm, một cái ông lão mặc áo đen đi lên giao đấu đài, lớn tiếng tuyên bố, ngày mai, chúng ta đem an bài bá chủ cùng một bộ cường giả cú nguyên chiến đấu. Vâng! Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Cố Thiếu Dương ở bên trong. Sau đó là càng lớn tiếng nghị luận. Cái gì? Giao đấu chàng muốn an bài bá chủ cùng Cú Nguyên đánh một trận. Ha ha, Cú Nguyên từng nói đệ ngũ Nguyên Thiên là hạ tam thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, kết quả hôm nay bị bá chủ đánh mặt. Hai người một trận chiến nhưng có trò hay nhìn đi. Thế nhưng là sinh tử cảnh tứ trọng thiên giao đấu chàng đỉnh cấp cường giả, chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ mà vào ngàn thắng chàng nhân vật. Bá chủ tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Khó mà nói, bá chủ tất nhiên có thể vượt qua tất cả mọi người dự kiến đánh bại đệ ngũ Nguyên Thiên. Nói không chừng cũng có thể sáng tạo kỳ tích đánh bại Cú Nguyên. Làm sao có thể? Người điên rồi đi. Bá chủ lại yêu nghiệt, cũng bất quá là sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi, tại sinh tử cảnh vượt ngang dòng dã ba cái đại cảnh giới đánh bại một cái thân kinh bách chiến lâu năm cường giả. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Chính là được, ngang tay ngược lại là có chút khả năng. Cố Thiếu Dương cũng đối cái này đột nhiên thông chi cảm thấy bất ngờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Xem ra là mình cùng đệ ngũ thuấn một trận chiến này để giao đấu chàng người được trong đó ích lợi thật lớn, mới có thể tại chính mình thắng liên tiếp đằng sau không kịp chờ đợi tiếp tục cho mình an bài một cái càng đối thủ lợi hại. Một trận chiến này vô luận kết quả làm sao, giao đấu chàng tuyệt đối có thể bằng vào ngoại chàng đánh cược kiếm lại cái đầy buồn đầy bát. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên linh quang lóe lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ, cái này cũng là chính mình một cái cơ hội. Bá chủ cường thế đánh bại đệ ngũ Nguyên Thiên tin tức tại nửa ngày thời gian bên trong truyền khắp toàn bộ giao đấu thành, vô số người chấn động theo sợ hãi thán phục. Nhưng không có chờ bọn hắn từ nơi này rung động thông tin bên trong lấy lại tinh thần, lại một cái tin tức trọng đại rơi xuống. Bá chủ sắp nên chiến sinh tử cảnh tứ trọng thiên, từng tại 20 chiêu bên trong đánh bại đệ ngũ Nguyên Thiên giao đấu chàng tính gộp lại 400 thắng chàng trở lên lâu năm cường giả Cú Nguyên. Lần này toàn bộ giao đấu thành triệt để sôi trào. Nơi nơi đều tại thảo luận một trận chiến này tình huống. Vẹn vẹn chưa tới nửa ngày bên trong, một trận chiến này ngoại chàng đánh cược liền đã tích lũy đã đến ức cực phẩm nguyên thạch. Liền xem như dĩ vãng ngàn thắng chàng cường giả quyết đấu đều không có náo nhiệt như vậy qua. Chủ yếu là Cố Thiếu Dương cùng đệ ngũ thuấn hai người trong khoảng thời gian này tại tỷ đấu tràng danh tiếng thật sự là quá thịnh. Lấy chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi, một đường hát vang tiến mạnh, đem đông đảo lâu năm cường giả chém ở dưới ngựa. Giao đấu thành chưa bao giờ thiếu cường giả, nhưng mà thiếu thiên kiêu. Mà Cố Thiếu Dương cùng đệ ngũ thuấn, liền là chân chính thiên kiêu nhân vật. Nhất là Cố Thiếu Dương đánh bại đệ ngũ thuấn đằng sau, thanh thế càng là đạt tới đỉnh phong. Treo lên hạ tam thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tên tuổi, lực áp thượng cổ chúng bộ vô số cùng thế hệ kiêu tử, danh tiếng nhất thời có 102. Nguyên chiến thắng tỷ lệ đặt cược là 1:2, ta chiến thắng tỷ lệ đặt cược là 1:5, ngang tay tỷ lệ đặt cược là 1:3, những người này thật đúng là coi trọng ta à. Cố Thiếu Dương nhìn xem ngoại tràng đánh cược bên trên tỷ lệ đặt cược, mặt lộ vẻ mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm, vậy liền để ta tại trận này đại hỏa bên trên lại dội một gáo dầu, để nó thiêu đến càng lớn vượng hơn chút đi. Cố Thiếu Dương nhanh chân đi đến đánh cược sân khấu, mở miệng nói, ta xin mở tân tiền đặt cược hạng ngũ. Ừm. Cái gì? Cố Thiếu Dương con mắt hiện tinh quang, từng chữ từng câu mở miệng nói, ta muốn ép, bá chủ trong vòng 3 chiêu đánh bại Cú Nguyên, tỷ lệ đặt cược 1:100. Chương 304. 3 chiêu bại ngươi. 2. Cơ mờ nở, lao tử sẽ không hoa mắt đi. Một đám đến đây ngoại tràng đánh cược gáp chú các bộ võ giả chợt phát hiện đánh cược bên trên lại thêm ra một cái tân tiền đặt cược hạng mục 4 bá chủ trong vòng 3 chiêu đánh bại Cú Nguyên, tỷ lệ đặt cược một cái bồi 100. Đám người xoa xoa con mắt, cho là mình nhìn lầm, nhưng sòng bạc nhân viên chính miệng thừa nhận đây là sự thực. Hơn nữa đã có người tại cái này một cái trên cá cược xuống dòng dã 40 vạn cực phẩm nguyên thạch. Điên rồi. Đặt cược người này nhất định là điên rồi, đây không phải vô ích đưa tiền cho giao đấu chẳng sao. Ta thừa nhận bá chủ rất mạnh, ta cũng nhất đẳng mà bội phục hắn. Vì lẽ đó ta đè ép 1 vạn cực phẩm nguyên thạch đánh bạc hắn có thể cùng Cú Nguyên đánh hòa. Có thể trong vòng 3 chiêu đánh bại Cú Nguyên. Người này sợ không phải chưa tỉnh ngủ. A a, có người cười lạnh nói, làm không tốt là giao đấu chẳng đặc biệt thả ra bong khói, bọn hắn am hiểu nhất làm loại chuyện này. Khi chúng ta là kẻ ngu sao? Bá chủ nếu là có thể trong vòng 3 chiêu đánh bại Cú Nguyên, lão tử về sau liền không tại hỏa bộ ngây người, trực tiếp gia nhập lôi bộ. Đống lớn người vây quanh ở tiền đặt cược bên cạnh châm chọc khiêu khích, nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người cảm thấy đặt cược đánh bạc bá chủ trong vòng 3 chiêu đánh bại Cú Nguyên gia hỏa không phải đầu óc rút chính là một cái lòng tham không đáy ngớ ngẩn. Một cái bồi 100 tỷ lệ đặt cược đúng là cao, nhưng cược thắng tỷ lệ cũng thấp đến mức giận sôi a. Thật là không hiểu rõ. Nếu để cho bọn hắn biết, bọn hắn trong miệng cái này ngu ngốc chính là tham dự giao đấu bá chủ bản thân, không biết trong lòng lại là gì ý nghĩ. Cố Thiếu Dương tại cùng đệ ngũ thuấn đối chiến phía trước đem trên thân hết thảy toàn bộ cướp đoạt tới thiên tài địa bảo cho đổi thành 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, toàn bộ ép chính mình thắng. Trận chiến kia hắn chiến thắng tỷ lệ đặt cược là 1:3. Thế là 10 vạn biến 40 vạn. Hiện tại hắn một hơi tất cả đều đặt ở cái này siêu cao tỷ lệ đặt cược bên trên, chính là vì liệu một lần lớn. Theo hắn danh tiếng càng lúc càng lớn, chiến tích càng ngày càng tốt, triển lộ ra thực lực càng ngày càng cường đại. Mỗi lần liên quan tới hắn đánh cược tỷ lệ đặt cược đã rất ít có thể có cao như vậy. Cố Thiếu Dương đang cần nguyên thạch mua sắm điểm tích lũy hối đoái ngộ đạo thạch, vì lẽ đó hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Trong vòng 3 chiêu đánh bại một cái sinh tử cảnh tứ trọng thiên cường giả, rất khó. Nhưng đối với Cố Thiếu Dương tới nói, cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Cố Thiếu Dương đôi mắt lấp lóe, liền nhìn ngày mai. Đồng dạng giao đấu tràng, ngày hôm đó người tới so với một lần trước còn nhiều hơn. Hơn nữa không chỉ là võ giả bình thường, còn có nhiều thực lực cường đại các bộ cường giả cũng chạy đến. Một đạo quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm phong, trong lúc hành tẩu phảng phất muốn đem hư không đều xé rách thanh niên nhanh chân đi tiến giao đấu tràng. Thanh niên khí tức trên thân khó hiểu mà lại trầm trọng, thân thể cường tráng bên trên còn có từng đạo mơ hồ thanh sắc đường vân hiện lên. Đám người con mắt đống nhiên trợ to, nhịn không được kinh hô ra miệng, là phong bộ ma huyền thanh. Hắn nhưng là 500 tháng tràng bên trong chân chính đỉnh cấp nhân vật. Tính gộp lại tháng tràng đến gần vô hạn 500 tràng, tu vi đạt tới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tuyệt cường giả. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Nghe nói ma huyền thanh chỉ cần lại cùng một cái đồng dạng tháng tràng người quyết đấu một lần, tháng liền có thể tiến vào ngàn tháng tràng. Không hổ là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả, trên thân thể đã có phản tổ thần văn xuất hiện, thật là khủng bố. Chờ một chút, còn có người. Đột nhiên có người thất thanh hô to. Liền thấy một cái râu tóc trương cuồng, sinh hoàng mắt hổ, toàn thân tử điện nhảy vọt. Không giận tự uy trung niên nam nhân cũng theo giao đấu tràng bên ngoài đi tới. Hắn cũng là 500 tháng trong sân một cái nhân vật truyền kỳ A, bất quá hắn đã rất lâu không có xuất hiện, nghe nói là tiếp nhận chính mình bộ tộc trưởng lao chi vị, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại xuất hiện. Bá chủ chính là xuất thân lôi bộ, cổ mặc có lẽ là đến xem hắn cũng không nhất định. liên tiếp hai tên sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tuyệt cường nhân vật xuất hiện, đem so với đấu trường bên trong bầu không khí đẩy hướng tới cao trào. Ma Huyền Thanh ngồi tại ghế khách quý, hắn hiển nhiên cùng Cổ Mặc cũng là quen biết đã lâu, nhìn thấy đối phương đi tới mỉm cười gật đầu ra hiệu. Ngươi vậy mà cũng tới, thật để ta bất ngờ. Cổ Mặc cười ha ha, mở miệng nói, tại Thái Huyền Thiên ngốc lâu, xương cốt đều nhanh xúc giòn, liền muốn đi lên đánh lên mấy trận. Ma Huyền Thanh ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, vừa vặn, ngươi ta nhiều năm không chiến, lần này có thể giúp ta vào ngàn thắng tràng. Ngày khác tự nhiên muốn đánh với ngươi một trận, có điều. Cổ Mặc ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía giữa sân chính đi tới một thân ảnh, ta hôm nay lại không phải là vì ngươi tới. Ma Huyền Thanh theo Cổ Mặc ánh mắt nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Đúng á, tiểu gia hỏa này là Lôi Bộ, ngươi lại là Thái Huyền Thiên Lôi Bộ trưởng lão, sợ không phải là các ngươi nhận biết. Cổ Mặc trên mặt lộ ra mấy phần cổ quái, nói thật nhỏ, cũng không phải nhận biết, chỉ là tiểu gia hỏa này thiên tư xuất chúng như thế, ta hỏi khắp toàn bộ Hạ Tam Thiên Lôi Bộ lại đều không có ai nghe nói qua hắn tồn tại. Hơn nữa, tên của hắn vậy mà cùng ta một cái bất thành khí chất tử giống nhau như lúc, ngươi nói có kỳ quái hay không? Lại có loại sự tình này. Ma Huyền Thanh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hai người còn muốn trò chuyện, lúc này giao đấu chàng bên trong âm thanh lại lập tức tăng vọt rất nhiều. Nguyên lai là giao đấu song phương đã đều đến. Bá chủ. Bá chủ. Cú Nguyên. Cú Nguyên. Cố Thiếu Dương trên dưới dò xét đối thủ. Cú Nguyên là một cái cường tráng mà tinh hạn trung niên hán tử, tóc hiện lên màu xanh sẫm, dùng dây thừng buộc thành từng cây bím tóc nhỏ đâm vào sau đầu, hình tượng rất là cùng dã. Ngươi chính là đánh bại đệ ngũ Nguyên Thiên cái kia bá chủ. Cú Nguyên đồng dạng đang đánh giá Cố Thiếu Dương, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, khoe miệng lại làm giấy lên một nụ cười khinh bỉ, ngoạn vị đạo, nhìn xem cũng không ra hồn nha. Cố Thiếu Dương thần tình lạnh nhạt, đối với Cú Nguyên mang theo khiêu khích ánh mắt làm như không thấy, chỉ là duỗi ra ba cây đầu ngón tay, nhàn nhạt mở miệng nói, ba chiêu bại ngươi. Cái gì? Cú Nguyên trừng mắt, rất là chấn động. Giữa sân người xem cũng tất cả đều phát ra một hồi tiếng ồ lên. Hết thể ánh mắt tụ vào tại Cố Thiếu Dương trên thân. Đủ loại sợ hãi thán phục cũng không thể tưởng tượng nổi. Bá chủ khó tránh cũng quá điên cùng đi. Còn chưa động thủ, liền nói muốn ba chiêu bại Cú Nguyên. Quả thực là căn bản không có đem Cú Nguyên để ở trong lòng. Có người không hiểu nhớ tới ngoại chàng đánh cược cái kia hoang đường tiền đặt cược hạng mục, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một hồi dự cảm, nhưng rất nhanh lại lắc đầu đem cái kia khả năng dùng mở. Tịch. Ba chiêu. Làm sao có thể đi? Chắc chắn là khoác lác. Cố Thiếu Dương để chàng bên trên vang lên từng đợt tiếng nghị luận cùng hư thành, cho dù là một bộ phận chống đỡ Cố Thiếu Dương người cũng nhao nhao lắc đầu, cảm thấy hắn cái này khen ở dưới cửa biển thật là quá lớn. Ha ha, tiểu gia hỏa này ngược lại là rất có các ngươi Lôi Bộ người tác phong. Chỗ khách quý ngồi, Ma Huyền Thanh cười đối với Cổ Mặc nói. Cổ Mặc không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, thuận miệng hồi đáp, chúng ta Lôi Bộ người mặc dù cuồng vọng, nhưng từ trước tới giờ không nói mạnh miệng. Ma Huyền Thanh sững sờ, ngươi cảm thấy hắn có thể làm được? Cổ Mặc sờ lấy chính mình thô ráp cái cằm, tự nhủ, nếu như hắn thật là người kia, chiếm hỏa bộ đoàn kia, đánh bại Cú Nguyên, cũng là không phải là không được. Ma Huyền Thanh cười lên, làm sao có thể? Cổ Mặc ngươi khó tránh cũng quá coi trọng hắn. Cú Nguyên mặc dù chỉ là sinh tử cảnh tứ trọng thiên, nhưng độ đậm của huyết thống cũng không thấp, thực lực cũng rất mạnh. Cho dù là ta muốn trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn cũng có chút khó khăn, một cái nho nhỏ sinh tử cảnh nhất trọng thiên, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cổ Mặc cười một tiếng, không có lại trả lời, nhưng hiển nhiên là không nghe lọt tai. Ma Huyền Thanh có chút không nói lắc đầu. Cú Nguyên cũng bị tức giận đến cười lên, hé mồm nói, tiểu tử, khẩu khí của ngươi khó tránh cũng quá lớn đi. Cố Thiếu Dương cũng trả lời, chỉ là tự mình rỗi ra một cây ngón trỏ, chân thành nói, chiêu thứ nhất. Cú Nguyên kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương trên thân hiện ra một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế. Thất Tinh Long Nguyên ngang nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo bàng bạc hiển hách đến cực hạn sáng chói kiếm quang lấp đầy toàn bộ thiên địa, chiếm giao đấu chẳng mỗi người ánh mắt. Cú Nguyên con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng báo động quá lên, thầm nghĩ, không được. Một kiếm này sức mạnh, đã hoàn toàn vượt qua sinh tử cảnh tam trọng thiên phạm chủ. Đạt tới sinh tử cảnh tứ trọng thiên trình độ. Chương 305. Bại Cú Nguyên, hạ tam thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. 3. Duy ngã nhất kiếm phong mang, xé nát hết thảy, cắt đứt hết thảy. Liền ngay cả thượng cổ thần khí Thuấn Ngọc Bia đều muốn dưới một kiếm này vỡ tan, chớ nói chi là mặt khác. Có mặt tất cả mọi người tại kiếm quang lóe sáng trong nháy mắt, đều cảm giác chỗ cổ hơi hơi phát lạnh. Cho dù một kiếm này cũng không phải hướng về phía bọn hắn đi, cũng giống như có loại chính mình lúc nào cũng có thể sẽ dưới một kiếm này đầu người rơi xuống đất ảo giác. Chỗ khách quý ngồi Ma Huyền Thanh mắt lóe kỳ quang, nhịn không được mở miệng khen, thật là lợi hại kiếm ý, chúng ta thượng cổ tộc phần lớn chú trọng rèn luyện tự thân thể phách, đối với võ học ý cảnh chiêu thức cũng không phải rất coi trọng. Cái này cổ nhĩ chắt có thể vung chém ra cường đại như thế kiếm chiêu, quả thực là cái dị loại. Cổ Mặc gật gật đầu, nghe được Ma Huyền Thanh rồi nói tiếp, một kiếm này sức mạnh là đủ rồi, bất quá muốn chỉ bằng vào một kiếm này liền đánh bại Cú Nguyên, còn kém chút. Quả nhiên, Cú Nguyên mặc dù đối với duy ngã nhất kiếm uy thế rất là chấn kinh, trên mặt nhưng không thấy mảy may hốt hoảng chi sắc. Vạn Hắc Xuân đằng nhiễu. Cú Nguyên hét lớn một tiếng. Trong tay hắn bên trong không biết lúc nào thêm ra một cái trường đao màu xanh. Trường đao hướng về phía trước dương lên, Cú Nguyên quanh thân thanh quang đại phóng. Trong hư không lại sinh ra vô số đạo thanh sắc dây leo. Thiên thanh sắc đao khí phối hợp dây leo, tổ hợp thành một đầu nộ long hướng duy ngã nhất kiếm cuốn tới. Mặc dù duy ngã nhất kiếm kiếm quang phong mang tuyệt thế, khí lực nộ long tại kiếm quang dưới không ngừng phá thoái. Nhưng Cú Nguyên bởi vì có nguyên lực dồi dào không ngừng, ngạnh sinh sinh đem cái này kinh người một kiếm cho cản lại. Cú Nguyên gặp kiếm quang chặn lại, trên mặt giãn ra, lộ ra một tia buông lỏng nụ cười đến, vừa định đối với Cố Thiếu Dương nói chút gì, đã thấy Cố Thiếu Dương đã mặt không thay đổi lạnh lùng mở miệng nói chiêu thứ hai. Nói xong, Cố Thiếu Dương làm bộ liền phải lại xuất kiếm. Cú Nguyên kinh hãi, lập tức điên cuồng thôi động nguyên lực, trên bầu trời đằng mạn nộ long lập tức bành trướng không chỉ một lần, trong nháy mắt đem duy ngã nhất kiếm kiếm quang triệt để thôn phệ xuống. Nhưng lại tại Cú Nguyên chuẩn bị sẵn sàng toàn lực phòng bị Cố Thiếu Dương kiếm thứ hai thời điểm, Cố Thiếu Dương khoác lên Thất Tinh Long Nguyên kiếm chui bên trên tay lại chậm chạp bất động. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người cảm thấy một tia nghi hoặc. Cố Thiếu Dương đang làm cái gì? Vẫn nhưng sao? So duy ngã nhất kiếm mạnh hơn một kiếm. Độc. Chuyện cùng ngay tại tất cả mọi người bao quát Cú Nguyên nghi hoặc, chờ mong, nóng nảy, khẩn trương. Đủ loại cảm xúc xen lẫn, dần dần sinh ra một tia không kiên nhẫn sát na. Thiếu Dương đôi mắt bên trong đống nhiên kích xạ ra hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Lục hồn thần quang. Tia chớp màu đỏ ngòm tựa như lượng thê tuyệt thế hung kiếm, trong hư không giao nhau và chạm ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Trong nháy mắt bắn vào Cú Nguyên con mắt, Cú Nguyên thân thể lập tức cứng đờ. Cố Thiếu Dương chờ chính là cái này cơ hội. Lục hồn thần quang mặc dù bá đạo, nhưng vượt ngang ba cái đại cảnh giới, đối thượng thần hồn cùng nhục thân đã thuế biến 4 lần Cú Nguyên tới nói. Nếu là đối phương có để phòng tâm, lực sát thương lập tức sẽ giảm bớt đi nhiều. Thế là Cố Thiếu Dương cố tình bày nghi trận, tìm kiếm cái kia nháy mắt thoáng qua tốt nhất chiến cơ, cuối cùng đem lục hồn thần quang sức mạnh phát huy đến cực hạn. A! Lục hồn thần quang vào não, Cú Nguyên trong miệng lập tức buộc phát ra một hồi gầm nhẹ, trong mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu, cái trán gân xanh tuôn ra. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Thân hồn bị tổn thương thống khổ có thể so sánh trên nhục thể muốn càng thống khổ vô số lần. Cú Nguyên khí tức lập tức hỗn loạn lên, cũng biến thành vô cùng cuồng bạo. Trên bầu trời màu thiên thanh nộ long phát ra trận trận đao tiếng khóc, dương nhanh múa vuốt muốn hướng Cố Thiếu Dương đánh tới. Cố Thiếu Dương đối với cái này lại phảng phất làm như không thấy, liền thấy hắn hít sâu một hơi, tiếp đó, quanh thân khí thế như 100 ngọn núi lửa giống như đột nhiên bộc phát. Oeng! Lôi đỉnh cùng hỏa diễm cuốn quanh vào một thân, cuồng bạo, hừng hực, hủy diệt, phá hư. Bất diệt lôi hỏa thần thể. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là một cái mở đầu. Cố Thiếu Dương chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, hắn quanh thân lôi đỉnh cùng hỏa diễm lập tức giống như cá voi hút nước tất cả đều hội tụ đến Thất Tinh Long Nguyên phía trên. Trong chốc lát, sắc trời biến ảo. Mảng lớn mây đen hội tụ tới, sắc trời ảm đạm, lôi điện cùng hỏa diễm gào thét, tựa như diệt thế đồng dạng. Một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố theo Cố Thiếu Dương trên trường kiếm tản mắt ra, làm cho tất cả mọi người vì đó sợ. Đây là cái gì kiếm chiêu? Thật là đáng sợ a. Đám người kinh hô liên tục. Ngồi cao ghế khách quý Ma Huyền Thanh cùng Cổ Mặc trên mặt cũng toát ra nồng đậm vẻ chấn động. Dù cho là đau đầu muốn nức, rơi vào cuồng nộ Cú Nguyên, lúc này cũng cảm thấy một tia thật sâu rung động, không có cách nào ngăn chặn đại khủng bố theo hắn trong lòng dâng lên. Cố Thiếu Dương cầm nắm trường kiếm, trên trường kiếm màu tím đỏ lưỡng sắc quang mang lưu chuyển, lộng lẫy không gì sánh được. Hắn phảng phất cầm nắm một tòa núi nhỏ, giống như chân thực nhanh hướng Cú Nguyên chém tới. Duy ngã kiếm đạo thức thứ hai, lôi hỏa vô vọng. Cố Thiếu Dương ánh mắt thanh lãnh, thần sắc lạnh lùng. Giờ khắc này, hắn liền như là giải thoát thương sinh, chúa tể thiên địa lôi hỏa đại đạo chí tôn. Thất Tinh Long Nguyên bên trên bắt đầu nhảy vọt lên màu đỏ tím điện mang những nơi đi qua, hư không giống như giòn giấy đồng dạng từng mảnh phá toái. Bên sân người vẹn vẹn chỉ là nhìn xem một kiếm này, liền có thể cảm nhận được trên đó ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Cú Nguyên càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, điên cuồng mà hét lớn, "Kiến Mộc Thông Thiên!" Nói, hắn toàn thân trên dưới tản mát ra vô cùng vô tận thanh quang, trên thân thể hiện ra đạo đạo thanh sắc đường vân. Những đường vân này tựa như thân cây nhăn nheo. Cú Nguyên cơ thể bao phủ tại một mảnh thanh quang bên trong, hóa thành một gốc thông thiên triệt địa, hư ảo cổ lao thần thụ. kiến mục thông thiên. Cú Nguyên thậm chí ngay cả một chiêu này đều bị buộc ra. Một bộ bí thuật, hy sinh tự thân một nửa thọ nguyên, câu thông thượng cổ thần thụ một trong kiến mục hồn, có thể làm cho tự thân lực phòng ngự đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Cú Nguyên đây là sợ chết tại bá chủ một kiếm này phía dưới. Lôi hỏa vô vọng một kiếm quét ngang qua, lôi điện cùng hỏa diễm hai loại đại biểu thế gian lực phá hoại cực hạn sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, tăng thêm Cố Thiếu Dương vô thượng kiếm đạo. Một chiêu này sức mạnh đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, liền lần thứ nhất thi triển Cố Thiếu Dương cũng vì đó kinh hãi. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là hình thức ban đầu. Rất khó tưởng tượng nếu là hoàn chỉnh hòa hợp lôi hỏa vô vọng đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Màu tím đỏ kiếm quang tại Cú Nguyên hóa kiến một hư ảnh bên trên quét ngang mà qua. Hư ảnh ầm vang sụp đổ, liền tựa như thượng cổ thần thụ bị thiên thần một kích cho đập gãy đồng dạng. Tất cả mọi người chịu đến lực xung kích. Phúc! Một thân ảnh theo kiếm quang cùng thanh quang bên trong bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống dưới tràng. Khuôn mặt tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, quanh thân tràn ngập nồng đậm tử khí, cả người già nua không chỉ 20 tuổi. Chính là Cú Nguyên. Hắn sinh tử cảnh tứ trọng thiên tử kiếp, đều bị Cố Thiếu Dương một kiếm này cho đánh bay. TT. Toàn trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem cầm kiếm đứng ngạo nghễ hư không Cố Thiếu Dương, trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy ngôn ngữ mà hình dung được mình bây giờ nội tâm ý nghĩ. Đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Vượt ngang ba cái đại cảnh giới khiêu chiến sinh tử cảnh tứ trọng thiên cường giả, bá chủ lại còn chiến thắng. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ dùng ba chiêu. Tất cả mọi người bị chấn động đến cơ hồ đều chết lặng. Liên Ma Huyền Thanh cùng Cổ Mặc hai người cũng đầy mặt rung động, hai mặt nhìn nhau. Cái này tiểu. Bá chủ, quả thật yêu nghiệt ta a. Hồi lâu, Ma Huyền Thanh thì thào mở miệng. Hắn đã không còn dám xưng Cố Thiếu Dương vì tiểu gia hỏa. Có thể ba chiêu đánh bại Cú Nguyên người, đã đầy đủ thực lực cùng hắn bình khởi bình tọa. Cổ Mặc cũng gật đầu không ngừng, nhìn xem Cố Thiếu Dương thân ảnh, mắt lộ kỳ quang, trong miệng tái diễn, lợi hại, lợi hại, hẳn là người kia không thể nghi ngờ. Giữa sân an tĩnh trong một giây lát, tiếp đó đống nhiên bộc phát ra cực kỳ nhiệt liệt reo hò cùng tiếng hò hét, người xem cảm xúc cơ hồ muốn đem giao đấu tràng nóc nhà cho là tung. Bá chủ, Cổ Nhĩ Trác, bá chủ, vô số người dùng không gì sánh được cuồng nhiệt cùng sùng bái ánh mắt nhìn Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương quá mạnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại tỷ đấu giữa sân vượt ngang ba cái đại cảnh giới đánh bại đối thủ, nhưng Cố Thiếu Dương làm được. Trước nay chưa từng có. Hắn sáng tạo ra một cái lịch sử. Có thể xưng hạ tam thiên thiên kiêu giao đấu chẳng từ trước tới nay thế hệ trẻ tuổi ở trong vương giả, không người nào có thể siêu việt. Giao đấu chẳng nơi hẻo lánh, cùng Cố Thiếu Dương cùng một chỗ đến đây nhân tộc thiên kiêu nhóm. Dương Thánh Hiền, Lang Gia Ngọc, Lâm Thư Mạn còn có Đệ Ngũ Thuấn. Mấy người tất cả đều dùng không gì sánh được ánh mắt phức tạp nhìn xem giữa sân cái kia chúng tinh cùng nguyệt quang mang vạn trượng thân ảnh, trong lòng ai thán, chẳng biết lúc nào, mình cùng hắn chênh lệch đã bị kéo đến lớn như vậy à. Sinh tử cảnh nhất trọng thiên ba chiêu bại sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Bực này chiến tích nếu là lưu truyền đến trung thiên vực, có trời mới biết sẽ nhấc lên bao lớn gọn sóng. Chương 306 Viên mãn, 1 Cùng Cú Nguyên một trận chiến, Cố Thiếu Dương thu hoạch được không chỉ là như mặt trời ban trưa danh khí, còn có ước chừng một số lớn nguyên thạch khoản tiền lớn. 100 tỷ lệ đặt cược, hắn đề ép 40 vạn cực phẩm nguyên thạch. Chủ động mở tiền đặt cược hạng mục muốn cho Song Bạc phân một nửa, Cố Thiếu Dương cuối cùng tới tay cũng đầy đủ có 2000 vạn cực phẩm nguyên thạch. Có thể xưng một đêm trợ giàu. 2000 vạn cực phẩm nguyên thạch toàn bộ dùng để mua sắm điểm tích lũy chính là 2 vạn điểm tích lũy, đầy đủ Cố Thiếu Dương hối đoái gần 700 khối ngộ đạo thạch. Nhưng trên thực tế căn bản mua không được nhiều như vậy điểm tích lũy. Nguyện ý đem điểm tích lũy lấy ra mua bán người dù sao cũng là số ít. Cố Thiếu Dương một bên tiếp tục tham gia giao đấu, một bên ủy thác giao đấu chẳng thay hắn thu mua điểm tích lũy. Khi hắn tại tỷ đấu chẳng tiếp tục hát vang tiến mạnh, một đường thắng liên tiếp đến hơn 320 chẳng thời điểm, trên tay cuối cùng tích lũy đến hơn 3000 điểm tích lũy, có thể hối đoái hơn 100 khối ngộ đạo thạch. Ngay hôm đó, Cố Thiếu Dương tại đám người đứng ngoài xem tiếng hoan hô bên trong kết thúc chính mình thứ 330 chẳng thắng liên tiếp. Không lưu luyến chút nào mà nhanh chóng đi ra giao đấu tràng. Tại cùng Cú Nguyên đánh một trận xong, hắn lại lần lượt đánh bại mấy tên sinh tử cảnh tứ trọng thiên lâu năm cường giả, triệt để đặt vững chính mình 500 tháng tràng đỉnh cấp cường giả địa vị. Tất cả mọi người đã đem hắn cùng Ma Huyền Thanh cùng mấy cái sinh tử cảnh ngũ trọng thiên nhân vật coi là cùng một cấp độ. Không có ai hoài nghi, Cố Thiếu Dương có thể thăng cấp vào ngàn tháng tràng. Hơn nữa, hắn có thể là Thái Nguyên Thiên Thiên Kiêu giao đấu tràng từ trước tới nay lấy tốc độ nhanh nhất thăng cấp vào ngàn tháng tràng một cái. Cố Thiếu Dương trầm tâm tĩnh khí, đem một khối ngộ đạo thạch bóp ở lòng bàn tay. Cùng hai lần trước kinh lịch một dạng, thần hồn đi qua ngắn ngủi tự do, đi tới lôi hỏa đại đạo biên giới. Lần này Cố Thiếu Dương cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục dựa vào ngộ đạo thạch sức mạnh không ngừng xâm nhập lôi hỏa đại đạo chỗ sâu. Lôi chi đại đạo pháp tắc mảnh vỡ 3.748. Hỏa chi đại đạo pháp tắc mảnh vỡ 4.958. Khi chung quanh lôi hỏa đại đạo pháp tắc mảnh vỡ thuộc tính bọt khí trị số đạt tới 4 chữ số thời điểm, Cố Thiếu Dương dừng lại. Hắn không thể tiếp tục tiến lên. Tại hắn vị trí hiện tại, hắn có thể nhìn thấy phía trước có một mảnh màu tím cùng xích hồng sắc hư vô, ẩn chứa trong đó để Cố Thiếu Dương tâm thần rung động tràn trề vĩ lực. Có mơ hồ hấp lực từ đó truyền tới. Cố Thiếu Dương trong lòng có mơ hồ dự cảm, nếu là mình lại tới gần, liền sẽ bị chân chính lôi hỏa đại đạo pháp tắc nuốt chửng lấy xoắn nát đồng hóa. Nhân lực làm sao có thể chống lại thiên uy? Cố Thiếu Dương bình tĩnh lại, bắt đầu rút ra bên cạnh những cái kia một cái cũng đủ để bù đắp được biên giới 10 cái thậm chí nhiều hơn thuộc tính bạc khí. Vô thượng kiếm đạo chi cơ bên trên, đại biểu lôi hỏa vô vọng kiếm pháp hình thức ban đầu trường kiếm hư ảnh từng chút biến ngưng thực lên. Lôi văn cùng hỏa văn trải rộng trường kiếm toàn thân. Cố Thiếu Dương cảm thấy tự thân đối với lôi hỏa hai loại sức mạnh thể ngộ đang bay nhanh đề cao. Cuối cùng, từ nơi sâu xa vang lên một hồi réo rắt như rồng gầm kiếm minh thanh âm. Cố Thiếu Dương trong thần hồn hào quang tỏa sáng, một thanh màu tím đỏ trường kiếm theo trong cơ thể hắn bay ra ngoài. Trường kiếm toàn thân lưu quang bốn phía, phong mang không thể nhìn gần, thân kiếm phảng phất là từ lôi điện cùng hỏa diễm quấn quanh mà thành, không giờ khắc nào không tại tản ra hủy diệt, phá hư, đốt cháy khí tức khủng bố. Duy ngã kiếm đạo thức thứ hai, lôi hỏa vô vọng. Triệt để viên mãn. Cố Thiếu Dương mở choáng mắt, trước mặt một đống màu xám. Hơn 100 khối ngộ đạo thạch, hiện nay chỉ còn lại 30 khối không đến. Mặc dù lôi hỏa vô vọng đã viên mãn, ngộ đạo thạch loại này có thể giúp ta nhìn thấy thiên địa đại đạo pháp tắc kỳ vật, vẫn muốn càng nhiều càng tốt, tương lai lĩnh ngộ duy ngã kiếm đạo thức thứ 3, thức thứ 4, còn có thể cần dùng đến. Thức thứ 2 kiếm chiêu đại thành, Cố Thiếu Dương tâm tình thật tốt, nghĩ đến hiện tại chính khí thế như hồng, không bằng trực tiếp trùng kích sinh tử cảnh nhị trọng. Đang chuẩn bị tiếp tục, đột nhiên nhận được tinh thất bên ngoài đưa tin. Có người tới thăm. Cố Thiếu Dương trên mặt thoáng qua một tia nghi hoặc. Nếu là Lang Gia Ngọc bọn người tới tìm hắn, tất nhiên là trực tiếp dùng đưa tin ngọc phủ cáo chi. Nếu như không phải bọn hắn, cái kia còn có thể là ai? Hắn tại Thái Nguyên Thiên cũng không có quen biết người. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy đi ra tinh thất, đi ra ngoài nhìn thấy một cái râu tóc trướng cuồng, dáng người bá đạo trung niên nam nhân chính đưa lưng về phía hắn đứng. Ha ha, tại hạ Cổ Mặc, chuyên tới để tiếp kiến Cổ Nhị Trác huynh đệ, không đường đột đi. Nam tử trung niên tại Cố Thiếu Dương xuất hiện trong nháy mắt liền đã xoay người lại, cởi mở cười lớn chào đón. Cổ Mặc, lôi bộ. Sinh tử cảnh ngũ trọng. Cố Thiếu Dương thần tình lạnh nhạt mà hồi đáp, không biết các hạ đây chỗ vì chuyện gì. Cổ Mặc mỉm cười, chỉ muốn thỉnh Cổ Nhĩ Chát huynh đệ giúp một chút. Gấp cái gì? Muốn thỉnh Cổ Nhĩ Chát huynh đệ gia nhập ta Thái Huyền Thiên lôi bộ. Cổ Mặc nói lời kinh người. Cố Thiếu Dương thần sắc lạnh lùng, mở miệng nói, xin lỗi, ta đã có bộ tàu. Cổ Mặc vừa cười vừa nói, không thể nào, không có cái nào nắm giữ bộ tộc chuyển thừa lôi bộ tộc nhân dám gan to bằng trời mà chạy đến hỏa bộ đi trộm bọn hắn bất diệt chi hỏa. Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang lóe lên, ngươi đây là ý gì? Cổ Mặc hơi hơi nheo mắt lại, chậm rãi nói, đoạn thời gian trước Thái Huyền Thiên ra một nhân vật ghê gớm, lấy chỉ là thần hải cảnh tu vi, vậy mà liên sát hỏa bộ đông đảo cường giả, thậm chí lừa gạt hỏa bộ đại trưởng lão, đoạt Thái Huyền Thiên hỏa bộ chuyển thừa diễm, dẫn tới hỏa bộ đại trưởng lão lôi đình tức giận. Mà người kia, vậy mà tự xưng là lôi bộ thánh tử. Cổ Mặc mở miệng yếu ớt nói, ta thân là lôi bộ đại trưởng lão, vậy mà không biết chúng ta Thái Huyền Thiên lôi bộ lúc nào ra như thế một cái thiên chi kiêu tử. Cố Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, người này ngược lại là gan lớn, nhưng Cổ Mặc trưởng lão nói với ta chuyện này để làm gì? Tiểu tử, ngươi đừng cho là mình làm thần không biết quỷ không hay. Ta không có biết ngươi làm như thế nào, vậy mà có thể đem bất diệt chi diễm nuốt chửng lấy, đem lôi hỏa hai loại sức mạnh hòa vào một thân. Nhưng mà trên người ngươi bất diệt chi diễm khí tức quá nặng, nếu là bị Minh Khảm cái kia lão quỷ nhìn thấy, bảo đảm một chút liền nhận ra. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ tìm ngươi gây sự, còn có. Cổ Mặc cười hắc hắc nói, ngươi đại khái là cho tới bây giờ không gia nhập qua bộ tộc, không biết toàn bộ Hạ Tam Thiên lôi bộ, chỉ có chúng ta mạch này lấy cổ làm họ sao. Từ đâu tới cái thứ hai Cổ Nhĩ Trác? Cổ Mặc một lời bóc trần Cố Thiếu Dương đại náo Thái Huyền Thiên hỏa bộ, giả mạo Cổ Nhĩ Trác thân phận sự tình. Nguyên lai tưởng rằng Cố Thiếu Dương hội thần sắc đại biến, lại không nghĩ rằng Cố Thiếu Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, không để ý nói, cái kia cổ trưởng lão muốn làm gì, đi tìm cái kia chấn nộ hỏa bộ đại trưởng lão tới chào ta sao. Thiếu Dương là thật không có vấn đề, nếu không thì cũng sẽ không ở loại này chi tiết lơ là sơ suất. Hắn vốn cũng không phải là cựu trọng thiên thượng cổ di tộc, tuy thời có thể lấy phủi mông một cái rời đi. Đợi đến tu vi đi lên nửa điểm, cho dù đứng tại hỏa bộ trước mặt đại trưởng lão, cái sau cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương hiện tại duy ngã kiếm đạo thức thứ 2 viên mãn, liền xem như đối đầu sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng có tự tin một trận chiến, liền càng thêm không có lo lắng. Cố Mặc theo Cố Thiếu Dương trong mắt không nhìn thấy một tơ một hào vẻ sợ hãi, thậm chí liền khẩn trương cũng không có. Hơn nữa, hắn theo Cố Thiếu Dương trên thân ẩn ẩn cảm thấy một cỗ để hắn vô cùng e dè sức mạnh. Cỗ lực lượng kia bạo phát đi ra, cơ hồ có để hắn vẫn lạc khả năng. Cố Mặc trong lòng kinh hãi không hiểu. Theo Cố Thiếu Dương chiến thắng Cú Nguyên mới mấy ngày. Cố Thiếu Dương tại đại náo Thái Huyền Thiên thời điểm mới bất quá thần hải cảnh tu vi, đến bây giờ mới bao lâu. Thực lực này tăng trưởng tốc độ, cũng quá kinh khủng a. Cố Mặc sắc mặt biến đổi bất định, chợt cắn răng một cái, tựa hồ đã quyết định cái gì. Chương 307. Hai cọc nhân quả, quay về. 2. Ta cũng không theo ngươi quanh co lòng vòng, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta bộ tộc, ta đem trao tặng ngươi chân chính thánh tử thân phận. Cố Mặc do dự mãi, cắn răng mở miệng nói. Cố Thiếu Dương cái này thật sự kinh ngạc. Hắn biết Cố Mặc đến đây bái phỏng, cố ý dùng bất diệt chi diễm sự tình uy hiếp hắn là có mưu đồ khác, nhưng không nghĩ tới là vì cái này. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cho ta một cái lý do. Cố Mặc cười khổ nói, ta cùng Thái Huyền Thiên Hỏa Bộ từ trước đến nay không hợp nhau, ngươi giết bọn hắn Hỏa Bộ rất nhiều tuổi trẻ thiên tài trưởng lão, để Minh Khảm ném đi truyền thừa diễm, ta thật cao hứng, lý do này có đủ hay không? Cố Thiếu Dương lắc đầu, còn chưa đủ. Cố Mặc đôi mắt lấp lóe, cuối cùng trầm giọng mở miệng nói, ta muốn cho ngươi thay thế ta Thái Huyền Thiên Lôi Bộ, chinh chiến thượng tam thiên. Ừm. Cố Thiếu Dương tâm thần hơi rung. Chinh chiến thượng tam thiên? Có ý tứ gì? Cố Mặc giải thích nói, ta Lôi Bộ chủ bộ tại Ngọc Nguyên Thiên, hắn xuống thất trọng thiên, mỗi trọng thiên cũng có bộ tộc thiết lập. Cửu trọng thiên mỗi trọng thiên tài nguyên màu mờ trình độ khác nhau một trời một vực, thất cái phân bộ mỗi 30 năm sẽ hội tụ chủ bộ tiến hành một lần thiên kiêu thi đấu. Lấy thi đấu thứ tự đến phân hoạch các bộ tộc có thể tại cái nào nhất trọng thiên sinh hoạt. Ta Cố Mặc đảm nhiệm Thái Huyền Thiên Lôi Bộ đại trưởng lao trăm năm, tham gia thất bộ thi đấu 3 lần, nhiều lần hạng chót. Thật là xấu hổ không cam lòng a. Cố Mặc một mặt biệt khuất nói, sinh thời, ta Cố Mặc cũng nghĩ xung kích một thoáng vương cảnh, nhưng nếu như vẫn lưu lại tại Thái Huyền Thiên, đó căn bản là không thể nào đạt tới hy vọng xa vời. Cố Thiếu Dương minh bạch. Vì lẽ đó ngươi liền muốn để cho ta gia nhập Thái Huyền Thiên Lôi Bộ, thay ngươi tranh thủ một cái thứ tự tốt, đem toàn bộ bộ tộc đem đến bên trên mấy trọng thiên đi. Cố Mặc gật gật đầu, đúng thế. Ta biết ngươi cũng không lệ thuộc vào bất kỳ cái nào bộ tộc, nói thật ta cũng kỳ quái ngươi đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Rõ ràng lôi thần huyết mạch nồng hậu dày đặc đến làm cho người giận sôi, còn có thượng cổ quý ngưu huyết mạch yêu thú đi theo, có thể hết lần này tới lần khác một thân một ngựa, nhìn không ra bất kỳ bộ tộc truyền thừa vết tích. Cố Thiếu Dương trong lòng mặc nghiệm, ngươi đương nhiên nhìn không ra, bởi vì ta căn bản cũng không phải là thượng cổ di tộc. Nếu là ta giúp ngươi, có chỗ tốt gì? Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ mở miệng nói. Cố Mặc nghiêm mặt nói, ngươi như nguyện ý giúp ta, cái kia đợi ta Lôi Bộ tấn thăng, ngươi chính là ta Lôi Bộ người thứ hai, có thể hưởng ta Lôi Bộ hai thành cung phụng. Hơn nữa, Cố Mặc trên dưới dò xét Cố Thiếu Dương một phen, chân thành nói, ngươi Lôi Hỏa chi thân còn chưa đủ viên mãn, rõ ràng là lấy lôi làm gốc, lại bởi vì bất diệt chi diễm hỏa thế quá mức hung mãnh, vì lẽ đó có đảo khách thành chủ xu thế. Hiện tại còn nhìn không ra, chờ ngươi tại sinh tử cảnh lại đến mấy tầng, thể chất lại lột xác mấy lần, lôi hỏa mất cân bằng tình huống liền sẽ biến càng thêm rõ ràng. Trừ phi có thể hấp thu một loại khác cũng không thua kém bất diệt chi diễm lôi thuộc tính thần vật, mới có thể bù đắp, thậm chí để lôi hỏa chi thân nâng cao một bước. Cố Mặc nhìn xem Cố Thiếu Dương con mắt, gàn từng chữ, mà chúng ta Lôi Bộ, liền có loại này thần vật tồn tại, chỉ cần ngươi đáp ứng, sau khi chuyện thành công ta nguyện ý lấy ra giúp ngươi. Cố Thiếu Dương trong lòng mạnh mẽ khẽ động. Cố Mặc nói không sai. Hắn lôi hỏa chi thân quả thật có chút vấn đề, hắn đã ẩn ẩn đã nhận ra. Bất diệt lôi hỏa thần thể hiện tại uy thế, hơi yếu. Cũng không phải thật yếu, mà là không có đạt tới Cố Thiếu Dương mong muốn, không xứng với Cố Thiếu Dương thôn vệ bất diệt chi diễm, quỷ ngưu tinh huyết còn có chịu đến nhiều như vậy thiên lôi tẩy lễ. Hắn có thể cảm giác được, thuộc về lôi hủy diệt phá hư chi lực cùng hỏa phần diễm chi lực cũng không có đạt tới một cái hoàn mỹ cân bằng, đến mức lẫn nhau ức chế, không thể đem bất diệt lôi hỏa thần thể toàn bộ uy thế đều phát huy ra. Nếu không thì, theo lý mà nói, hồi đó đối mặt đệ ngũ thuấn thiên bi trận, hắn hẳn là một quyền liền có thể đem hắn đánh nổ. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Dù sao đây là từ xưa nay chưa từng có hai loại cực hạn sức mạnh dung hợp vô thượng thần thể. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, làm sơ do dự liền đáp ứng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thi đấu chừng nào thì bắt đầu? Cổ Mặc trên mặt lộ ra từng tia ý cười, còn không đợi, còn có thời gian mấy năm. Nói xong hắn đưa cho Cố Thiếu Dương một khối màu tím nhạt tảng đá, chờ thi đấu ngày gần, ta sẽ thông báo cho ngươi, trước đó vô luận ngươi tại Cửu Trọng Thiên bất luận cái gì một nơi, đều có thể nhận được tin tức. Cố Thiếu Dương đem tảng đá cất kỹ. Sau đó hai người giao lưu liền biến hòa thuận không ít. Cổ Mặc còn đối với Cố Thiếu Dương phàn nàn nói, ngươi không biết ngươi tại Thần Phù Đại hội bên trên giết rất nhiều hỏa bộ thiên tài đằng sau, Minh Khảm lão đầu kia có bao nhiêu tức giận, trực tiếp giết tới ta điện bộ đại bản doanh. Ngạnh sinh sinh ở ngay trước mặt ta đánh gãy ta kia đáng thương chất nhi cổ nhĩ chát hai cái đùi mới bằng lòng bỏ qua. Đáng thương cổ nhĩ chát bị mình tự tay đánh gãy một đầu cánh tay lại còn có nỗi hộ cho mình. Cố Thiếu Dương trong lòng bất giác có chút thông cảm hắn, đồng nhiên hắn tâm thần khẽ động mở miệng do hỏi, hỏa bộ đại lão là tu vi gì? Sinh tử cảnh lục trọng thiên, so ta mạnh hơn một chút, bất quá hắn hiện tại đang đứng ở tử cảnh, hơn nữa mất truyền thừa diễm, cũng không dám quá làm cản, ha ha. Cổ Mặc cười ha ha. Nhìn xem có chút thông khoái. Hai người hàn huyên nữa vài câu, Cổ Mặc cáo tử. Cố Thiếu Dương một thân một mình ở vào tịnh thất bên trong, thì thào nói nhỏ, bất chi bất giác cũng tại Cửu Trọng Thiên kết xuống hai cây nhân quả, xem ra chuyện chỗ này, ngày sau còn không phải lại không tới Cửu Trọng Thiên một chuyến. Thiên cung, còn có lôi bộ thi đấu, đều là Cố Thiếu Dương về sau muốn nhân quả. Cố Thiếu Dương tập trung ý chí, bắt đầu toàn lực xung kích sinh tử cảnh nhị trọng thiên. Đột phá sinh tử cảnh nhất trọng thiên sinh cảnh cũng không khó. Chỉ cần đem thể nội sinh cơ thôi phát đến cực hạn, sinh cực chuyển tử, liền có thể thuận lợi tấn nhập xuống nhất trọng. Đây đối với nắm giữ bất tử chi thân cùng bất diệt chi hồn, còn có đại lượng cực phẩm nguyên thạch trèo chống Cố Thiếu Dương tới nói, dễ như trở bàn tay. Thời gian như nước chảy giống như mà qua. Cố Thiếu Dương vẫn như cũ nuôi cách một đoạn thời gian liền sẽ tham gia giao đấu, vẫn như cũ thế như trẻ tre. 500 thắng chàng tựa hồ cũng không ai có thể ngăn cản hắn thắng liên tiếp bước chân. 400 thắng liên tiếp, 450 thắng liên tiếp. Khi Cố Thiếu Dương một kiếm ép sinh tử cảnh ngũ trọng thiên phong bộ cường giả Ma Huyền Thanh không thể không chính miệng thừa nhận chính mình không bằng thời điểm, hắn tại tỷ đấu chàng danh tiếng cũng triệt để đạt tới đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Theo 10 thắng chàng vẫn giết vào ngàn thắng chàng. Dòng dã 500 cuộc chiến đấu, không một lần bại. Điên rồi. Toàn bộ giao đấu thành đều chấn động. Cố Thiếu Dương sáng tạo ra một cái lịch sử, trước nay chưa từng có đáng sợ ghi chép. Lấy sử thượng tốc độ nhanh nhất tấn thăng ngàn thắng chàng. Phong mang không ai có thể ngăn cản. Ngay tại tất cả mọi người đang chờ mong bá chủ tại thắng chàng thứ một trận chiến đấu, chờ mong nhìn thấy hắn tiếp tục thắng liên tiếp dáng vẻ lúc, Cố Thiếu Dương lại lập tức không thấy. Tiêu thất để vô tung vô ảnh. Còn có đệ ngũ Nguyên Thiên, vài tên trong đoạn thời gian này đồng dạng tại tỷ đấu chàng thanh danh vang dội nhân vật thiên tài, đều đồng thời tiêu thành mịch tích. Giống như bọn hắn xuất hiện trước đó như thế, như sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, một lúc sáng chói. Bất quá liên quan bá chủ truyền kỳ chiến tích, vẫn là sẽ thỉnh thoảng bị người nhiều lần nhắc lên, sợ hãi thán phục. Trung Thiên Vực, Cố Thiếu Dương cưỡi tại phi thuyền trên, đang ở trên đường trở về Hán Hải Tông trên đường. Thái Nguyên Thiên thí luyện tại 500 thắng liên tiếp đằng sau liền không có quá lớn ý nghĩa, đơn giản là lặp lại chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm mà thôi. Cố Thiếu Dương hiện tại thiếu cũng không phải kinh nghiệm chiến đấu, mà là lắng động thời gian. Lần này đột phá sinh tử cảnh nhị trọng, thể nội sinh cơ cùng tử khí đồng thời lưu chuyển. Vậy mà khiến cho ta đối với đại thành âm dương kiếm phách lại nhiều một chút cảm ngộ mới. Cố Thiếu Dương ngồi xếp bằng, trên người có không hiểu sinh tử ý vận lưu chuyển, thấp giọng lẩm bẩm, âm dương đại thành chuyển sinh tử, đây chính là duy ngã kiếm đạo thức thứ ba phương hướng sao? Đang nghĩ ngợi, Cố Thiếu Dương bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, theo chữ linh giới bên trong lấy ra một cái ngọc phù tới. Là Hán Hải Tông truyền đến tin tức, bên trong chỉ có tông chủ Liên Hải ngắn ngủi một câu nói. Tông môn định phẩm đại hội tổ chức sắp đến, mau trở về. Cơ vơ tờ, hôm nay đã qua tháng mới. Các đạo hưu có nguyệt phiếu, có đâu, có châu mong bờ UFF ủng hộ mình. Hiện tại chuyện đã kịp tắc bên trung nha. Chương 308. Và ngươi cũng dám ở ta Hán Hải Tông trước cửa dương ai. Tông môn định phẩm đại hội. Liên Hải từng cùng Cố Thiếu Dương nhắc qua một lần. Trung Thiên vực hết thể tông môn thành lập còn có đề thăng phẩm cấp, đều cần đi qua tông môn định phẩm đại hội. Tại trên đại hội nhận được Trung Thiên vực hết thể đại tiểu tông môn thậm chí thánh địa tán thành. Nếu không thì, cho dù trong tông môn nắm giữ nhiều hơn nữa cao thủ trưởng lao thiên tài đệ tử, đều không có nửa điểm tông môn khí vận, ngưng kết không ra tông môn đại thế. Trên tông môn quyết tâm không đủ, kỳ thế nhất định tán. Cố Thiếu Dương trong mắt quang mang lấp lóe. Liên Hải lần này thận trọng như thế mà dặn dò chính mình trở về, sợ là có dã tâm lần này tông môn định phẩm ở trong đem Hán Hải Tông tăng lên tới tam phẩm thánh địa. Chẳng lẽ hắn, vào vương cảnh rồi. Hán Hải Tông, cùng mấy năm trước so sánh. Bây giờ Hán Hải Tông Sơn môn phát triển ước chừng không chỉ gấp 10 lần, trong tông môn thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc cũng tăng lên không chỉ gấp 10 lần, tông môn đệ tử số lượng cũng nhiều chí ít gấp đôi. Trong tông môn cao nhất hai ngọn núi càng là như lượng thê che trời chi kiếm giống như xuyên thẳng trời cao. Toàn bộ tông môn hiện ra một bộ liệt hỏa nấu dầu, hoa tươi trên gấm bước lên đại thế dáng vẻ. Mà giờ này khắc này, Hãn Hải Tông trước sơn môn lại có hai người đang kịch liệt tranh đấu, nhấc lên thanh thế có chút kinh người. Một người trong đó thân mang tử y, dung mạo bình thường, đôi mắt lại cực kỳ linh hoạt, khí chất trầm ổn có độ. Hai tay của hắn luân phiên xuất trưởng, mỗi lần xuất trưởng đều giống như trong hư không nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng, khí thế bằng bạc. Thật là khủng khiếp trường lực, không nghĩ tới Trình Duẫn Phong sư huynh vậy mà âm thầm thăng cấp vào sinh tử cảnh. Trình sư huynh chịu tông chủ tự mình dạy đạo 3 năm, có thành tựu như vậy chẳng có gì lạ. Trình Duẫn Phong sư huynh tấn thăng sinh tử tốc độ sợ là còn muốn vượt qua thần hải bảng bên trên không ít thiên tài yêu nghiệt, quả nhiên là có tài nhưng thành đạt muộn. Cái này họ Vân gia hỏa vậy mà vọng tưởng khiêu chiến tông tử, hắn liền Trình sư huynh cửa này đều không qua được a, hừ hừ. Nét. Nhất định phải để cái này Huyền Vân Sơn tông tử thật tốt biết biết chúng ta Hãn Hải Tông lợi hại. Hãn Hải Tông các đệ tử từng cái tinh thần phấn chấn, nhìn xem trong cuộc chiến dần dần chiếm thượng phong Trình Duẫn Phong nghị luận không ngừng. Cùng Trình Duẫn Phong giao thủ là một cái tướng mạo thanh niên tuấn tú, trên người tán phát ra khí tức cũng là thuộc về sinh tử cảnh khí tức. Thanh niên tuấn tú mặc dù tại Trình Duẫn Phong trưởng lực ở dưới không ngừng lui lại, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, ngược lại đầy thong dong nụ cười tự tin. "Tốt, không đùa giỡn với ngươi nữa." Thanh niên tuấn tú bỗng nhiên ngừng lui lại nhịp bước, trong miệng khẽ quát một tiếng, trên thân chợt buộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí thế. Trình Duẫn Phong ngập trời trưởng lực cũng không còn cách nào dung chuyển hắn nửa phần. Thanh niên tuấn tú đưa tay phải ra, nhắm ngay Trình Duẫn Phong năm ngón tay khẽ nắm lại. Lập tức, một cỗ vô hình vĩ lực buông xuống. Trình Duẫn Phong sắc mặt kỳ biến, hắn trưởng thế tại cỗ này vĩ lực phía dưới cùng bọt biển đồng dạng bị tùy tiện bóp nát. Cả người cũng theo đó không ngừng bay ngược. "Cái gì? Trình sư huynh vậy mà bại? Cái này họ Vân vậy mà mạnh như vậy, một chiêu liền bại Trình sư huynh. Thật là đáng sợ, thực lực này." Hãn Hải Tông đệ tử kinh hô liên tục. Đối với cái này đột nhiên phát sinh long trời lở đất thay đổi chiến cuộc cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thanh niên tuấn tú một chiêu đánh bại Trình Duẫn Phong, ở trên cao nhìn xuống, mặt mỉm cười. "Ta tại Huyền Vân Sơn tu luyện 10 năm, lần xuống núi này, phát giác cái gọi là trung thiên vực đỉnh cấp thiên tiêu, cũng quá yếu gà đi. Cái này một tháng vừa qua ta Vân Phong gặp thần hải bảng thiên kiêu người, trong đó có 3 người đã thăng cấp vào sinh tử, lại không một người là ta 3 chiêu địch. Mạnh nhất là nghe nói phía trước tại thần hải bảng bên trên danh liệt thứ 6 linh tâm thánh tử, ước chừng ngăn cản ta 7 chiêu mới bại. Chỉ tiếc trong truyền thuyết thế hệ trẻ tuổi mấy đại cự đầu một cái cũng không gặp gỡ." Tự xưng Vân Phong người này chậm rãi nói ra, Hãn Hải Tông các đệ tử nghe thần sắc đại chấn. Người này bừa bãi vô danh, thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Liên trước thần hải bảng đệ lục, bây giờ đã tấn thăng sinh tử cảnh linh tâm thánh tử đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Cách đó không xa, đứng thẳng hư không Liên Vân cũng hơi hơi biến sắc. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh một cái mặt mỉm cười vẻ mặt đắc thắng Vân Bảo lão giả, trong lòng thất kinh, cái này Huyền Vân Sơn đến cùng là lai lịch gì? Môn hạ đệ tử tuổi còn trẻ đã khám phá sinh tử, hơn nữa chiến lực vô cùng cao minh. Bên cạnh vị này tự xưng là Huyền Vân Sơn trưởng lão, cũng có sinh tử cảnh ngũ trọng thiên thực lực. Liên Hải sư huynh còn đang bế quan, hai người này nói là bái phỏng nhưng mà đi lên lại nhiều lần đánh Hãn Hải Tông mặt. Thật sự là để cho người bất đắc dĩ lại đau đầu. Trình Duẫn Phong nghe thanh niên tuấn tú, trầm giọng mở miệng nói, thần hải bảng dù sao chỉ là tượng trưng thần hải cảnh cao cấp nhất chiến lược thiên tiêu, các hạ như là đã là sinh tử nhị trọng thiên tồn tại, có thực lực này, sao không đi chinh chiến sinh tử địa bảng? Đúng, đúng đấy. Trình Duẫn Phong lập tức dẫn tới Hãn Hải Tông các đệ tử nhao nhao ứng hòa. Sinh tử cảnh không đi tìm sinh tử cảnh thiên tài đọ sức, ngược lại bắt lấy từng cái thần hải bảng thiên kiêu khi dễ, cũng không xấu hổ. Có bản lĩnh giống như chúng ta tông tử sư huynh đồng dạng, trước vào sinh tử bảng lại nói. Thanh niên tuấn tú Vân Phong tại chúng đệ tử châm chọc khiêu khích bên trong sắc mặt biến hơi hơi khó coi, hừ lạnh một tiếng, khinh thường cười nói, có thể lên sinh tử địa bảng đều là cốt linh không cao hơn 100 năm chân chính sinh tử cảnh thiên tiêu, ta chắc chắn sẽ đi từng cái khiêu chiến. Bất quá ta dưới mắt như là đã đi tới Hãn Hải Tông, tự nhiên phải xem thử xem trong truyền thuyết dung nhan tuyệt thế, đứng hàng thần hải sinh tử song bảng tông thiên kiêu Cố Thiếu Dương. Các ngươi mau mau đem cái kia Cố Thiếu Dương kêu đi ra, mau mau đánh với ta một trận. Nếu là ta thua, ta liền như vậy thối lui. Nếu là hắn thua, ha ha, ta nhìn các ngươi tông môn định phẩm đại hội cũng không cần đi, vẫn là đem tứ phẩm tông môn lệnh giao ra, đỡ phải mất mặt trước các tông môn. Vân Phong vừa nói ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới Hãn Hải Tông các đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ, giận mắng liên tục. Liên Vân trong lòng cả kinh, sau đó là giận dữ. Vốn dĩ cái này Huyền Vân Sơn chuyến này là hướng về phía bọn hắn Hãn Hải Tông tứ phẩm tông môn lệnh mà đến. Tham gia tông môn định phẩm đại hội nhất định phải có tông môn lệnh, mấy phẩm tông môn sẽ đại biểu có thể tham dự mấy phẩm tông môn định phẩm. Nếu không thì chính là vương cảnh cường giả sáng lập nắm giữ thánh địa nội tình tông môn cũng cần theo tầng dưới chốt nhất cửu phẩm chậm rãi đánh lên đi. Vì lẽ đó mỗi lần tông môn định phẩm đại hội sắp tổ chức thời điểm, liền sẽ có nhiều mới sáng lập tông môn đi tìm một ít đã xuống dốc tông môn cưỡng đoạt, vì chính là trong tay bọn họ cao phẩm tông môn lệnh. Cái này Huyền Vân Sơn hai người, là đem Hán Hải Tông xem như quả hồng mềm tới rồi sao? Đứng ở bên cạnh Liên Vân Vân bảo lão giả cười như không cười mở miệng nói, tiểu đồ trẻ tuổi nóng tính không giữ mồm giữ miệng, Liên Tông chủ chớ có tức giận. Chợt lại chuyển đề tài, bất quá Quý Tông thân là tứ phẩm đỉnh cấp đại tông, môn hạ đệ tử lại quả thực có chút không chịu nổi a. Cái kia song bảng thiên kiêu cũng chậm chạp không chịu ra tương kiến, nếu là Liên Tông chủ không dám ra, vậy liền được rồi. Ngươi! Liên Vân tức giận đến nói không ra lời. Vân Phong trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong lòng âm thầm đánh một cái tính toán thật hay. Hắn đã sớm tính toán tốt, cái này Hãn Hải Tông tông tử tên tuổi quá lớn, cũng chỉ có thần hải cảnh đại viên mãn thực lực. Mạnh nhất chiến tích cũng bất quá là mượn ngoại lực chém giết một cái sinh tử cảnh tam trọng thiên, có thể leo lên sinh tử bảng phần lớn là người bên ngoài cất nhắc. Dù cho thiên tư xác thực bất phàm, nhưng hắn cũng có đầy đủ lòng tin bằng vào thực lực ung dung đem hắn trấn áp. Hắn nếu là đánh bại đối phương, chẳng những có thể thuận lợi đạt tới mục đích chuyến đi này đạt được Hãn Hải Tông tứ phẩm tông môn lệnh, còn có thể nhờ vào đó khai hỏa hắn Huyền Vân Sơn Vân Phong tên tuổi, thật sự là nhất cử xong để tuyệt diệu kế sách. Đường đường tứ phẩm đại tông, chẳng lẽ chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi, mà không có người nào dám ra đây đánh với ta một trận sao? Vân Phong không chút lưu tình châm chọc nói. Vô sỉ! Nếu không phải là ta tông tử sư huynh hiện tại không tại tông môn, át hẳn cho ngươi biết mặt. Vân Phong khinh thường cười lạnh, một bộ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt cao ngạo dáng vẻ. Hãn Hải Tông các đệ tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Nhưng chính như Vân Phong lời nói, hiện tại vĩ đại Hãn Hải Tông, thật đúng là tìm không ra một cái cùng thế hệ người có thể cùng Vân Phong chống lại. Hãn Hải Tông mặc dù nhanh quật khởi, trong tông môn thiên tài đệ tử không ngừng hiện lên, nhưng dù sao thời gian còn thiếu. Cho tới bây giờ tấn thăng sinh tử cảnh cũng chỉ có Trình Duẫn Phong một người. Trình Duẫn Phong đều bị Vân Phong một chiêu đánh bại, còn có ai có thể trị Vân Phong? Chỉ có Cố Thiếu Dương. Nhưng từ Vân Phong vừa mới cho thấy thực lực đến xem, khó mà nói Cố Thiếu Dương cũng không nhất định là đối thủ của hắn đi. Không ít đệ tử trên mặt lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Ngay tại Huyền Vân Sơn hai người đắc ý quên hình thời điểm, đột nhiên chân trời vang lên một tràng tiếng xé gió. Từ xa mà đến gần, đám người vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Liền thấy một đạo lưu quang nhanh chóng bay đến, trong nháy mắt đến trước mắt. Lưu quang bên trong, một cái người mặc huyền kim trường bào, dáng người thon dài, tuấn mỹ vô cùng thanh niên lạnh lùng đứng thẳng. Bên cạnh hắn đi theo một cái bộ dáng như thượng cổ quý ngưu giống như yêu thú cùng một cái cực kỳ xinh đẹp thất thải hỏa phượng. Băng lanh âm thanh như thiên lôi giống như quần cuộn xẹt qua phía chân trời. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ở ta Hãn Hải Tông trước cửa dương oai. Chương 309. Huyền Vân Sơn là cái thá gì? Tất cả mọi người nhìn thấy đạo kia tuấn mỹ vô song, thanh lãnh như trăng thân ảnh đều lập tức sửng sốt. Hãn Hải Tông đệ tử trên mặt rất nhanh toát ra kích động cùng cuồng hỉ vui sướng. Là Tông tử sư huynh. Tông tử sư huynh trở về. Mỗi một tên Hãn Hải Tông đệ tử ánh mắt đều biến không gì sánh được cùng nhiệt, trong đó tràn đầy sùng bái kính ngưỡng chi tình. Vân Phong sắc mặt biến hóa, hét to một tiếng, ngươi chính là Cố Thiếu Dương. Trả lời Vân Phong chính là một đạo sắc bén vô song kiếm quang. Đạo kiếm quang này xuất hiện, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị cắt đứt thành hai nửa. Kiếm quang tốc độ quá nhanh. Vân Phong con ngươi bỗng nhiên co vào, trong đó mới phản chiếu ra một vệt rực rỡ chi quang, cả người hắn liền bị một cỗ không ai có thể cản được phong duệ chi khí cho đánh trúng. Không. Kèm theo Vân Phong hoảng sợ muốn chết tiếng thét chói tai, thân thể của hắn giống như một cái vải rách bút bê giống như bị vô hình phong mang kiếm khí cho mạnh mẽ xé vỡ thành hai mảnh, máu tươi rải đầy trời. Cố Thiếu Dương đạp lên hư không đi lên phía trước. Đối với Vân Phong bị chém thành hai mảnh thân thể nhìn cũng không nhìn một chút, mặt không biểu tình. Giống như vừa mới chỉ là tiện tay chụp chết một con ruồi, làm một kiện cực kỳ không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người. Bao quát Liên Vân cùng Vân Bảo lão giả hai người. Sinh tử cảnh nhị trọng thiên, có thể một kích đánh bại cùng sinh tử cảnh Trình Duẫn Phong Vân Phong, cứ như vậy tại Cố Thiếu Dương tiện tay một kiếm dưới, chết rồi. Lúc trước còn kiêu ngạo ngút trời không ai bị nổi nhân vật cường thế, trong nháy mắt liền biến thành một đống thịt nát. Biến hóa nhanh, làm cho tất cả mọi người trong lòng không khỏi dâng lên một hồi hoang đường cảm giác. Lớn mật. Đột nhiên một tiếng quát lớn tại tất cả mọi người bên tai vang dội, khiến cho bọn hắn lấy lại tinh thần. Vân Bảo lão giả mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi còn có kinh sợ biểu lộ, đối với Cố Thiếu Dương quát to, ngươi cũng dám giết ta Huyền Vân Sơn đệ tử, muốn chết. Vân Bảo lão giả xuất thủ hướng giữa không trung Cố Thiếu Dương đánh tới, thuộc về sinh tử cảnh ngũ trọng thiên khí thế khủng bố bao phủ phương này thiên địa, phảng phất muốn đem hết thể nghiền ép. Không ít đệ tử trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Liên Vân sắc mặt đại biến, nhịn không được quát to, không được. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ, sau một khắc lại lập tức ngây ngẩn cả người. Hờ tờ tờ. Đs.net liền thấy bị sinh tử cảnh ngũ trọng thiên khí thế khủng bố bao phủ lại Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng sinh ra. Hắn cầm kiếm trên tay, trên thân tản mát ra một cỗ trên trời dưới đất từ xưa đến nay duy ngã độc tôn khí thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Bảo lão giả, từng chữ từng câu mở miệng nói, Huyền Vân Sơn, là cái thá gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không lại có kiếm quang loại sáng. Cái này một đạo kiếm quang so trước đó giết chết Vân Phong kiếm quang còn muốn đáng sợ gấp mười mấy lần không thôi. Phảng phất lôi đỉnh cùng hỏa diễm xen lẫn, cuốn theo hủy diệt hết thảy, đốt cháy hết thảy, diệt hết tất cả khủng bố kiếm thế, mạnh mẽ hướng Vân Bảo lão giả chém tới. Bao phủ tại phương này thiên địa bên trên đại thế cùng mảnh giấy rách đồng dạng bị kiếm quang xé rách, hư không lan tràn ra mảng lớn vết nước màu đen, phát ra ầm ầm cực lớn tiếng xé gió, thanh thế kinh người không gì sánh được. Huyền Vân Sơn là cái thá gì? Vân Bảo lão giả sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra kinh hãi muốn chết không thể tin chi sắc. Hắn tại Cố Thiếu Dương kiếm thế bên dưới không ngừng bị ép lùi lại, không ngừng hét to, không thể nào. Ngươi bất quá là sinh tử cảnh nhị trọng tu vi, vì sao lại mạnh như vậy? Vân Bảo lão giả một bên ngăn cản một bên lui lại, một mực thối lui ra Hán Hải Tông, thối lui ra Hán Hải Tông sơn môn ở ngoài ngàn dặm chỗ. Cố Thiếu Dương một kiếm này uy thế mới chậm rãi yếu bớt, cuối cùng dư lực bị Vân Bảo lão giả triệt tiêu. Ách! Liên Vân hoàn toàn nhìn ngây người, con mắt trợn to, trong đó tràn đầy vẻ chấn động. Hán Hải Tông các đệ tử càng là há to miệng, từng cái biểu hiện thần sắc ngốc trệ, khó có thể tưởng tượng phát sinh trước mắt hết thảy. Cố Thiếu Dương tông tử sư huynh, một kiếm bại lui sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả, hướng ra phía ngoài quét ngang 1000 dặm. Đơn giản liền giống như mộng ảo. TT. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau là vang lên từng mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Có Hán Hải Tông đệ tử rung động, rên rỉ cảm thán nói, tông tử sư huynh hắn, hiện tại đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Đúng vậy a, đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Vô số lòng người bên trong phát lên ý nghĩ này. Bao quát Liên Vân ở bên trong. Hắn hiện tại cũng bất quá là sinh tử cảnh tứ trọng thiên tu vi, vẫn là nhờ có mấy năm này Hán Hải Tông tông môn hưng thịnh, mới thuận lợi đột phá. Mà Cố Thiếu Dương đâu? Vào tông mới mấy năm. Liên Vân là nhìn tận mắt Cố Thiếu Dương một đường theo toàn đan hậu kỳ đột phá tới bây giờ, sinh tử cảnh nhị trọng thiên. Hơn nữa, sức chiến đấu càng là đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng khủng bố độ cao. Sinh tử cảnh nhị trọng thiên một kiếm bại sinh tử ngũ trọng thiên. Một trận chiến này nếu là truyền đi, e rằng toàn bộ trung thiên vực đều phải vì thế mà chấn động. Ngươi, ngươi, bị Cố Thiếu Dương một kiếm bức lui 1000 dặm, Vân Bảo lão giả trên mặt lúc xanh lúc trắng, xấu hổ giận dữ không thôi, cao nói, các ngươi Hán Hải Tông khinh người quá đáng, cái này một chuyện chúng ta Huyền Vân Sơn nhớ kỹ, về sau tự có hồi báo. Nói xong, Vân Bảo lão giả liền muốn quay người rời đi. Đúng vào lúc này, một đạo lệnh nhà tâm thanh theo đám mây rủ xuống. Muốn đi? Ngươi đem chúng ta Hán Hải Tông xem như cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vẫn là lưu lại cho ta đi. Ngay sau đó, liền thấy một đạo màu xanh thẳm quang mang từ không trung đánh tới. Trong nháy mắt biến thành một cây không gì sánh được cực lớn ngón tay, phía trên vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Khó nói lên lời vô thượng vĩ lực bao phủ phạm vi ngàn dặm bên trong hư không. Xanh thẳm ngón tay mang theo cực lớn tiếng oanh minh hướng Vân Bảo lão giả mạnh mẽ đè áp. Vân Bảo lão giả con mắt đống nhiên trợn to, trên mặt toát ra hoảng sợ muốn chết biểu lộ. Vương cảnh. Không, nửa bước vương cảnh. Á á á. Thân thể của hắn tại xanh thẳm ngón tay uy áp xuống đống nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Một cái sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả, như vậy vẫn lạc. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, hướng bầu trời bên trong nhìn lại. Liền thấy một đạo tuấn tú thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng trên đám mây, mặt mỉm cười nhìn qua hắn, phong thái bất phàm. Liên Hải. Sư huynh. Liên Vân trên mặt lộ ra cực lớn sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi xuất quan. Hán Hải các đệ tử cũng mặt lộ vẻ cuồng hỉ kích động chi sắc, từng cái thần sắc phấn chấn, trong miệng hô to, gặp qua tông chủ. Liên Hải hướng tất cả mọi người mỉm cười, sau đó ánh mắt rơi vào Cố Thiếu Dương trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi trở về. Tông môn triệu hoán, không dám thất lễ. Cố Thiếu Dương hồi đáp, đi theo ta. Liên Hải quay người rời đi, Cố Thiếu Dương cất bước đuổi theo. Liên Vân cũng vội vàng đuổi theo. Còn lại Hãn Hải các đệ tử nhìn qua Tiêu Thất tại đám mây ba đạo thân ảnh, trên mặt lộ ra không kìm được vui mừng biểu lộ, kịch liệt nghị luận. Không nghĩ tới tông chủ vậy mà xuất quan. Không lẽ là đã đột phá vương cảnh? Ta Hãn Hải Tông nắm giữ vương cảnh trưởng môn, còn có tông tử sư huynh như vậy bất thế thiên kiêu nhân vật, nhất định có thể nâng cao một bước. Thánh địa có hy vọng a. Ha ha ha. Hãn Hải Tông chủ phong. Cố Thiếu Dương dò xét chung quanh, trên mặt lộ ra hơi hơi ngạc nhiên cùng cảm khái. Không nghĩ tới chính mình bất quá mấy năm chưa về, Hãn Hải Tông chủ phong liền lên tăng không chỉ ngàn trượng, đủ để tưởng tượng bây giờ Hãn Hải Tông tông môn khí vận tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Thu hồi ánh mắt, Liên Hải cũng tại trên dưới dò xét chính mình, trong mắt là không còn che giấu kinh hỉ cùng tán thưởng. Ngươi so ta trong tưởng tượng muốn xuất sắc nhiều lắm. Liên Hải mở miệng nói, có ngươi tại, lần này tông môn định phẩm đại hội, trong lòng ta càng chắc chắn. Đợt, mới đi trực viện về liền bật máy làm ngay cho các đạo hữu. Các đạo hữu còn ngại ngần gì mà không bờ UFF ngay. Chương 310. Rút ra thuộc tính, nghịch chuyển sinh tử. 2. Cố Thiếu Dương cảm nhận được Liên Hải trên thân ẩn ẩn tản mát ra như vực sâu biển lớn khí tức, thần sắc khẽ động, nhịn không được mở miệng dò hỏi, tông chủ còn cần bao lâu mới có thể vào vương cảnh. Liên Hải mỉm cười, mở miệng nói, khó mà nói. Lần này tông môn định phẩm, nếu là thuận lợi, thì trong vòng một năm, ta nhất định vào vương cảnh. Nếu không thuận, thì cần muốn 10 năm, thậm chí càng lâu. Cái này tông môn định phẩm trọng yếu như vậy. Liên Hải gật đầu nói, tứ phẩm tông môn muốn tấn thăng tam phẩm thánh địa, cần đại thế khí vận quá nhiều. Chỉ có thể thông qua tại tông môn định phẩm trên đại hội cướp đoạt cái khác tông môn khí vận, mới có thể gặp đủ. Cố Thiếu Dương nhịn không được những mày, cái kia cần bao nhiêu khí vận, mới có thể ngưng kết tam phẩm thánh địa khí vận. Liên Hải nhìn xem Cố Thiếu Dương, ánh mắt có chút kỳ dị, chậm rãi mở miệng nói, chí ít cần cướp đoạt 20 cái tứ phẩm tông môn khí vận, hoặc 3 cái tam phẩm thánh địa khí vận. Hơn nữa, nửa đường không cho phép thất bại. Nếu là thất bại, cướp đoạt tới khí vận sẽ trong nháy mắt trôi đi một nửa, liền phải lần nữa cướp đoạt. 3 lần về sau, lại không tư cách. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ mở miệng nói, chỉ là đối đầu tứ phẩm tông môn, cho dù là 20 thắng liên tiếp hẳn là cũng không phải việc khó gì à. Đúng. Liên Hải cười nói, chỉ cần tại tông môn định phẩm trên đại hội ngưng tụ ra tam phẩm thánh địa chi thế, cái này đại thế liền có thể ung dung giúp ta đem còn lại chỉ nửa bước vào vương cảnh. Đến lúc đó, ta Hãn Hải Tông, thánh địa tức thành. Xem ra Liên Hải đã đem hết thảy đều kế hoạch tốt, Cố Thiếu Dương cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Vô luận là Hãn Hải Tông tấn thăng làm thánh địa vẫn là Liên Hải tấn thăng thành vương cảnh, với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Chỉ cần có thể làm được, hắn chắc chắn sẽ tận lực đi tranh thủ. Cố Thiếu Dương hỏi thăm biết được tông môn định phẩm đại hội cụ thể ngày tại 3 tháng về sau, liền đối với Liên Hải nói một tiếng, tiến vào bế quan. Cố Thiếu Dương dự định tại tông môn định phẩm trước khi bắt đầu, nếm thử xung kích sinh tử cảnh tầng thứ 3. Thiên Lan Phong. Cố Thiếu Dương ngồi ngay ngắn ở một khối tồn tại không biết bao nhiêu năm tuổi cự thạch phía trên. Cự thạch trải qua mưa rơi gió thổi, bên trên nước toát ra nhiều đạo hoặc thô hoặc các vết rách bên trong có cát đất, có xanh thẳm cỏ nhỏ theo khe đá bên trong mọc ra. Tảng đá là chết, thảo lại là sinh, chết bên trong có sinh, trong sinh có tử. Cố Thiếu Dương đưa tay đụng vào một gốc cỏ nhỏ, cái kia cỏ nhỏ lập tức biến khô héo, tại ngắn ngủi mấy hơi thở triệt để chết đi. Liên như là cái này sinh tử cảnh giới tu hành đồng dạng, làm ta thể nội sinh cơ hoặc tử khí tích lũy đến cực hạn, liền sẽ có đối nghịch khí tức sinh ra, đạt tới sinh tử nghịch chuyển trạng thái. Mà võ giả thể chất cũng sẽ nhờ cái này nhiều lần sinh tử luân chuyển bên trong không ngừng thuế biến, cuối cùng thành tiểu vương thể. Lấy Cố Thiếu Dương yêu nghiệt ngộ tính, ngộ ra sinh tử cảnh huyền bí đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ là ta bất tử lôi hỏa thần thể quá mức cường đại, sinh cơ liên tục không ngừng, tại sinh cảnh đây là chuyện tốt, tại tử cảnh lại là khó khăn nặng nề. Trong cơ thể ta tử khí muốn tăng trưởng đến áp chế sinh cơ tình trạng, cần tiêu phí so với thường nhân thêm ra gấp trăm lần thậm chí nghìn lần thời gian. Thiên đạo chí công, đây cũng là đối với trời sinh nắm giữ thần thể chủ thể huyết mạch một loại biến tướng áp chế đi. Căn cơ càng mạnh, càng khó đột phá. Đồng dạng, tử kiếp tới cũng càng hung mãnh hơn. Cố Thiếu Dương trên mặt toát ra cười khổ ra, cảm thán nói, thế nhưng là ta hiện tại liền muốn tử kiếp tiến đến đều không được a. Đồng nhiên, Cố Thiếu Dương ánh mắt rơi vào trước mắt khô héo trên cỏ nhỏ. Đó là hắn vừa mới đem thể nội một chút tử khí hội tụ tại đầu ngón tay, truyền đến trên cỏ nhỏ, mới khiến cho nó khô héo tử vong. Cố Thiếu Dương trong đầu linh quang lóe lên, trong lòng bước lên một cái ý nghĩ tới. Có lẽ, ta có thể hấp thu ngoại giới tử khí, cưỡng ép áp chế thể nội sinh cơ, sớm dẫn động tử kiếp. Cố Thiếu Dương càng nghĩ càng thấy để ý nghĩ này có thể đi. Bởi vì hắn từng tại luyện khí kỳ thời điểm, liền từng lợi dụng rút ra thuộc tính năng lực hấp thu qua Thanh Vân Tông tàng kinh các trưởng lão tử khí, khiến cho hắn tuổi thọ kéo dài. Cố Thiếu Dương trước mắt lập tức xuất hiện một đầu tiền đồ tươi sáng. Nếu là hắn thật có thể lợi dụng biện pháp này tới nhanh chóng tích lũy tử khí hoặc là sinh cơ, kia đối khắc võ giả tới nói, khó khăn nguy hiểm, một bước một sinh tử cảnh, có lẽ ngược lại sẽ là hắn đột phá nhanh nhất một cảnh giới. Cố Thiếu Dương hạ quyết tâm, đứng dậy rời đi Thiên Lan Phong. Cố sư đệ muốn thay ta trải qua tử kiếp. Liên Vân trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Cố Thiếu Dương gật đầu, nói, Liên Vân sư huynh hiện tại đang đứng ở sinh tử cảnh đệ tứ trọng thiên, tử kiếp sắp đến đi. Liên Vân gật gật đầu. Hải Tông tông môn khí vận nước lên thì thuyền lên, Liên Vân làm phó tông chủ nhận được chỗ tốt cũng không nhỏ. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, thể nội sinh cơ liền tự dưng tăng vọt, thuận lợi đột phá sinh tử tam trọng thiên, đạt tới đệ tứ trọng chi cảnh. Mắt thấy đệ tứ trọng tử cảnh cũng sắp đột phá, tử kiếp lúc nào cũng có thể buông xuống, Liên Vân đang có chút lo lắng bất an đây. Hắn cảm thấy mình tích lũy không đủ, chỉ sợ sẽ chết ở bên trong tử kiếp, vì lẽ đó một mực tại đau khổ áp chế tu vi. Hiện tại Cố Thiếu Dương đột nhiên đối với hắn nói có thể giúp hắn vượt qua tử kiếp, hắn sao có thể không kinh hãi. Liên Vân sư huynh có thể bung ra tử khí, để cho ta thử một lần liền biết. Liên Vân cân nhắc một phen, liền gật đầu đáp ứng. Dù sao Cố Thiếu Dương thực lực bây giờ đã vượt qua hắn, thậm chí liền Cố Thiếu Dương tiện tay một kiếm hắn có khi không tiếp nổi. Hơn nữa, theo Cố Thiếu Dương trưởng thành đến nay cho thấy đủ loại bất phàm, hắn không có lý do không tin Cố Thiếu Dương. Liên Vân đem áp chế tu vi thả ra. Lập tức, nguyên lực giống như thủy triều tuôn ra, tùy theo tuôn ra còn có liên tục không ngừng mãnh liệt khó chống chọi tử khí. Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy Liên Vân trên thân lập tức sinh ra rất nhiều cực lớn thuộc tính bạc khí. Nguyên khí 89-348, căn cốt 387, nộ tính 224, tử khí 43-875, tử khí 59-827. Mặt khác coi như thủ lao đi. Cố Thiếu Dương nết miệng lên, mỉm cười đem Liên Vân trên thân tất cả thuộc tính bọt khí toàn bộ rút ra. Rút ra thuộc tính. Trong chốc lát, Cố Thiếu Dương cảm giác một cỗ hôi bại, hủ bại, khí tức tử vong lưu chuyển đến trên người mình. Liên Vân cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực trong nháy mắt ít một chút, còn giống như đã mất đi một ít lực lượng vô danh. Trong lòng cả kinh, đang muốn mở miệng, cũng rất nhanh phát giác thể nội cơ hồ tràn đầy tử khí cũng đang nhanh chóng giảm bớt, tựa hồ là bị Cố Thiếu Dương hấp thu. Cố Thiếu Dương nói tới, lại là thật. Theo thể nội tử khí nhanh chóng giảm bớt, sinh cơ cũng tại từng chút một sinh ra, Liên Vân có thể nhìn thấy sinh tử cảnh tầng thứ 5 ngay trước mắt. Liên Vân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo toàn thân bị nồng đậm tử khí bao khỏa, tản mát ra hủ bại khí tức tử vong bóng người ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình. Cố sư đệ. Liên Vân kinh hô ra miệng. Không sao. Cố Thiếu Dương khoát khoát tay, ra hiệu vô sự. Lông mày của hắn hơi nhíu, trong mắt tựa hồ lưu chuyển suy tư chi quang. Tử chi lực lượng. Tại đại lượng hấp thu tử khí quá trình bên trong, phía trước đột phá sinh tử cảnh đệ nhị trọng thiên trước đó thể ngộ đến tử vong ý cảnh biến càng thêm rõ ràng. Cố Thiếu Dương tính toán bắt giữ loại lực lượng này, lúc này theo Liên Vân thể nội truyền đến tử khí lại lập tức biến mất. Oanh. Sinh cơ nở rộ, một cỗ cường đại khí tức theo Liên Vân trên thân dâng lên. Cố Thiếu Dương kinh sợ ngẩng đầu, nhìn thấy Liên Vân chính mặt mũi tràn đầy phức tạp hướng hắn trông lại. Sư đệ, đa tạ. Liên Vân từ đáy lòng mở miệng, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Cố Thiếu Dương lại lắc đầu, thở dài, quá ít. Đầy người tử khí như nước chảy thu liễm vào Cố Thiếu Dương thể nội, không thấy nửa điểm. Liên Vân biểu lộ lập tức ngây dại. Quá ít. Cái gì quá ít? Tử khí sao? Hấp thu hết một cái sinh tử cảnh tứ trọng thiên vũ giả toàn bộ tử khí, Cố sư đệ không có bị tử khí hủ bại vẫn lạc, lại còn ngại ít. Liên Vân nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt lập tức thay đổi, giống như tại nhìn một cái quái vật, yêu nghiệt. Cố sư đệ, con mẹ nó là người sao? Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, trịnh trọng đối với Liên Vân nói, Liên Vân sư huynh, xin hỏi, bên trong tông môn còn có ai đang ở tại tử cảnh sao? Đệ. Liên Vân triệt để choáng váng. Chương 311. Đột phá, sinh tử cảnh tam trọng thiên. Duy ngã kiếm đạo đệ tam thức linh quang. 3. Sư huynh. Liên Vân lo lắng, nhìn qua cách đó không xa bị nồng đậm tử khí bao khỏa hai thân ảnh, mở miệng nói, Cố sư đệ dạng này thật không có vấn đề sao? Liên Hải mắt hiện kỳ quang, mặt mỉm cười mà hồi đáp, sư đệ ngươi nên biết, thế gian này có một loại người, chịu đại khí vận mà sinh, tập hợp thiên địa chi linh tú vào một thân. Đối với chúng ta tới nói bất luận cái gì gian nguy cách trở, bọn hắn đều có thể tùy tiện san bằng vượt qua, chú định sẽ đi lên võ đạo đỉnh phong. Mà Cố Thiếu Dương, chính là nhân vật như vậy. Liên Vân thần sắc chấn động, con mắt trợn to một, mặt mũi tràn đầy rung động. Liên Hải nói tiếp, Tiểu Dương hắn khí vận quá nhiều, nội tình quá dày, đến mức liền thiên địa hạ xuống võ giả sinh tử đại kiếp đều không làm gì được hắn. thậm chí còn có thừa lực đi giúp đỡ những người khác, đây là ngươi ta phúc, cũng là ta Hãn Hải Tông phúc ca. Liên Vân chậm rãi gật đầu, ngược lại lại khiếp sợ nói, bất quá cố sư đệ năng lực chịu đựng cũng quá mạnh đi, hấp thu xong ta sinh tử cảnh tứ trọng toàn bộ tử khí, lại muốn hấp thu hết hư vô sư huynh sinh tử cảnh lục trọng toàn bộ tử khí. Tử kiếp lại còn không có buông xuống, lúc này mới bất quá là hắn sinh tử cảnh nhị trọng tử kiếp a. Về sau sinh tử cảnh tứ trọng, lục trọng, bát trọng tử kiếp nên có bao nhiêu đáng sợ. Không cách nào tưởng tượng. Rút ra hấp thu hết hư vô thương toàn thân tử khí Cố Thiếu Dương lúc này quanh thân giống như là bị một tầng thật dày mây đen che giấu, không giờ khắc nào không tại tản ra hủ bại, hôi bại, tử vong, tan lùi khí tức, để cho người ta ý thức cảm thấy chán ghét rời xa. Đổi lại người bình thường, sớm đã bị cái này tử khí ăn mòn liền xương cốt không còn sót lại một chút cạn xuống, Cố Thiếu Dương vậy mà mặt còn không đổi sắc, thậm chí liền khuôn mặt cũng không tiểu tụy nửa phần, thực sự để Liên Vân Liên Hải kinh thán không thôi. Chiều trướng chiều sinh, hoa nở hoa tàn, cây cối khô vinh, sinh tử luân chuyển. Cố Thiếu Dương tinh tế lĩnh hội lấy cái này ẩn tàng tại nồng hậu dày đặc tử khí ở trong sinh tử huyền bí. Đang lúc hắn cảm giác sắp bắt lấy chút gì thời điểm, cái kia một tia linh quang nhưng lại đột nhiên chạy đi. Tử khí đoạn mất. Vâng. Tràn trề sinh cơ theo hư vô thương trên thân tuôn ra, hắn đương nhiên đã đột phá. Liên Vân Liên Hải trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, hư vô thương đột phá. Đại biểu Hãn Hải Tông lại nhiều một cái sinh tử cảnh thất trọng thiên cường giả, thực lực lại lớn mạnh một phần. Hư vô thương từ từ mở mắt, trinh trọng đối với Cố Thiếu Dương nói. Đa tạ. Cố Thiếu Dương mặt có vẻ tiếc nuối, tại hồi tưởng sinh tử lưu chuyển ý vị, lắc đầu nói, hư sư huynh không cần đa lễ. Hư vô thương trên mặt lộ ra bùi ngùi không thôi chi sắc, nhìn xem Thiếu Dương chậm rãi mở miệng nói, hồi đó ta phụng tông chủ chi mệnh bảo hộ ngươi một lần chu toàn, không nghĩ tới hôm nay có thể được ngươi lớn như thế trợ giúp. Cọc này nhân quả, ta hư vô thương quả thực là kiếm lợi lớn. Cố Thiếu Dương chỉ là cười cười, đang muốn mở miệng, đống nhiên sắc mặt biến hóa. Liền thấy quanh người hắn tử khí cùng sôi trào đồng dạng nhanh chóng bắt đầu dập dờn, càng nhiều tử khí bị dẫn dắt theo Cố Thiếu Dương thể nội dung mãnh tiến ra, khí thế hung hùng, suýt nữa đem hắn nuốt hết. Không được. Liên Hải kinh hô một tiếng. Là tử kiếp, Cố sư đệ tử kiếp đến. Liên Hải cùng hư vô thương cũng sắc mặt nghiêm túc. Sinh tử cảnh tử kiếp. Người bên ngoài căn bản là không có cách nhúng tay, chỉ có thể dựa vào tự thân. So với ba người lo nghĩ, Cố Thiếu Dương trên mặt nhưng không có mảy may vẻ kinh hoàng. Hắn hiện tại cả người hoàn toàn bị tử khí bao phủ, trên mặt hơi mù dày đặc, nếu để cho thế gian đoán mệnh thuật sư Chi Lưu nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị dọa đến hô to, này là hẳn phải chết chi tướng A. Cố Thiếu Dương có thể nhìn thấy trên người mình sinh ra rất nhiều tử khí thuộc tính bạc khí, cơ hồ là lúc trước hắn theo hư vô thương trên thân hấp thu tới hơn gấp 10 lần. Hư vô thương thế nhưng là sinh tử cảnh lục trọng tồn tại, có thể tưởng tượng được hắn tử kiếp đến cùng có bao nhiêu hung mãnh. Cố Thiếu Dương không chút nào không hoảng hốt, hắn thậm chí không nóng nảy đi vượt qua tử kiếp, mà là tùy ý tử khí từng chút đem chính mình nuốt hết, tâm thần chìm vào. Cố sư đệ đang làm cái gì? Hắn tại sao lại không nổi lên sinh cơ chống cự tử kiếp? Liên Vân lòng nóng như lửa đốt, hắn không thể đi lên nhắc nhở Cố Thiếu Dương một phen. Hắn chỉ sợ Cố Thiếu Dương là không có độ tử kiếp kinh nghiệm, đang chân tay luống cuống đây. Liên Hải lại trầm giọng mở miệng nói, sư đệ chớ hoảng sợ, Thiếu Dương hẳn là tại cảm nộ cái gì đó. Cảm nộ cái gì? Liên Vân vô ý thức hỏi lại. Hư vô thương mắt hiện kỳ quang, trầm rãi nói, cảm nộ sinh tử. Ừm. Liên Vân thân thể mạnh mẽ chấn động một thoáng, mặt tràn đầy chấn kinh, lại không nói thêm gì nữa. Lúc này Cố Thiếu Dương trong lòng chạy qua vô số cảm nộ, bạch trạch thần thú thấy rõ vạn vật, nhìn trộm thiên cơ năng lực bị hắn thôi phát đến cực hạn. Hắn nhìn lại chính mình một đường tu hành đến nay. Thủy hỏa, âm dương, sinh tử. Từng bước một tiến dần lên, thuế biến. Thế gian vạn vật, luân hồi không thôi. Đột nhiên, một đạo linh quang tại Cố Thiếu Dương trong đầu loài sáng, giống như trong mây nhảy ra sờ dương, kim quang vạn trượng. Tầng kia giấy dán cửa sổ mỏng manh bị Cố Thiếu Dương yêu nghiệt ngộ tính cưỡng ép xé rách. Ta hiểu được. Cố Thiếu Dương khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, mở choáng mắt, hai đạo như kiếm đồng dạng tinh mang theo đôi mắt của hắn ở trong kích xạ ra, xé rách tử khí bao phủ. Ngay sau đó, Cố Thiếu Dương thầm nghĩ trong lòng, rút ra thuộc tính. Tại Liên Hải ba người xem ra, chính là Cố Thiếu Dương mở hai mắt ra trong nháy mắt, trên người hắn tử khí liền như là thủy triều xuống đồng dạng nhanh chóng tiêu thất. Mạnh mẽ hùng hồn sinh cơ theo tử khí bên trong nở rộ. Ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, Cố Thiếu Dương toàn thân tử khí tiêu hết, cả người liền tựa như một khối trải qua mài giũa tuyệt thế mỹ ngọc đồng dạng dạng ngời rực rỡ. Tử kiếp, vượt qua. Sinh tử cảnh tam trọng thiên. Cố Thiếu Dương từ dưới đất đứng lên, mặt như trăng sáng, con mắt như tinh thần, da thịt như ngọc. Hơi hơi nắm tay, trên da liền có nhỏ vụn lôi hỏa điện mang nhảy vọt thoáng qua. Đi qua 3 lần thủy biến, hắn bất tử lôi hỏa thần thể biến càng thêm cường đại, hiện tại thuần nhục thân sức mạnh có thể đạt tới 150 vạn cân. Toàn lực bạo phát xuống, chính là 48 triệu cân, gần 5.000 vạn cân khủng bố cự lực. Liền xem như những cái kia đi luyện thể chi đạo đột phá vào sinh tử, thuần túy nhục thân cũng còn kém rất rất xa Cố Thiếu Dương. Tại chuyên tu kiếm đạo đồng thời, Cố Thiếu Dương tựa hồ cũng tại bất chi bất giác ở giữa đi lên một đầu hướng về thượng cổ thần ma tới gần con đường. Một đầu lấy lực phá thiên con đường. Nhưng để cho Cố Thiếu Dương mừng rỡ vẫn là kiếm đạo bên trên đột phá. Hắn cuối cùng tại lĩnh ngộ được 3 tia sinh tử luân chuyển ảo diệu, tìm được duy ngã kiếm đạo thức thứ 3 kiếm chiêu thôi diễn phương hướng. Mặc dù bây giờ liền hình thức ban đầu cũng không có tạo ra, nhưng Cố Thiếu Dương đã đặt cho một chiêu này tên rất hay. Liền xưng, luân hồi. Cố Thiếu Dương đi đến Liên Hải ba người trước mặt. Liên Vân đã hoàn toàn bị Cố Thiếu Dương chấn kinh đến nhanh chết lặng, biểu lộ phức tạp, lẩm bẩm nói, sư đệ ngươi, ngươi, ngươi đơn giản không phải người. Liên Vân cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này độ sinh tử cảnh tử kiếp. Không có chút rung động nào, bình thường vững vàng. Đơn giản giống như ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Cố Thiếu Dương thật sự là cái yêu nghiệt, quái vật. Bởi vì bất tử chi thân nguyên nhân, Cố Thiếu Dương thể nội sinh cơ mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Có lẽ không bao lâu nữa, sinh tử cảnh đệ tam trọng sinh cảnh cũng có thể rất nhanh viên mãn. Cố Thiếu Dương nhịn không được đối với Liên Hải nói, tông chủ sư huynh, chúng ta Hán Hải Tông còn có bị vây ở tử cảnh cao nhân tiền bối sao? Liên Hải Liên Vân hư vô thương. Liên Hải bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu nói, sớm mấy năm còn có mấy vị lao quái vật, bất quá đều đóng tử quan, hiện tại e rằng đã là vỡ lạc. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ thất vọng. Liên đột phá đệ tam trọng tử cảnh hắn đều cần nhiều như vậy tử khí, đệ tứ trọng tử cảnh chắc chắn cần càng nhiều. Hơn nữa, hắn cũng đồng dạng cần đại lượng tử khí tới cảm ngộ sinh tử luân chuyển huyền bí. Bất quá, không muốn để Liên Hải chuyển đề tài, để Cố Thiếu Dương trong mắt lại toát ra vẻ ước ao tới. Bất quá cái gì? Bất quá có một nơi hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi, chỉ là nơi đó so sánh hung hiểm, liền nhiều sinh tử cảnh ngũ lục trọng thiên cường giả đều không dám tùy tiện đặt chân, ta đã từng đi qua một lần, cũng suýt nữa vẫn lạc trong đó. Cố Thiếu Dương ánh mắt sáng rực, trầm giọng nói, tông chủ sư huynh cứ nói đừng ngại, ta tự có phân tức. Liên Hải trầm ngâm nói ra mấy chữ, cái chỗ kia gọi, Tịch Diệt Hải. Tịch Diệt Hải. Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ động. Đúng. Liên tục gật đầu nói, nhưng thật ra là một mảnh bình nguyên. Nhưng bởi vì nơi đó hội tụ khó có thể tưởng tượng đại lượng tử khí, vì lẽ đó được người xưng là Tịch Diệt Hải. Chương 312. Người này chính là Cố Thiếu Dương. 1. Nhiều sinh tử cảnh thiên tiêu, cũng sẽ lựa chọn đến đó ma luyện tu vi của mình. Hơn nữa thường xuyên sẽ có người tại cái kia phát giác cực kỳ hiếm thấy kéo dài tuổi thọ linh dược. Nếu như ngươi muốn hấp thu tử khí, Tịch Diệt Hải là cái lựa chọn tốt. Cố Thiếu Dương mặt có ý động, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, Tịch Diệt Hải ở đâu? Liên Hải hồi đáp, Tịch Diệt Hải ở vào Trung Thiên vực cực tây. Tông môn định phẩm đại hội tổ chức diễn Thánh Sơn cũng ở vào phía tây, chờ tông môn định phẩm kết thúc, ngươi lại đi không muộn. Tông môn định phẩm lửa xém lông mày, là Hán Hải Tông trước nay chưa từng có đại sự, Cố Thiếu Dương cũng không muốn tu hành sự tình ảnh hưởng, liền gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó hơn 2 tháng thời gian, Cố Thiếu Dương tiếp tục tham ngộ sinh tử luân chuyển huyền bí. Bất chi bất giác, tông môn định phẩm ngày gần. Lên đường. Sau nhiều chiếc thiên phẩm phi thuyền từ Hán Hải Tông Sơn môn chậm rãi bay lên. Cùng Liên Hải từng tặng cho Cố Thiếu Dương thiên phẩm phi thuyền khác biệt, cái này hơn 10 chiếc phi thuyền mỗi chiếc đều dài hơn 100 trượng, rộng mấy chục trượng, tạo hình tinh xảo, hiển thị rõ Hán Hải Tông tứ phẩm đỉnh cấp đại tông chi uy nghiêm. Xuất phát. Hơn 10 chiếc phi thuyền đồng thời bay ra Hán Hải Tông, kết thành một cái mơ hồ trận thế, khí thế bằng bạc, khuấy động ngàn dặm phong vân. Cố Thiếu Dương cùng tông chủ Liên Hải đứng tại đi đầu một chiếc phi thuyền đầu thuyền, quan sát toàn tông. Hai người đều là nhất đẳng tuấn mỹ nhân vật, phong thái tuyệt thế, hết thảy Hán Hải Tông các đệ tử đều dùng kích động mà lại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn qua hai. Đây chính là bọn họ Hán Hải Tông tông chủ và tông tử. Một cái nửa bước vương cảnh, một cái song bảng thiên tiêu, có thể chạm sinh tử ngũ trọng thiên. Có hai người tại, Hán Hải Tông làm sao có thể không hưng thịnh. Các đệ tử cùng kêu lên hô to, cung tiễn trưởng môn, tông tử. Nhanh chóng tiêu thất ở chân trời, gánh chịu lấy hết thảy Hán Hải Tông đệ tử chờ mong cùng kỳ vọng. Diễn Thánh Sơn là lúc trước Trung Thiên vực đệ nhất danh thần quân thành đạo chỗ, hắn tại thành tiểu thần quân ngày đó sáng lập một đỉnh cấp thánh địa, phồn thịnh vài vạn năm. Mặc dù bây giờ cái kia thần quân danh hào cùng thánh địa cũng đã không còn tồn tại, nhưng hết thể lớn nhỏ tông môn vẫn là đem nó coi là Trung Thiên vực tông môn thánh địa phát nguyên chi địa. Liên Hải đứng ở phi thuyền phía trên, chỉ vào nơi xa địa thế liên miên, khí tượng bất phàm sơn mạch đối với Cố Thiếu Dương nói, Diễn Thánh Sơn, đến. Cố Thiếu Dương dõi mắt nhìn lại, trông thấy một chỗ từ vô số sơn mạch tụ lại hình thành núi cao nguy nga.